chỉ là một đòn, Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong cũng đã là cảm nhận được cái gì gọi là chân chính lực lượng. Tại Trung Hạo ra tay một khắc kia, bọn họ cảm giác phảng phất giống như là một tòa cự phong vượt trên đến giống như vậy, lực lượng kinh khủng kia, để bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng, thậm chí liền từng chút sức phản kháng đều không có. Liên toán thực lực bây giờ của bọn hắn tăng lên gấp 10 lần trở lên, thế nhưng tại Trung Hạo trước mặt, thực lực của bọn họ nhưng vẫn là hiện ra không đỡ nổi một đòn. Thấy Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong ngã ầm ầm ở trên đất, Trung Hạo chỉ là đơn giản vô vô bàn tay, sau đó nói, quyết định, nếu như các ngươi còn muốn kế tục khiêu chiến ta, lần này, ta cho các ngươi thời gian 10 phút. Dựa vào, ngu ngốc mới có thể lại khiêu chiến ngươi, thực lực này, cũng quá biến thái đi. Hứa Quân Sơn trong miệng nói thầm đạo, sau đó như không có chuyện gì xảy ra từ trên mặt đất bò dậy. Trung Hạo ra tay xem ra tựa hồ là thật nặng, thế nhưng lấy Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong hiện tại thân thể điều kiện mà nói, này điểm lực lượng nhưng là cũng không tính là gì. Bọn họ không ngừng thực lực tăng lên gấp 10 lần trở lên, thân thể năng lực kháng đòn cũng tương tự là tăng lên rất nhiều rất nhiều. Quái vật. Đao Phong cũng nhịn không được mắt trợn trắng, hắn liền biết hắn mới vừa mới khẳng định là bị lập tức tăng lên thực lực cho che lại, hắn đã sớm biết là một cái đại quái vật, lại vẫn hướng về Trung Hạo phát sinh khiêu chiến, này không chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ, hơn nữa còn là tự tìm đả kích. Cũng may hắn đã bị Trung Hạo quái vật kia giống như biểu hiện cho đả kích rất nhiều lần, cũng coi như là có một ít miễn dịch năng lực. Vậy cứ như thế tử đi, các ngươi thực lực bây giờ đã đầy đủ khủng bố, ta có cơ hội lại nghiên cứu một thoáng, nhìn có biện pháp nào hay không lại giúp các ngươi đem thực lực tăng lên một ít. Trung Hạo nói đơn giản một tiếng, tế bào phục chế hắn chỉ là nắm giữ từng chút mà thôi, nếu như hoàn thành nắm giữ, không hẳn liền không có cơ hội sẽ giúp Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn đem thực lực tăng lên. Chỉ là chuyện này hiện tại cũng không đổi, lấy Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong thực lực bây giờ, trên căn bản bất kể là xử lý chuyện gì, cũng đã là đầy đủ. Hảo, tiên sinh, chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Đối với này, Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong tự nhiên là vạn phần mong đợi, làm vì làm một cường giả, bọn họ tự nhiên đều muốn truy cầu thực lực càng mạnh mẽ hơn, đương nhiên là hy vọng Trung Hạo có thể thật sự nghiên cứu ra, để thực lực của bọn họ có thể tại hiện tại cơ sở bên trên, lại có một lần chất bay vọt. 46. Gần như sau hơn 10 phút nữa, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe rời khỏi tổ thứ 3 tổng bộ. Trước lúc ly khai, Trung Hạo cùng Đao Phong vẫn đơn giản trò chuyện một thoáng, Đao Phong đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị hạ giúp đón lấy mở rộng, còn lần này Đao Phong thực lực tăng lên, tuyệt đối có thể làm cho hắn ở đây một lần mở rộng bên trong, đem cái kia vô địch chiến thần hình tượng thâm nhập toàn bộ hạ giúp hết thảy thành viên trong lòng. Bất quá, đây chỉ là một trong số đó mà thôi, Trung Hạo cùng Đao Phong chân chính nói tới, nhưng thật ra là cây anh đào chuyện của tổ chức. Tại thành công khống chế tỉnh thượng Thạch Hùng sau khi, hắn Trung Hạo tiếp nhận tỉnh thượng gia tộc sản nghiệp. Trên căn bản chính là về thời gian vấn đề. Mà đồng dạng, Đao Phong tiếp nhận cây anh đảo tổ chức cũng là về thời gian vấn đề. Đến thời điểm hắn sẽ cùng Đao Phong cùng đi một chuyến Nhật Quốc, để Đao Phong chân chính đi đón tay cây anh đảo tổ chức, bất quá trước đó, hạ giúp mở rộng kế hoạch nhưng là trước hết hoàn thành mới được. Thời gian cụ thể, Trung Hạo tạm thời ổn định ở hắn lần này đại liên nghĩa trận sau khi chấm dứt, nhiều nhất sẽ không vượt quá thời gian nửa tháng. Cho nên, Đao Phong thời gian cũng không nhiều, đang cùng Trung Hạo sau khi nói xong, Đao Phong cũng là trước tiên liền rời đi tổ thứ 3, sau đó tại Hứa Quân Sơn hỗ trợ dưới, thông qua chuyển cơ trở lại Trường Cát. Trung Hạo nhưng là trở lại Tử Lan biệt thự, lúc này thời gian đã là hơn 4 giờ chiều, Trung Hạo trở lại biệt thự thời điểm, Diệp Quân Nghiên các nàng ngã, cũng đã từ hội sở bên kia trở lại. Trung Hạo, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Trung Hạo này mới trở lại biệt thự, trên ngựa, lập tức liền bị Diệp Quân Nghiên cho kéo lại. Trung Hạo tại đi Nhật Quốc trước đó cũng đã đem tự mình dự định nói cho Diệp Quân Nghiên. Diệp Quân Nghiên cũng biết hắn khuya hôm nay sẽ đi Hứa gia chính thức bái phỏng, trong lòng của nàng cũng là có chút khẩn trương. Dù sao Hứa gia là Hoa Hạ quân đội đời thứ nhất gia, tuy rằng Hứa gia người một nhà đối với Trung Hạo đều là phi thường khách khí cùng tôn kính, thế nhưng chuyện này nhưng dù sao có chút hoang đường, Hứa gia nếu như không đồng ý, cái kia liền có chút phiền phức. Thấy Diệp Quân Nghiên cái kia khẩn trương dáng dấp, Trung Hạo khẽ cười, sau đó một mặt khinh quyền nói rằng, đều chuẩn bị xong, kỳ thực cũng không có cái gì cần chuẩn bị. Đổi quần áo một chút, trực tiếp đi Hứa gia bái phỏng là được rồi. Trung Hạo ung dung tự nhiên là biểu hiện cho Diệp Quân Nghiên xem, nói thật ra, hắn trong lòng cũng là có một ít khẩn trương. Nếu như Hứa lão gia tử bọn họ không đồng ý, như vậy, hắn Trung Hạo chỉ sợ cũng muốn một cái đầu hai cái lớn. Người A. Diệp Quân Nghiên làm sao sẽ không rõ Trung Hạo ý tứ nhỉ, nàng cùng Trung Hạo ở chung một chỗ hào đã lâu, đối với Trung Hạo tính cách càng là rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn nữa, nếu như Hứa lão gia tử không đồng ý. Ta nhìn ngươi đến thời điểm vẫn làm sao có thể cười được. Yên tâm, ta nhất định có thể thành công. Trung Hạo cũng không muốn tiết tự mình tự tin, mà là khẳng định chắc chắn đáp một tiếng. Nếu như thành công, liền để Tĩnh Diên chuyển lại đây đồng thời trụ đi. Diệp Quân Nghiên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, ngữ khí của nàng đống nhiên dừng lại, sau đó chỉ vào Trung Hạo trong lòng nơi, ôn nhu hỏi, Trung Hạo, Tử Lan biệt thự gian phòng cũng đã đầy, ngươi nơi này nghi, hiện tại đầy không có, nếu như còn chưa đầy, chúng ta khả năng liền muốn đổi một đống càng to lớn hơn biệt thự. Nghe Diệp Quân Nghiên cái kia ôn nhu ngữ khí, Trung Hạo tâm không nhịn được có một chút chua xót xúc động. Hắn biết, Diệp Quân Nghiên đã là cực lực đi tiếp thu tất cả những thứ này, hắn Trung Hạo làm sao còn có thể lại đi phụ lòng Diệp Quân Nghiên phần này nhu tình. Một tay lấy Diệp Quân Nghiên cho trực tiếp ôm vào trong lòng sau khi, Trung Hạo chăm chú nói rằng, Quân Nghiên, biệt thự sau đó nhất định là phải thay đổi một cái, tương lai con của chúng ta sinh ra, hiện tại biệt thự này gian phòng liền không đủ dùng, bất quá, tương lai bất luận đổi cái gì phòng ở, trong lòng ta gian phòng đều sẽ không lại tăng thêm. Ừm. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, mà nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó, cũng là rõ ràng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Làm vì làm một nữ nhân, nàng tự nhiên là muốn giúp Trung Hạo sinh đứa bé, tuy rằng hiện tại vẫn quá hơi sớm, thế nhưng này cũng không trở ngại Diệp Quân Nghiên đối với tương lai mỹ hảo ước mơ. Mà ở nói tới cái này thời điểm, Trung Hạo nhưng trong lòng thì nghĩ tới một chuyện khác, đồng thời hướng về Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng hỏi, Quân Nghiên, sinh nhật của ngươi sắp đến rồi chứ? Ừm, sắp đến rồi. Diệp Quân Nghiên đối với cái này ngược lại là không có cái gì quá to lớn khái niệm, nàng cùng nữ hải tử khác không giống, nàng gần như là xưa nay đều không đi ký cái gì tình nhân tiết hoặc là cái gì tiết mục đặc biệt. Thậm chí, Diệp Quân Nghiên đối với những này đặc thù ngày lễ lễ vật cũng là không có khái niệm gì. Trung Hạo biết Diệp Quân Nghiên tính cách, chỉ bất quá lần này nhưng là có chút không giống, trong lòng hắn hơi suy nghĩ sau khi, cuối cùng vô cùng chăm chú nói rằng, Quân Nghiên, chờ ngươi lần này sinh nhật thời điểm. Chúng ta đồng thời về một chuyến Cẩm Thành đi, khi đó, ta sẽ đưa ngươi một cái đặc biệt sinh nhật lễ phép, ta bảo đảm, ngươi nhất định sẽ yêu thích. Tốt. Diệp Quân Nghiên vui vẻ đáp, nàng cũng không có hỏi tới Trung Hạo muốn đưa nàng cái gì lễ phép, hoặc là nói, ở trong lòng của nàng, bất luận Trung Hạo đưa nàng cái gì, nàng đều sẽ phi thường yêu thích. Chỉ là Diệp Quân Nghiên tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Trung Hạo lần này lễ vật nhưng là tuyệt đối không đơn giản. 44. Tại Diệp Quân Nghiên cùng Mộ Tử Nhiên các nàng hỗ trợ dưới, Trung Hạo đổi lại một thân vô cùng đẹp trai tây trang, lần này đi Hứa gia, Trung Hạo là chính thức đi bái kiến Hứa gia lão gia tử cùng Hứa Thế Trung những trưởng bối này, cho nên Trung Hạo cũng không hề cố ý đi che giấu tự thân khí chất, mà là đem tự thân chân chính ưu tú nhất một mặt triển hiện ra. Cao to rất cao vóc người, nho nhã siêu nhiên khí chất xuất trần, còn có cái kia chân chính cường giả có siêu phàm tự tin cùng thông dong, để Trung Hạo chỉnh thể xem ra, cùng bình thường đều có rất lớn không giống. Trung Hạo này một mặt Diệp Quân Nghiên ngược lại là gặp gỡ mấy lần, thế nhưng Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà nhưng đều là lần đầu tiên thấy. Cho nên, khi nhìn Trung Hạo đem tự thân ưu tú nhất một mặt biểu diễn lúc đi ra, bất kể là Mộ Tử Nhiên vẫn là Trác Thải Hà, đều hơi hơi có chút trợn tròn mắt. Đặc biệt là Mộ Tử Nhiên, vào lúc này nàng chợt phát hiện, nàng từ nhỏ vẫn đều đang tìm kiếm Bạch Mã Vương Tử, nguyên bản vẫn luôn là ở bên cạnh nàng, hơn nữa so với nàng trong lòng cái kia hoàn mỹ Bạch Mã Vương Tử hình tượng còn muốn càng thêm hoàn mỹ. Cũng còn tốt, Trung Hạo bây giờ còn là nàng Bạch Mã Vương Tử, tuy rằng nàng đã không còn là lúc trước cái kia có công chúa bệnh Mộ Tử Nhiên, thế nhưng tại trong nội tâm, Mộ Tử Nhiên nhưng là bỗng nhiên có một loại nguyện vọng thực hiện cảm giác. Trác Thải Hà liền so sánh với đơn giản, trong lòng của nàng ngoại trừ hạnh phúc ở ngoài đó là hạnh phúc. Mà đối với tự thân hình tượng, Trung Hạo vẫn là hết sức hài lòng. Tuy rằng hắn ngũ quan cách đẹp trai còn có một ít chênh lệch, thế nhưng khí chất của hắn cùng đầy tuyệt đối cường giả tự tin, nhưng là hoàn toàn có thể để bù đắp này một nho nhỏ không đủ, thậm chí còn có thể làm cho hắn ngũ quan biến càng có mị lực cùng lực hấp dẫn. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng chỉ là phụ trợ, xem như là hắn Trung Hạo tự thân thành ý một loại biểu hiện, chân chính muốn chiếm được Hứa gia đồng ý, vẫn là cần nhìn hắn Trung Hạo đón lấy biểu hiện. 47. 487 siêu cấp kinh ngạc. Chương 487, siêu cấp kinh ngạc. Hứa gia sân bên trong đại sảnh. Một thân đường trang Hứa lão gia tử đang lẳng lặng ngồi ở trung gian ghế thái sư, bên cạnh thì lại là đang ngồi Hứa Thế Trung vợ chồng, Hứa Tĩnh Di, Hứa Linh cùng với vừa trở về Hứa Quân Sơn nhưng là ngồi ở phía dưới. Toàn bộ bên trong đại sảnh khí phân, hiện ra có chút tiến tĩnh. Hứa lão gia tử chỉ là lẳng lặng uống trà, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Hứa Thế Trung cũng là hắn gần như là chuyển thừa Hứa lão gia tử tất cả ham cùng gen, nếu như hắn lại lao trước mấy chục năm. E sợ cùng hiện tại Hứa lão đều là giống nhau như lúc. Mà ở Hứa Thế Trung bên cạnh, Hứa phu nhân nhưng là suy tư nhìn Hứa Tĩnh Di, trong ánh mắt ý vị thoáng hiện ra có chút sâu xa. Hứa Tĩnh Di nhưng là như một cái tọa sai sự tình hài tử bình thường chăm chú ngồi ở cái ghế trong lúc đó, cái kia cẩn thận tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bên trên, rõ ràng mang theo vài phần đỏ bừng màu sắc, mà nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó, lại là có chút e thẹn, lại là có chút khẩn trương. Trung Hạo đã gọi điện thoại tới, hơn nữa lập tức liền sẽ tới Hứa gia đại viện. Trung Hạo đã nói rõ sắp sửa chính thức bái phỏng Hứa lao gia tử, còn có Hứa Thế Trung vợ chồng, tuy rằng cũng không có nói rõ ràng cùng nàng trong lúc đó quan hệ, thế nhưng trên căn bản Hứa lao gia tử bọn hắn đều đã đoán được. Nguyên bản Hứa Tĩnh Di cho rằng, lao gia tử hoặc là đại bá của nàng hẳn là sẽ hỏi nàng cái gì. Thế nhưng, từ nàng ngồi xuống đến bây giờ, lao gia tử cùng đại bá của nàng nhưng là không có thứ gì hỏi qua, thậm chí liền thoại đều chưa từng nói qua một câu. Đây không thể nghi ngờ là để Hứa Tĩnh Di trong nội tâm hiện ra càng khẩn trương hơn, bởi vì nàng cũng không biết lao gia tử còn có đại bá là ý nghĩ gì, sẽ phủ đồng ý, nếu như không đồng ý, nàng kia lại muốn làm sao bây giờ. Đem so sánh với Hứa Tĩnh Di khẩn trương cùng bất an, Hứa Quân Sơn e sợ có thể nói là ở đây mọi người bên trong nhất là thả lỏng một cái. Hắn đã sớm nhìn ra một vài vấn đề, đối với Trung Hạo chính thức bái phỏng, hắn căn bản cũng không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Đây là một nam nhân hẳn là có biểu hiện, ngược lại, nếu như Trung Hạo không có chính thức đến bái phỏng, hay cùng Hứa Tĩnh Di đi cùng một chỗ, tuy rằng hắn Hứa Quân Sơn kính trọng Trung Hạo, thế nhưng là nhất định sẽ phản đối chuyện này. Đối với Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di ở chung một chỗ, Hứa Quân Sơn kỳ thực vẫn là tán thành. Hứa Quân Sơn yêu cầu so sánh với đơn giản, chỉ cần Trung Hạo yêu Hứa Tĩnh Di là được, hơn nữa lấy hắn đối với Trung Hạo hiểu rõ, hắn tin tưởng Trung Hạo nhất định sẽ cho Hứa Tĩnh Di một cái vô cùng mỹ mãn hạnh phúc tương lai. Chỉ là, Hứa Quân Sơn cũng không biết tự mình ra ra cùng cha mẹ ý tứ, hắn giờ khắc này trong lòng đã bắt đầu dự định, phải như thế nào giúp đỡ Trung Hạo một ít, để Trung Hạo có thể càng thêm thuận lợi đạt được ra ra cùng phụ thân cho phép. Mà ở Hứa Quân Sơn trong suy tư, Hứa Linh cái kia mỹ thuần cảm động đôi mắt đẹp, thì lại là có chút nghi ngờ lặng lẽ nhìn về Hứa Tĩnh Di nơi. Nàng cũng không biết Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di trong lúc đó quan hệ, hơn nữa ở trong lòng của nàng, nàng đều chưa hề nghĩ tới Trung Hạo sẽ cùng Hứa Tĩnh Di đi cùng một chỗ. Cho nên, trong lòng của nàng tuy rằng cũng là có chút hoài nghi, nhưng là không cách nào khẳng định. Hơn nữa vào thời khắc này loại này khí phân dưới, nàng cũng thì không cách nào hướng về Hứa Tĩnh Di hỏi cái gì, chỉ có thể là trong lòng âm thầm suy đoán. Đúng rồi, ra ra, Kim Thiên Tiên Sinh đến tổ thứ ba tìm ta. Chỉ chốc lát sau, Hứa Quân Sơn cái kia dung cảm âm thanh rốt cục thì phá vỡ phòng khách cái kia yên tĩnh khí phân. Không chỉ như thế, Hứa Quân Sơn vừa nói, vẫn một bên từ cái ghế trong lúc đó đứng lên. Ồ! Thiên sinh đi tìm ngươi, có chuyện gì không? Nghe Hứa Quân Sơn từng nói, Hứa lao gia tử này mới chậm rãi hỏi một tiếng, trong ánh mắt hơi hơi có chút bất ngờ, hiển nhiên là không biết Hứa Quân Sơn vào lúc này đống nhiên nói ra chuyện này làm gì. Hứa Thế Trung cũng là đoán không ra, bất quá lấy hắn đối với tự mình nhi tử hiểu rõ, hắn biết Hứa Quân Sơn nhất định là có nói sau. Cho nên, hắn liền trực tiếp nhìn Hứa Quân Sơn, đang đợi Hứa Quân Sơn nói tiếp. Thiên sinh mới nghiên cứu ra một loại thần kỳ châm cứu thuật, có thể thông qua kích thích thân thể tiềm năng, để thân thể tế bào cường độ tăng lên, do đó mức độ lớn tăng lên thân thể thực lực. Những lời này là Trung Hạo đối với Hứa Quân Sơn đơn giản giải thích, giờ khắc này, Hứa Quân Sơn chỉ là như thực chất nói ra. Đương nhiên, Trung Hạo đang lúc nói vẫn nói một chút nguyên lý, chỉ bất quá Hứa Quân Sơn cho rằng, những này nguyên lý giờ khắc này liền không có cần thiết nói ra. Thông qua châm cứu thuật đến tăng lên thực lực, này cũng không tránh khỏi quá khó mà tin nổi chứ. Hứa Thế Trung mở miệng trước. Trong giọng nói rõ ràng tràn ngập hắn vẻ khó mà tin nổi, nếu như câu nói này không phải từ Hứa Quân Sơn trong miệng nói ra, hơn nữa người kia cũng không phải là Trung Hạo, hắn Hứa Thế Trung khẳng định là người thứ nhất không tin. Hứa lão gia tử cũng là gần như, bởi vì chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, cho nên, hắn trực tiếp hướng về Hứa Quân Sơn hỏi, Quân Sơn, tiên sinh hắn thành công không có. Tờ G.U.I.E. N của tôi VN thành công. Hứa Quân Sơn chăm chú gật đầu, sau đó nói tiếp. Ra ra, ngươi có thể đoán một cái, thực lực bây giờ của ta so với trước đây tăng lên bao nhiêu? Hứa lao gia tử hiển nhiên cũng là bị Hứa Quân Sơn câu nói này nhắc lên hứng thú, trong lòng hơi suy nghĩ sau khi, liền nói rằng, Quân Sơn, có hay không 3 phần 10? Đối với tự mình người cháu này thực lực, Hứa lao gia tử tự nhiên là rõ ràng hơn nữa bất quá. Có thể nói, Hứa Quân Sơn thực lực bây giờ hầu như đã là đạt đến cuộc đời hắn đỉnh cao nhất, muốn lại tăng lên một bước, hầu như đã là chuyện phi thường khó khăn. Cho nên suy đoán của hắn cũng không cao, bất quá, liền tính chỉ là 3 phần 10 tăng lên, đối với đã là quân đội đệ nhất cường giả Hứa Quân Sơn mà nói, hầu như đã là chuyện kinh khủng cực kỳ. Hứa Thế Trung tuy rằng không hề nói gì, thế nhưng trong ánh mắt cũng đã là tràn ngập hắn mong đợi. Tổ thứ 3 nhưng thật ra là phi thường nguy hiểm, nếu như Hứa Quân Sơn thực lực tăng lên, như vậy, tính mạng của hắn không thể nghi ngờ là muốn so với trước đây càng thêm an toàn. Đương nhiên, thực lực càng mạnh mẽ hơn cũng là có thể để Hứa Quân Sơn càng nhẹ nhàng hơn tích lũy quân công, tương lai rời khỏi tổ thứ ba sau khi, là có thể trực tiếp tiến vào quân đội cao tầng. Thấy Hứa Quân Sơn thành công hấp dẫn lấy đại gia lực chú ý, Hứa Tĩnh Di vào lúc này mới thoáng đã thả lỏng một chút. Nàng cũng là một mặt chờ mong nhìn về Hứa Quân Sơn, bất quá nàng chờ mong nhưng cũng không Hứa Quân Sơn thực lực tăng lên bao nhiêu, mà là Trung Hạo này mới nghiên cứu ra châm cứu thuật có hay không có rất tốt hiệu quả, có thành công hay không. Chỉ là, tại Hứa lão gia tử cùng Hứa Thế Trung đám người nhìn kỹ dưới, Hứa Quân Sơn nhưng là bỗng nhiên lắc lắc đầu. Thấy Hứa Quân Sơn động tác này, Hứa lão gia tử cùng Hứa Thế Trung đều rõ ràng có một chút thất vọng, bất quá cũng chỉ là từng chút thôi. Hứa Quân Sơn thực lực dù sao đã là đạt đến bây giờ loại trình độ này, tăng lên 3 phần 10, tựa hồ cũng là có chút quá khó mà tin nổi, có một thành hai thành, cũng đã là vô cùng tốt. 3 phần 10 là nhiều hơn một chút, Quân Sơn, cái kia hai thành luôn có đi. Hứa lão gia tử sắp sửa cầu lại hạ thấp một chút, nguyên bản hắn là muốn nói vừa thành, một thành, bất quá Hứa Quân Sơn nói tất cả có mức độ lớn tăng lên, nếu như chỉ là vừa thành, một thành, tựa hồ vẫn không cách nào xứng được với mức độ lớn ba chữ kia. Nghe vậy, Hứa Quân Sơn thì làm sao có thể sẽ không rõ, tự mình ra ra nhất định là hiểu nhầm rồi. Đối với này Hứa Quân Sơn nhưng cũng là không có trực tiếp đem đáp án nói ra, mà là tiếp tục lắc đầu nói rằng, ra ra, ta lắc đầu ý tứ là chỉ, thực lực của ta tăng lên, viễn hơn xa 3 phần 10. Hứa Quân Sơn tuy rằng thân hình cao to giống như núi nhỏ, thế nhưng tâm tư của hắn nhưng vẫn là vô cùng nhắn nhủi. Hắn biết, có vài thứ lập tức lời nói ra, kỳ thực cũng sẽ không có bao nhiêu kinh ngạc biểu hiện, thế nhưng, nếu như từng bước vạch trần, đem khí phân doanh tạo nên thoại, cái kia thì không như vậy. Mà giờ khắc này hắn chính là như vậy, hắn không có trên ngựa, lập tức sẽ thật sự đáp án nói ra, mà là bắt đầu dần dần đem khí phân tăng lên. Không chỉ 3 phần 10. Nghe Hứa Quân Sơn trả lời, Hứa lão gia tử cùng Hứa Thế Trung không nhịn được nhìn chăm chú một chút, hai người đều rõ ràng có thể từ ánh mắt của đối phương trong lúc đó nhìn thấy khiếp sợ cùng thần sắc mừng rỡ. Quân Sơn, vậy có 5 phần 10 sao? Hứa Thế Trung gần như là trước tiên hướng về Hứa Quân Sơn hỏi một tiếng, đây đã là tăng lên đầy đủ một nửa thực lực, đối với ở hiện tại Hứa Quân Sơn mà nói, này đã có thể dùng khủng bố để hình dung. Thế nhưng, Hứa Quân đã nhưng tiếp tục lắc đầu, bất quá lần này Hứa Quân Sơn nhưng là bổ sung một câu, không chỉ, càng cao hơn, gấp đôi. Hứa lão gia tử vừa ngoan tâm, trực tiếp đem đáp án cho tăng gấp đôi. Hắn trên khuôn mặt giàn mua, cái kia thần sắc kích động đã là không cách nào áp chế. Nếu như Hứa Quân Sơn thật sự tăng lên gấp đôi thực lực, như vậy Hứa Quân Sơn tương lai con đường, nhất định sẽ vô hạn rộng lớn. Ra ra, vẫn là không ngừng, ngươi kế tục đoán. Hứa Quân Sơn kế tục lắc lắc đầu, hắn hoàn toàn có thể lý giải ra ra hắn cùng phụ thân giờ khắc này tâm tư. Bởi vì tại Trung Hạo vì hắn tiến hành tế bào cường hóa trước đó, hắn cũng là chưa hề nghĩ tới Trung Hạo có thể mang thực lực của hắn tăng lên tới kinh khủng như vậy mức độ. Gấp 2. Lão gia tử âm thanh đều có chút run rẩy. Chén trà trong tay bên trong, nước trà nhưng là đang không ngừng mà lung lay. Không chỉ Hứa Quân Sơn kế tục lắc đầu. 4 lần. Lão gia tử lại một lần nữa tăng gấp đôi, toàn bộ tâm tình cũng là càng kích động hơn, thậm chí, hắn ngay cả trong tay nước trà rội đến trên người đều không có phát hiện. Hứa Thế Trung đều cảm giác yết hầu hơi khô khát, hắn kích động nhưng là không có chút nào so với lão gia tử phải kém hơn nửa phần, thậm chí càng thêm kích động. Vẫn là không ngừng. Hứa Quân Sơn như trước lắc đầu. Bất quá nhìn một màn này, hắn đã biết hắn suy nghĩ muốn khí phân đã là xây dựng sắp xỉ rồi. 10 lần. Lão gia tử cắn răng một cái, báo ra một cái liền hắn tự mình đều không thể tin tưởng con số. Hơn nữa, cái này đã là cực hạn của hắn, nếu như lại cao hơn, hắn coi như là không có bệnh tim, e sợ đều muốn bức ra một trái tim bệnh đi ra. Gấp 10 lần, đây là một cái khái niệm như thế nào, lão gia tử giờ khắc này trong lòng e sợ cũng đã thì không cách nào rõ ràng. Hứa Thế Trung cũng là không rõ, vào lúc này hắn cái này khi phụ thân đại não đều có chút trống không, giống như là lúc trước lần thứ nhất khi ra thân, lần thứ nhất thấy tự mình nhi tử lúc xuất thế như vậy. Hứa Quân Sơn cũng là biết khí phân xây dựng sắp xỉ rồi, hắn cũng lo lắng lao gia tử sẽ không chịu nổi, cuối cùng tại Hứa lao gia tử cùng phụ thân nhìn kỹ dưới, gật đầu đáp, ừm, gần như gấp 10 lần khoảng trường, trái phải, bất quá, chân chính phát huy ra thực lực, e sợ vẫn tại gấp 10 lần bên trên. Nghe Hứa Quân Sơn trả lời, Hứa lão gia tử cùng Hứa Thế Trung đại nào đã là trực tiếp trống không. Mà lúc này đây, Hứa Quân Sơn chợt nhớ tới buổi chiều Trung Hạo tại lúc rời đi, đồng nhiên nói với hắn một câu nói. Trong lòng hơi động, Hứa Quân Sơn trong mơ hồ đã rõ ràng Trung Hạo câu nói kia là có ý gì, vội vã nói tiếp, còn có, ra ra, tiên sinh nói hắn loại này châm cứu thuật, còn có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, hắn nói mấy ngày này sẽ giúp ngươi thi châm một lần, bảo đảm ngươi chí ít có thể sống quá 100 tuổi, thậm chí càng cao hơn một chút. Chuyện này, Hứa lão gia tử đã là không lời nào để nói, há hốc mồm, nhưng là không biết muốn đi nói cái gì. Cải lương không bằng bạo lực, đợi lát nữa Trung Hạo tới sau khi, liền để Trung Hạo trước tiên vì làm ra ra người thi châm đi, nếu quả thật có thể làm cho ra ra người sống quá 100 tuổi, như vậy, tiên sinh liền là chúng ta Hứa gia đại ân nhân. Hứa Thế Trung là một cái phi thường hiếu thuận người, tự nhiên là trước tiên nghĩ tới lão gia tử thân thể. Đương nhiên, hắn biết Trung Hạo sớm đã là bọn họ Hứa gia đại ân nhân. Cái này đợi lát nữa lại nói. Hứa lão gia tử nhưng là không có đi trước nói cái này, mà là trực tiếp hướng về Hứa Quân Sơn nói rằng, Quân Sơn, ngươi có thể đem thực lực của ngươi bây giờ thể hiện ra tới sao, làm cho ta trước tiên coi trộn một chút. Đem so sánh với tự mình tuổi thọ, Hứa lão gia tử càng thêm lưu ý tự mình người cháu này sẽ có cao bao nhiêu thành tựu. Ra ra, ta rèn luyện dùng đôn đá liền thả ở trong sân, ta bây giờ tiểu đi cầm tới cho ngươi xem. Sau khi nói xong, Hứa Quân Sơn thân thể phảng phất giống như sao băng, cấp tốc bay ra phòng khách, vẫn không có các loại, chờ Diệp lão gia tử bọn họ phản ứng lại. Sau một khắc, Hứa Quân Sơn cũng đã là dơ cao một khối chí ít nặng 300 cân tảng đá lớn đôn từ ngoài sân trùng vào, hơn nữa còn là phi thường ung dung. Toàn bộ quá trình rất ngắn, hầu như cũng chỉ là mấy cái thời gian trong chớp mắt thôi. Nhìn một màn này, Hứa lão gia tử cùng Hứa Thế Trung lại một lần nữa há to miệng, không cách nào nói ra lời. Ra ra, còn gì nữa không, ngươi xem trọng. Hứa Quân Sơn bỗng nhiên buông lỏng ra một bên tay, đồng thời từ bên hông lấy ra hắn bình thường sử dụng thiết chỉ sáo, sáo ở tại trên nắm tay sau, trên tay của hắn vừa dùng lực, trực tiếp đem cái kia đôn đá hướng về ngoài phòng khách ném ra ngoài. Lực lượng mạnh mẽ, để cái kia nặng 300 cân đôn đá phảng phất giống như là không có gì giống như vậy, gần như là lấy bình hành thẳng tắp hướng về sân cửa lớn bay đi. Nếu là bị này đôn đá cho đập trúng, e sợ sân cửa lớn liền muốn trực tiếp bị đánh cho mảnh vỡ. Hứa Quân Sơn đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, tại hắn ném đôn đá một khắc kia, thân hình của hắn cũng là động. Gần như là lấy càng nhanh hơn tốc độ, Hứa Quân Sơn dĩ nhiên tại cái kia đôn đá bay ra phòng khách một khắc kia, cũng đã là nhiều đến đôn đá phía trước. Sau đó, Hứa Quân Sơn đột nhiên một tiếng quát lớn, bộ kia lên thiết chỉ sáo sau khi to lớn nằm đấm, liền đã là hướng về cái kia đôn đá tầng tầng oanh đi tới. Ầm. Mạnh mẽ tiếng va chạm trong nháy mắt vang lên, cái kia to lớn đôn đá gần như là trong nháy mắt bị Hứa Quân Sơn đánh nát thành vài khối, tứ tán bay khỏi. Mà Hứa Quân Sơn, thân hình của hắn phảng phất giống như là thiết tố giống như vậy, văn phong bất động, thần sắc của hắn trong lúc đó càng là nhẹ nhàng vô cùng, phảng phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Toàn bộ trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh. Hứa Tĩnh Di là tối sơ phục hồi tinh thần lại, nàng từng trải qua Trung Hạo kinh khủng kia thân thủ, cho nên tương so sánh dưới. Hứa Quân Sơn những này biểu diễn đối với nàng trùng kích mà nói, không tính là rất lớn. Chỉ là đối với Hứa lão gia tử bọn hắn tới nói, phần này trùng kích không thể nghi ngờ là quá mức một ít. Hứa Quân Sơn đối với tự mình biểu hiện hiển nhiên cũng là so sánh với thỏa mãn, chỉ là đơn giản vô vô tay sau khi, hắn liền nhanh chân đi trở về bên trong đại sảnh. Bất quá, Hứa Quân Sơn nhưng là cũng không hề dự định cứ như vậy kết thúc, hắn cũng không hề dưới trướng, mà là hướng về Hứa lão gia tử nói rằng, ra ra. Các ngươi biết tiên sinh thực lực đạt đến một cái dạng gì trình độ sao, ta cùng đao phong thực lực đang tăng lên sau khi hướng về tiên sinh phát sinh quá khiêu chiến, chỉ là, cuối cùng chúng ta đao phong nhưng là liền tiên sinh một chiêu đều không đón được, bị tiên sinh trực tiếp thuấn sát. Hứa lão gia tử đã bị kinh ngạc đã có chút chết lặng, Hứa Thế Trung cũng là gần như. Nay bữa ăn chính còn chưa có bắt đầu, nhưng là bọn hắn cũng đã bị Hứa Quân Sơn phó món ăn mà trực tiếp kinh ngạc đến không lời nào để nói. Đối với lão gia tử biểu hiện của bọn hắn, Hứa Quân Sơn trong lòng có thể nói là rất là thỏa mãn. Mặc kệ lão gia tử bọn họ là quyết định làm sao, chí ít hắn giờ khắc này lần này biểu hiện, đủ đã vì làm Trung Hạo tranh thủ đến càng to lớn hơn cơ hội. 46. Mà ngay tại lúc này, sân cửa lớn ở ngoài, một chiếc màu trắng bảo mã ngũ hệ xe con chậm rãi ngừng lại. Trung Hạo nguyên bản tòa giá lần trước trong lúc nổ mạnh, đã là bị nổ thành sắt vụn, cũng may Tử Lan bên trong biệt thự vẫn dừng hảo mấy chiếc xe, Trung Hạo chỉ là đơn giản quang xuất ra một chiếc. Cái kia màu trắng bảo mã ngũ hệ tuy rằng kém xa trước hắn cái kia chiếc bình lì xa hoa, thế nhưng màu trắng ưu nhã thân xe, nhưng cũng là vô cùng phù hợp Trung Hạo giờ khắc này khí chất. Xuống xe, Trung Hạo liền nhanh chân hướng về sân cửa lớn đi đến. Cửa lớn chỉ là hờ khép, cũng không hề chân chính giam lại, Trung Hạo ngược lại cũng không có khách khí lại đi gõ cửa hoặc là cái gì, mà là trực tiếp đẩy ra cửa lớn đi vào. Trung Hạo trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, dù sao lần này thành bại đối với hắn Trung Hạo mà nói, là phi thường trọng yếu. Chỉ bất quá, khi Trung Hạo đi đến sân phòng khách thời điểm, hắn chợt phát hiện, toàn bộ phòng khách khí phân tựa hồ có hơi kỳ quái. Hứa Quân Sơn liền đứng tại giữa đại sảnh, mà Hứa Lao gia tử bọn họ phảng phất giống như là bị cái gì kinh hãi giống như vậy, mỗi một người đều là có chút ngơ ngác ngồi ở bên cạnh, phảng phất không có phục hồi tinh thần lại tựa như. Trung Hạo trong lòng có quá vô số giả thiết, khi hắn đi vào, sẽ là kiểu gì tình huống, thế nhưng giờ khắc này tình cảnh, cũng đã là vượt xa khỏi hắn giả thiết. Tiên sinh, ngài đã tới. Mà đang ở Trung Hạo nghĩ mãi mà không ra thời điểm, Hứa Quân Sơn nhưng là hướng về hắn quay người sang đến, sau đó mỉm cười hướng về Trung Hạo đánh một tiếng bắt chuyện, phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra. 47. 488 ta bảo đảm. Chương 488, ta bảo đảm. Thấy Trung Hạo đến, Hứa Lao gia tử bọn họ lúc này mới tỉnh táo lại. Chỉ có thể nói, Hứa Quân Sơn cho bọn hắn mang đi kinh ngạc thật sự là quá cường liệt một chút, thậm chí trong lúc nhất thời đều vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại, chớ đừng nói chi là đón nhận. Bất quá đối với Hứa Lao gia tử cùng Hứa Thế Trung mà nói, chuyện này nhưng là tuyệt đối chuyện tốt. Hứa Quân Sơn thực lực càng mạnh, tương lai con đường chỉ có thể càng thêm rộng rãi, mà bây giờ Hứa Quân Sơn thực lực đã là đạt đến trình độ khủng bố, hầu như không cần muốn cũng biết. Khi Hứa Quân Sơn từ tổ thứ 3 lùi lúc đi ra, tuyệt đối có thể có sẽ trực tiếp tiến vào quân đội cao tầng nhất. Đây là quân đội vẫn dành cho tổ thứ 3 đặc quyền, hầu như mỗi một giới tổ thứ 3 đội trưởng lùi sau khi đi ra, hầu như đều có thể tiến vào quân đội cao tầng, mà thôi Hứa ra tại quân đội địa vị, hơn nữa Hứa Quân Sơn tự thân thực lực, chỉ cần hoạt động một phen, tiến vào quân đội cao tầng nhất tuyệt đối không phải chuyện không thể nào. Bất quá vẫn để Hứa Lao gia tử cùng Hứa Thế Trung cảm thấy kinh ngạc, còn có Trung Hạo thực lực. Trung Hạo dĩ nhiên có thể trực tiếp thuấn sát Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong liên thủ, thực lực như vậy hầu như đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, thậm chí, Hứa Lao gia tử cùng Hứa Thế Trung cũng không biết làm sao suy nghĩ như. Nói cách khác, Trung Hạo không ngừng có vô đối thiên hạ y thuật, tương tự còn có hầu như có thể nói có 102 thân thủ, hơn nữa Trung Hạo hiện tại thân phận địa vị, như vậy, Trung Hạo tương lai thành tiểu e sợ tuyệt đối là sẽ không tại Hứa Quân Sơn dưới, thậm chí càng vượt quá Hứa Quân Sơn. Đặc biệt là Trung Hạo mới nghiên cứu ra cái kia châm cứu thuật, nếu như tuyên bố đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho toàn bộ thế giới hoành động, mà đến lúc đó, muốn tìm Trung Hạo kéo dài tuổi thọ người, e sợ sẽ nhiều đến khó đã tưởng tượng. Đặc biệt là những này quan to quý nhân, quyền quý phú hào, chỉ cần Trung Hạo thoáng lợi dụng một thoáng, hầu như là có thể đem quan châm đường hiện tại lực ảnh hưởng tăng lên trên gấp 10 gấp trăm lần. Mà đến lúc đó, Trung Hạo lực ảnh hưởng tuyệt đối sẽ là hiện tại gấp trăm lần trở lên. Hứa Lao gia tử cùng Hứa Thế Trung đều là đa mưu túc trí cáo giả, vào đúng lúc này, bọn họ trên căn bản cũng đã đoán được Hứa Quân Sơn vì sao lại bỗng nhiên nhắc lên chuyện này. Cùng Hứa Lao gia tử nhìn nhau một chút sau khi, Hứa Thế Trung liền từ cái ghế trong lúc đó đứng lên, sau đó mỉm cười hướng về Trung Hạo chào hỏi, tiên sinh, ngài mời ngồi đi. Đối với Trung Hạo, Hứa Thế Trung ngược lại là vẫn luôn là lấy ngang hàng chờ đợi, thân thiết sau khi, vẫn đưa cho đầy đủ khách khí lễ đãi. Hứa bá bá, chúng ta sẽ ngồi nữa. Lần này đến, ta có một chuyện muốn nhờ, hy vọng có thể đạt được ngươi cùng Lao gia tử đồng ý. Trung Hạo cũng không hề dưới trướng, mà là trực tiếp đi vào đề tài chính. Hứa ra là quân nhân thế gia, ở chỗ này tất cả cũng không cần nặng nề lễ tiết, trái lại càng trở nên đơn giản mới là càng tốt. Nghe Trung Hạo nói, một bên, tại Trung Hạo sau khi đi vào cũng đã bắt đầu tim đập nhanh hơn Hứa Tĩnh Di, giờ khác này tim đập đã sắp đến làm cho nàng căn bản là không cách nào khống chế trình độ rồi. Nàng khuôn mặt nhỏ trong lúc đó vừa thẹn lại hồng, lại vô cùng khẩn trương. Có thể nói, giờ khắc này Hứa Tĩnh Di đã không có bình thường cái kia phân linh bụi thoát tục thanh nhã, đã chân chính như một cái nhiệt luyến bên trong nữ hải. Mà Hứa Linh nàng không biết tại sao, tại Trung Hạo nói tới câu nói này thời điểm, trong lòng của nàng đống nhiên có một loại mạc danh đau lòng cảm giác, thế nhưng lại có một ít chờ mong. Đặc biệt là nàng thấy được Hứa Tĩnh Di thần sắc sau khi, nguyên bản nghi ngờ cùng suy đoán, tựa hồ đã là dần dần đạt được xác nhận. Hứa Quân Sơn nhưng là ở một bên cười ha ha nhìn, hắn có thể làm cũng đã làm, hơn nữa còn là làm được cuối cùng, mà tất cả chuyện tiếp theo đều chỉ có thể là xem Trung Hạo tự mình. Hắn tự nhiên là đồng ý Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di ở chung một chỗ, mà chỉ cần Lao gia tử cùng phụ thân hắn cũng đồng ý, trên căn bản chính là đại viên mãn. Trung Hạo, ngươi nói đi. Nói chuyện chính là Hứa Lao gia tử, trong khi nói chuyện, hắn trực tiếp hướng về Hứa Thế Trung khoát tay áo, ra hiệu Hứa Thế Trung ngồi trở lại đi. Trung Hạo biết vào lúc này là trọng yếu nhất thời khắc, bất quá, hắn cũng không hề trên ngựa, lập tức nói ra, mà là bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang Hứa Tĩnh Di nơi. Hứa Tĩnh Di giờ khắc này cũng là khẩn trương vô cùng nhìn Trung Hạo, thấy Trung Hạo bỗng nhiên nhìn đến ánh mắt, nàng đầu tiên là vi sửng sốt một chút, mà chờ nàng thấy được Trung Hạo trong ánh mắt cái kia phân ôn nhu cùng mỉm cười sau khi, nguyên bản khẩn trương cùng lo lắng, dĩ nhiên là dần dần làm nhạt một chút. Hay là cảm nhận được Trung Hạo truyền lại đến cổ vũ cùng tự tin, trong lòng của nàng đỗng nhiên có một loại tràn đầy cảm giác, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ trên, cũng là dần dần lộ ra cảm động mỉm cười. Về quá đầu đến, Trung Hạo sâu sắc hít một hơi, cuối cùng vô cùng chăm chú nói rằng, lao gia tử, bá phụ bá mẫu, ta yêu thích Tĩnh Diên, khi nhìn các ngươi có thể đồng ý Tĩnh Diên theo ta ở chung một chỗ. Trung Hạo nói so sánh với đơn giản, thế nhưng đây đã là vậy là đủ rồi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy thành khẩn cùng chăm chú, đơn giản một câu nói, nhưng là đủ đã chứng minh hắn Trung Hạo tâm thành. Mà Trung Hạo âm thanh hạ xuống sau khi, toàn bộ bên trong đại sảnh, rõ ràng lâm vào một mảnh trầm tĩnh khí phân trong lúc đó. Hứa lao gia tử chỉ là lặng lặng nhìn Trung Hạo, cũng không hề trên ngựa, lập tức nói ra quyết định của hắn. Hứa Thế Trung thì lại là có chút trầm tư, ngược lại là Hứa phu nhân vô cùng thưởng thức nhìn Trung Hạo, từ Hứa phu nhân trong thần sắc có thể hết sức rõ ràng nhìn ra, trong lòng nàng hẳn là tán thành Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di ở chung một chỗ. Hứa Quân Sơn tự nhiên là không cần nhiều lời, bất quá vào lúc này hắn nhưng cũng là nhiều hơn mấy phần khẩn trương, ánh mắt càng là không ngừng mà nhìn về lao gia tử cùng phụ thân hắn trên người. Hắn ngã, cũng là có chút bận tâm lão gia tử hoặc là phụ thân hắn không đồng ý. Dù sao Hứa gia thân phận địa vị đều là không tầm thường, cũng không phải bình thường gia tộc hoặc là tiểu gia đình, cần thiết bận tâm các mặt là phi thường nhiều vô cùng. Tương so sánh dưới, Hứa Tĩnh Di vào lúc này nhưng là bỗng nhiên thả lòng ra. Trong lòng của nàng tuy rằng vẫn là rất khẩn trương, thế nhưng nàng giờ khắc này nhưng là đã không tiếp tục đi để ý tới cái kia phân khẩn trương. Đang nghe Trung Hạo nói ra sự quan hệ giữa hai người sau khi, Hứa Tĩnh Di trong lòng cũng chỉ có một loại cảm giác, mặc kệ lao gia tử cùng đại bá của nàng có đồng ý hay không. Mặc kệ nàng có hay không cùng Trung Hạo có thể ở chung một chỗ, nàng cũng đã sẽ không còn có bất kỳ tiếc nuối. Hứa Linh tuy rằng trong lòng sớm có suy đoán, thế nhưng nghe Trung Hạo nói lúc đi ra, nàng vẫn còn có chút ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của nàng theo bản năng nhìn về Hứa Tĩnh Di nơi, đôi mắt đẹp trong lúc đó, dĩ nhiên là tràn đầy ước ao. Trung Hạo, ngươi hẳn phải biết, nhiều như vậy con cháu bên trong, ta vẫn luôn là hiểu rõ nhất Tĩnh Di đứa nhỏ này từ nhỏ cũng khổ. Ta bây giờ hy vọng nhất chuyện chính là Tĩnh Diên có thể tìm đến một cái hảo vị hôn phu, tìm tới một cái hảo quy tụ. Hồi lâu, Hứa lao gia tử rốt cục thì mở miệng, ngữ khí của hắn bằng phẳng, đồng thời nói tiếp, nếu như ngươi bây giờ là độc thân, lao già ta nhất định là tán thành ngươi cùng Tĩnh Diên ở chung một chỗ. Thế nhưng, ngươi đã có bạn gái, ngươi nói cho ta biết, ngươi như thế nào có thể vì Tĩnh Diên mang đi hạnh phúc đây? Hứa lao gia tử câu nói này nhưng thật ra là nói ra trong nội tâm hắn chân chính ý nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn là đau vô cùng yêu Hứa Tĩnh Di, thậm chí muốn vượt quá Hứa Quân Sơn bọn họ. Lao gia tử, điểm này ta có thể bảo đảm. Trung Hạo trong giọng nói tràn đầy khẳng định, chỉ bất quá, ngay Trung Hạo chuẩn bị nói tiếp thời điểm, bên cạnh hắn Hứa Tĩnh Di bỗng nhiên đứng lên. Hứa Tĩnh Di đầu tiên là ôn nhu vô cùng nhìn thoáng qua Trung Hạo, sau đó vô cùng kiên quyết nói rằng, ra ra, ta tin tưởng Trung Hạo, hy vọng ngươi có thể đồng ý chúng ta ở chung một chỗ. Làm vì làm một nữ nhân. Hứa Tĩnh Di tự nhiên là hy vọng Trung Hạo vào lúc này đứng ra đi đối mặt hết thảy. Thế nhưng, tương tự thân vì là một nữ nhân, Hứa Tĩnh Di nhưng là hy vọng tương lai bất luận phát sinh cái gì, đều có thể cùng đi gánh chịu, cùng đi đối mặt. Cho nên nàng vào lúc này lựa chọn đứng ra, dùng quyết tâm của nàng đi thỉnh cầu Lão Gia Tử cùng đại bá đồng ý. Hứa Lão Gia Tử hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Tĩnh Di sẽ đột nhiên đứng ra, điều này làm cho thần sắc của hắn hơi sửng sốt một chút, sâu sắc nhìn thoáng qua Hứa Tĩnh Di sau khi nói rằng. Tĩnh Diên, ngươi thật sự muốn cùng Trung Hạo ở chung một chỗ? Vâng, ra ra. Hứa Tĩnh Di chăm chú gật đầu, sau đó nói, ta biết ta muốn đạt được hạnh phúc là cái gì, hơn nữa ta biết, hạnh phúc của ta cũng chỉ có Trung Hạo có thể cho ta, ta đã thiếu chút nữa mất đi quá một lần, lần này, ta không muốn mất đi nữa. Hứa Tĩnh Di nói mất đi là chỉ cái gì, bất kể là Hứa Lao Gia Tử vẫn là Hứa Thế Trung bọn họ đều là mười phân rõ ràng. Lúc đó tại cái kia đoạn kiều biên thời điểm, Hứa Tĩnh Di biểu hiện đại gia càng là đều đặt ở trong mắt, cũng là từ ở lúc đó bắt đầu, Hứa Lao Gia Tử bọn hắn đều gần như đã nhìn ra, Hứa Tĩnh Di cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ chỉ sợ là không đơn giản, chỉ là lúc đó tất cả mọi người không có nói ra thôi. Thế Trung, ngươi cho rằng đây, Hứa Lao Gia Tử không có tỏ thái độ, mà là đông nhiên đưa mắt nhìn sang Hứa Thế Trung nơi, hiển nhiên là muốn trưng cầu một thoáng Hứa Thế Trung ý kiến. Hứa Thế Trung trầm tư chốc lát, cuối cùng nói rằng, ba. Hai tử sự tình liền để bọn nhỏ tự mình đi quyết định đi. Hiển nhiên, Hứa Thế Trung đã là tán thành Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di ở chung một chỗ. Mà trên thực tế, Hứa Thế Trung đối với này cũng chưa hề nghĩ tới muốn phản đối cái gì. Hắn chút thời gian trước sở dĩ vì làm Hứa Tĩnh Di sắp xếp thân cận, kỳ thực chính là nhìn thấu một ít manh mối, lúc đó ý tưởng của hắn cũng là hết sức đơn giản, đó chính là nhìn có thể hay không để Hứa Tĩnh Di đúng lúc rời khỏi Trung Hạo. Cho nên hắn sắp xếp đối tượng cũng là tuyển chọn tỉ mỉ sau khi, bất kể là bất luận là phương diện gì, Tôn Siêu Vân đều là vô cùng tốt. Đáng tiếc chính là, hắn cuối cùng vẫn là không có cách nào để Hứa Tĩnh Di cùng Trung Hạo đúng lúc tách ra, mà bây giờ đến mức độ này, hắn cũng là chỉ có thể lựa chọn đồng ý. Bất quá nếu như nhắm thẳng vào bản tâm, Hứa Thế Trung kỳ thực cũng là đĩnh tán thành Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di ở chung một chỗ. Nhân mê Trung Hạo so với Tôn Siêu Vân muốn càng thêm ưu tú, hơn nữa cùng Trung Hạo tiếp xúc trong lúc đó, hắn trên căn bản đã có thể để xác định Trung Hạo là một cái nam nhân như thế nào, cũng tin tưởng Trung Hạo nhất định sẽ cố gắng đối đãi Hứa Tĩnh Di. Thấy Hứa Thế Trung đồng ý Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di ở chung một chỗ, Hứa Lao gia tử tựa hồ cũng là làm xong quyết định, ánh mắt của hắn quét qua Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di sau, cuối cùng nói rằng: "Trung Hạo, tất nhiên ngươi muốn cùng Tĩnh ở chung một chỗ, ta lão già này cũng không ngăn cản các ngươi, bất quá từ thô tục nói trước, nếu như tương lai Tĩnh Diên bị cái gì hoan ức, ngươi cũng chớ có trách ta lão già này trở mặt." Thấy Hứa Lao gia tử cùng Hứa Thế Trung đều lựa chọn đồng ý, Trung Hạo trong lòng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt càng nồng một chút, vô cùng có lòng tin nói rằng: "Yên tâm, lão gia tử, ngươi sẽ không có cơ hội. Ha ha, người trẻ tuổi, nói chuyện không cần nói quá vẹn toàn." Lão gia tử cười ha ha một tiếng, trên khuôn mặt giàn ua, dĩ nhiên là lộ ra vui mừng cùng thoải mái nụ cười. Kỳ thực lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Trung Hạo thời điểm, lão gia tử liền đối với Trung Hạo vô cùng thưởng thức, ở lúc đó hắn vốn cho là Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di trong lúc đó có thể có đó là bạn bè trai gái quan hệ, trong lòng cũng là vô cùng tán thành. Sau đó tại biết rồi Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên quan hệ sau khi, Hứa Lao gia tử có thể nói là đáng tiếc một lúc lâu. Hắn cả đời này đã thấy vô số người trẻ tuổi, thế nhưng như Trung Hạo ưu tú như vậy như thế đặc biệt người trẻ tuổi, nhưng là người thứ nhất. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Trung Hạo cuối cùng lại còn là cùng Hứa Tĩnh Di đi cùng nhau. Đối với này Hứa Lao gia tử kỳ thực cũng chưa hề nghĩ tới từ chối, mà trước hắn tất cả thái độ, chẳng qua là muốn thăm dò một thoáng Trung Hạo quyết tâm thôi. Gia gia, đại bá, cảm tạ các ngươi. Có thể có được gia gia cùng đại bá cho phép, Hứa Tĩnh Di trong lòng cái kia phân kích động tự nhiên là có thể tưởng tượng được ra. Trung Hạo vào lúc này cũng không cố kỵ nữa cái gì, cảm thụ Hứa Tĩnh Di cái kia phân kích động, Trung Hạo trực tiếp đưa tay đem Hứa Tĩnh Di tay nhỏ nắm tại trong lòng bàn tay, mà hắn xem Hứa Tĩnh Di trong ánh mắt, dĩ nhiên là tràn đầy vô hạn ôn nhu. Nhìn Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di dáng dấp kia, Hứa Lao gia tử nụ cười trên mặt tự nhiên là càng nồng, sau đó cười ha ha nói: "Được rồi, bữa tối cũng đã chuẩn bị xong, Trung Hạo, muốn làm chúng ta Hứa gia con rể, không có nhất định tiểu lượng có thể là không được, đêm nay chúng ta ra sức uống một phen, nếu như ngươi giữa đường say ngất, ta lão già này liền muốn một lần nữa cân nhắc một chút." "Không thành vấn đề, vì tính riêng, khuya hôm nay ta liền không khách khí." Trung Hạo vui vẻ đáp lại: "Uống say mà thôi, cái này Trung Hạo tự nhiên là hoàn toàn tự tin." 44. Đây không thể nghi ngờ là dừng lại, một trận vô cùng vui vẻ bữa tối. Tại Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di quan hệ xác định được sau khi, Trung Hạo trên căn bản đã có thể tính là nửa cái Hứa gia nhân. Hứa Lao gia tử cũng là hiếm thấy thoải mái ra sức uống một phen, có Trung Hạo cái này đại thần y tại, Hứa Lao gia tử căn bản là không cần lo lắng cái gì. Bất quá bởi vì tuổi tác quan hệ, Hứa Lao gia tử tiểu lượng so với trước ca còn hơi kém hơn một chút, cuối cùng vẫn là uống cái say mềm. Hứa Quân Sơn liền không cần nhiều lời, gia hỏa này không ngừng khổ người đại kinh người, tiểu lượng càng là hảo khủng bố. Hắn ngày hôm nay thực lực chiếm được mức độ lớn tăng lên, trong lòng tự nhiên là vui vẻ ghê gớm, mượn cơ hội này cũng là thoải mái ra sức uống, cùng Trung Hạo có thể nói là rất khó hòa giải. Liền ngay cả bình thường tương đối ít uống rượu Hứa Thế Trung, cũng là uống rất nhiều, hắn bình lúc mặc dù uống không ngon tiểu, chân chính uống lúc thức dậy, tiểu lượng nhưng cũng là vô cùng không sai. Cuối cùng, tại uống đầy đủ 20 bình lớn rượu đế sau khi, này một lúc bữa tối rốt cục thì tại náo nhiệt khí phân bên trong kết thúc. Mà sau khi cơm nước xong, Hứa Quân Sơn liền đỡ đã say mềm Lao gia tử trở về phòng đi nghỉ ngơi, Hứa Tĩnh Di cùng Hứa Linh nhưng là buổi tiếp Hứa phu nhân đồng thời thu dọn đồ đạc. Hứa Thế Trung nhưng là liền lôi kéo Trung Hạo đến phòng khách, sau đó có chút mong đợi hỏi: "Trung Hạo, ta nghe Quân Sơn nói, ngươi mới nghiên cứu ra một bộ châm cứu thuật, có thể kéo dài tuổi thọ, có đúng hay không?" Tuy rằng uống rất nhiều tiểu, thế nhưng Hứa Thế Trung vào lúc này nhưng vẫn tương đối bình tĩnh, mà thân phận thay đổi, Hứa Thế Trung đối với Trung Hạo xưng hô cũng là thoáng có một chút thay đổi. Hắn không tiếp tục gọi Trung Hạo tiên sinh, mà là bắt đầu trực tiếp gọi Trung Hạo tên, dù sao lấy Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di quan hệ, hắn nếu như lại gọi Trung Hạo tiên sinh, cái kia cũng có chút không thể thích. Không ngừng Hứa Thế như vậy, Hứa Quân Sơn đối với Trung Hạo xưng hô cũng là đã biến thành huynh đệ danh xưng. Ừm, ngày hôm nay lại đây, ta nguyên bản liền dự định vì làm lão gia tử thi châm. Trung Hạo vô cùng thẳng thắn gật đầu, tế bào phục chế không ngừng có thể mức độ lớn tăng lên Đào Phong cùng Hứa Quân Sơn thực lực của bọn họ, còn có thể thông qua phục chế đến khôi phục Hứa lão gia tử thân thể của bọn họ cơ năng, không nói những cái khác, để Hứa lão gia tử bọn họ sống quá trăm tuổi trên căn bản vẫn là không thành vấn đề. Lão gia tử uống say, còn có thể thi châm sao? Hứa Thế Trung hỏi tiếp, tuy rằng chuyện này không đổi, thế nhưng hắn dù sao cũng là quan tâm lão gia tử thân thể, tự nhiên là hy vọng chuyện này càng sớm càng tốt. Về phần Trung Hạo uống rượu nhiều như vậy, Hứa Thế Trung ngược lại là không có lo lắng quá cái gì, bởi vì hắn biết Trung Hạo căn bản cũng không có nửa phần men say, bằng không hắn nhất định là sẽ không đưa ra. Trung Hạo ngược lại là không cái gì, trực tiếp đáp, cái này không quan hệ, hiện tại là có thể bắt đầu. Ngược lại đối với hắn mà nói, lão gia tử có hay không túy đều là không quá quan trọng. Ừm, vậy ta mang ngươi lên đi. Hứa Thế Trung nói đơn giản một tiếng sau khi, liền dẫn Trung Hạo hướng về đi lên lầu. Chờ hai người đi tới Hứa lão gia tử gian phòng lúc, lão gia tử đã là nằm ở trên giường ngủ hương vị ngọt ngào, Hứa Quân Sơn nhưng là tự mình động thủ vì làm ra ra hắn đem y phục trên người đổi thành áo ngủ. Đối với Hứa Quân Sơn mà nói, những chuyện này hắn cũng không hề thiếu từng làm. Lúc đó Hứa lão gia tử sinh bệnh thời điểm, Hứa Quân Sơn liền thường thường phục tí ra ra hắn, đây là một cái làm tôn tử bản phận, Hứa Quân Sơn tự nhiên là sẽ không ghét bỏ cái gì. Vì làm Hứa lão gia tử tế bào cường hóa hết sức đơn giản, Trung Hạo cũng không cần đem Hứa lão gia tử tế bào tăng lên tới Hứa Quân Sơn bọn họ cái loại này tế bào, chỉ cần để Hứa lão gia tử tế bào cơ năng biến cường lực một ít là được rồi. Cho nên, toàn bộ quá trình so với đối với Hứa Quân Sơn bọn họ tiến hành tế bào cường hóa thời điểm, vẫn càng nhanh hơn một ít. Hứa lão gia tử nhưng là tại say mềm bên trong, hắn đối với này không hề có cảm giác, mà gần như sau hơn 20 phút nữa, Trung Hạo châm cứu cũng đã kết thúc. Đem ngân châm từng cây thu hồi sau khi, Trung Hạo rồi mới lên tiếng, có thể, các loại, chờ Minh Thiên lão gia tử tỉnh lại thời điểm, hay là sẽ có một cái kinh hỉ lớn. Thân thể cơ năng khôi phục, nhất định sẽ để Hứa lão gia tử có một loại khôi phục tuổi trẻ cảm giác, trên căn bản sau khi tỉnh lại là có thể cảm giác được. Ừm. Hứa Thế Trung đối với Trung Hạo y thuật tự nhiên là vô cùng tín nhiệm, Trung Hạo nói thành công, cái kia tự nhiên là sẽ không giả bộ. Lập tức, Hứa Thế Trung trực tiếp hướng về Trung Hạo nói rằng, đúng rồi, Trung Hạo, ngươi buổi tối uống rượu nhiều như vậy, liền không muốn lái xe trở về, khuya hôm nay liền ở chỗ này qua đêm đi. Trung Hạo buổi tối nhưng là uống nhiều vô cùng tiểu, tuy rằng giờ khắc này xem ra trực phân rõ ràng phối, thế nhưng tiểu giá dù sao cũng là không tốt, chí ít Hứa Thế Trung là nhất định là sẽ không đồng ý. 489 sắp chết người. Chương 489, sắp chết người. Trung Hạo cùng Hứa Thế Trung bọn họ đồng thời lúc xuống lầu, Hứa Tĩnh Di các nàng đã là thu thập xong đồ vật, chính ở bên trong đại sảnh uống trà trò chuyện. Hứa Tĩnh Di chính đang cho Hứa Thế Trung phu nhân pha trà, nàng pha trà tay nghề có thể nói là đứng đầu, pha trà dáng vẻ càng là vô cùng đẹp đẽ. Nhìn Hứa Tĩnh Di cái kia huyền chuyển cảm động dáng người, Trung Hạo trong lòng rõ ràng rung động, mấy phần chờ mong dĩ nhiên là ở trong lòng tự nhiên mà sinh ra. Trong đầu, càng là nhẫn là không được huyễn nghĩ tới một ít thiếu nhi cấm chỉ tình cảnh. Tĩnh Diên, ngươi đi đem ta trong kia thư phòng thu thập một chút đi, Trung Hạo buổi tối uống rất nhiều tiểu, liền không muốn lái xe trở về. Đi xuống lầu sau khi, Hứa Thế Trung liền trực tiếp hướng về Hứa Tĩnh Di nói một tiếng. Nghe Hứa Thế Trung từng nói, vẫn tại trong ảo tưởng Trung Hạo, rõ ràng có chút ngốc ở. Hắn vốn cho là khuya hôm nay lưu lại, nhất định là cùng Diệp Quân Nghiên cùng một cái phòng. Nhưng là không nghĩ tới Hứa Thế Trung dĩ nhiên là đơn độc an bài cho hắn một cái phòng. Chỉ bất quá, Trung Hạo ánh mắt lại là rất nhanh liền rơi vào Hứa Linh trên người. Nhìn liền đứng ở Hứa Tĩnh Di bên người Hứa Linh, Trung Hạo trên căn bản đã rõ ràng tại sao. Nghe Hứa Thế Trung nói, Hứa Tĩnh Di đầu tiên là vi sửng sốt một chút, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hứa Thế Trung sẽ làm Trung Hạo buổi tối ở lại chỗ này. Bất quá, tất nhiên Hứa Thế Trung sắp xếp chính là thư phòng, nàng ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, mỉm cười nói, "Hảo. Đại bá, ta bây giờ đi thu thập. Ta tới giúp ngươi." Hứa Linh cũng là đứng lên đến, chỉ bất quá, nàng lúc nói chuyện đôi mắt đẹp nhưng là bỗng nhiên nhìn về Trung Hạo nơi. Đương nhiên, Hứa Linh cũng không dám xem thêm Trung Hạo, chỉ là trộm nhìn thoáng qua sau khi liền rất nhanh thu hồi ánh mắt, sau đó cùng Hứa Tĩnh Di cùng hướng về đi lên lầu. Đưa mắt nhìn Hứa Tĩnh Di cùng Hứa Linh đi tới trên lầu sau khi, Trung Hạo liền mở miệng hướng về Hứa Thế Trung nói rằng, "Đại bá, thời gian còn sớm. Ta hãy đi trước gặp một thoáng lão gia tử, đợi lát nữa tới nữa." Tất nhiên giúp Hứa lão gia tử cường hóa thân thể tế bào, Trung Hạo đương nhiên sẽ không quên mất thân cận nhất Diệp lão gia tử. Tại Trung Hạo trong lòng, hắn đã sớm đem Diệp Lao Gia Tử cho rằng là thân gia gia, tự nhiên hy vọng Diệp Lao Gia Tử có thể sống được 100 tuổi, thậm chí càng lâu. Diệp Lao Gia Tử hiện tại thân thể vô cùng không sai, chỉ cần tiến hành tế bào cường hóa, sống quá 100 tuổi hầu như sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, thậm chí sống được cái 120-30 tuổi đều là có thể có. Mà trên thực tế, tại Trung Hạo trong lòng hắn rất muốn tiến hành tế bào cường hóa, nhưng thật ra là Diệp Quân Nghiên. Nguyên bản Trung Hạo là dự định thông qua ngày hôm nay đối với Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong thử nghiệm, buổi tối sau khi trở lại giúp Diệp Quân Nghiên tiến hành tế bào phục chế, để Diệp Quân Nghiên thân thể khôi phục lên, bất quá chế một ngày sớm một ngày ngược lại cũng không có cái gì, ngược lại chuyện này Trung Hạo hiện tại cũng không nóng nảy. Chậm công ra việc tinh tế, hắn càng hy hoạt có thể giúp Diệp Quân Nghiên khôi phục cái kia thiếu hụt gen, mà không phải thông qua đơn thuần tế bào cường hóa để Diệp Quân Nghiên thân thể trở nên mạnh mẽ lên, chỉ bất quá, thân thể gen quá mức ảo diệu. Trừ phi hoàn toàn thay thế được Diệp Quân Nghiên thân thể tế bào, bằng không thì, Trung Hạo cũng là không dám thử nghiệm. 45. Lúc này mới đi đến Diệp Lao Gia Tử sân kia cửa lớn ở ngoài, Trung Hạo liền có thể nghe thấy trong sân đầu cái kia len ken mạnh mẽ chơi cờ âm thanh, đặc biệt là Diệp Lao Gia Tử cái kia chơi cờ lúc khí thế, Trung Hạo tại cửa lớn ở ngoài đều có thể cảm giác ra được. Đưa đến nơi này sau khi, Diệp Lao Gia Tử sinh hoạt có thể so với Cẩm Thành thời điểm muốn đặc sắc hơn nhiều. Tại Cẩm Thành thời điểm Diệp Lao Gia Tử phần lớn thời gian đều là một mình một người, Diệp Quân Nghiên ngoại trừ chuẩn bị Diệp Lao Gia Tử ẩm thực ở ngoài, còn lại thời gian đại thể đều là ở trong công ty. Mà sau khi đến Kinh Thành lại bất đồng, Diệp Lao Gia Tử ở Kinh Thành cũng là có rất nhiều bạn cũ, trong đó đại thể đều là năm đó đồng thời từ kháng chiến bên trong đi tới. Hơn nữa, Hứa Lao Gia Tử cũng là giới thiệu rất nhiều bạn cũ cho Diệp Lao Gia Tử nhận thức. Bình thường Diệp Lao Gia Tử thường thường sẽ tiếp thu những này bạn cũ mời. Đối với tự mình ra, Trung Hạo tự nhiên không cần khách khí cái gì, hắn đầu tiên là gõ hạ môn, sau đó liền trực tiếp đưa tay hướng về sân cửa lớn đẩy đi. Đại cửa cũng không có khóa trên, mà là theo tiếng mà đến. Cửa lớn bên trong, Diệp Lao Gia Tử chính đang cùng một cái hơn 50 tuổi người trung niên chơi cờ, người trung niên khí chất nhã nhặn nho nhã, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì ôn hòa nụ cười, ngược lại là cùng Hứa Thế Trung có mấy phần tương tự, hắn chơi cờ động tác vô cùng phiêu dở. Cùng cương mãnh Diệp Lao Gia Tử đúng lúc là tuyệt nhiên ngược lại hai cái loại hình. Mà tại trên người người trung niên kia, nhưng là đứng một cái Trung Hạo có chút quen mắt thanh niên. Lưu Thanh. Thanh niên này Trung Hạo có gặp gỡ một lần, lần kia hắn lấy được Bạch Khải cùng Bạch Uy cái kia phân quản chế lục tượng sau khi, đó là Hứa Quân Sơn cùng hắn cùng đi đến lấy đi. Đồng dạng, Lưu Thanh thân phận Trung Hạo cũng là hết sức rõ ràng. Mà khi ánh mắt của hắn từ Lưu Thanh nơi di đến trên người người trung niên kia thời điểm, Trung Hạo trên căn bản đã là có thể đoán ra người trung niên kia thân phận. Trung Hạo, ngươi đã đến rồi à, nhanh lên một chút lại đây, ta giới thiệu cái đại nhân vật cho ngươi một lần nhận thức, ha ha ha. Thấy Trung Hạo đến, Diệp Lao Gia Tử trên mặt rõ ràng lộ ra vui mừng nụ cười, đồng thời trực tiếp bắt chuyện Trung Hạo quá khứ. HTTP, Chu. Yến ủ ạ toài nét mà người trung niên kia ánh mắt, giờ khác này cũng là nhìn về Trung Hạo nơi. Nhìn nhanh chân đi đến Trung Hạo. Người trung niên trong ánh mắt cái kia phân thưởng thức cùng vẻ tán thưởng hầu như không có bất kỳ che giấu, thậm chí còn chủ động hướng về Trung Hạo mỉm cười một thoáng. Tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Chờ Trung Hạo đến gần, Lưu Thanh cũng là chủ động hướng về Trung Hạo đánh một tiếng bắt chuyện. Mặc dù chỉ là gặp gỡ một lần, thế nhưng Lưu Thanh đối với Trung Hạo nhưng là vẫn duy trì tuyệt đối khách khí cùng tôn kính. Trung Hạo, ta giới thiệu cho ngươi một chút đi, vị này là ngươi Lưu Trấn Lưu Thế Bá, Lưu Trấn cùng Quân Nghiên cha của nàng từ nhỏ ngọn đại. Lấy ngươi cùng Quân Nghiên quan hệ, ngươi liền hô một tiếng bá phụ đi. Diệp Lao Gia Tử thân thiết vì làm Trung Hạo tiến hành giới thiệu, chỉ là đơn giản mấy câu nói, cũng đã là cực đại kéo gần lại Trung Hồ Hủ trong chấn quan hệ. Bá phụ, chào ngài. Trung Hạo biết thân phận của đối phương, hơn nữa đối với phương là Diệp Quân Nghiên phụ thân bạn tri kỷ, tự nhiên là đưa cho đầy đủ tôn kính. Lưu Trấn cùng Trung Hạo mỉm cười nắm tay, sau đó cười nói, không tồi không tồi, Trung Hạo à, tuy rằng chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Thế nhưng liên quan với chuyện của ngươi, ta nhưng là nghe qua rất nhiều, ở chỗ này ta còn thực sự muốn cảm tạ ngươi một thoáng, ngươi nghĩa chẩn hoạt động thật sự rất tốt, nếu như sau đó có cơ hội, bá phụ hy vọng ngươi có thể tiếp tục nữa. Bá phụ, ta sẽ tận lực. Trung Hạo cũng không hề càng nhiều đi bảo đảm cái gì, chuyện tương lai lại nói, mà trước mắt, hắn vẫn là sẽ đem nghĩa chẩn hoạt động tiếp tục nữa. Có ngươi câu nói này, ta an tâm, ha ha. Lưu Trấn tự nhiên cũng chưa hề nghĩ tới muốn Trung Hạo vĩnh viễn tiếp tục nữa, dù sao Trung Hạo nhân sinh không thể nào vì cái này mà sống, mà Trung Hạo cái này trả lời đã là hoàn toàn đầy đủ. Mà sau khi nói xong, Lưu Trấn liền đã là từ cái ghế trong lúc đó đứng lên, đồng thời hướng về Diệp Lao Gia Tử nói rằng, được rồi, Diệp Lao, ngày hôm nay này kỳ trước hết hạ tới đây đi, ta cùng Lưu Thanh liền đi trước, hai ngày nữa ta để tài xế lại đây tiếp ngươi, đến thời điểm ngươi có thể nhất định phải tại ta chỗ ấy nhiều ở vài ngày, lao ra tử nhà ta nhưng là ngóng trông ngươi qua với hắn giết hai bàn đây. Ừm, không có vấn đề. Diệp lao ra tử rất sảng khoái đồng ý, đồng thời cũng là đứng dậy, dự định đưa Lưu Trấn phụ tử rời khỏi. Lưu Trấn cũng không hề lập tức rời đi, mà là tiếp theo hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo à, ngươi rảnh rỗi cũng tới bá phụ ra ngồi một chút đi, thuận tiện đem Quân Nghiên đứa nhỏ này cũng mang tới. Hảo, bá phụ, các loại, chờ có thời gian ta nhất định quá khứ. Trung Hạo cũng là vô cùng thẳng thắn đồng ý, bất quá hắn biết Lưu Trấn nhưng là đại ân nhân một cái, chân chính đi bái phỏng, khẳng định nu muốn an bài một thoáng. Diệp lao gia tử, thiên sinh, vậy chúng ta đi trước. Lưu Thanh cũng là hướng về Trung Hạo cùng Diệp lão cáo từ một tiếng, sau đó cùng phụ thân hắn cùng, tại Diệp lão cùng Trung Hạo đưa tiễn dưới, rời khỏi Diệp lão sân. Vẫn đưa mắt nhìn Lưu Trấn phụ tử hai người sau khi rời đi, Trung Hạo cùng Diệp lão gia tử này mới trở lại trong sân. Trung Hạo, ta biết ngươi giờ khắc này trong lòng khẳng định rất tò mò, đúng không? Tiến vào trong sân sau, Diệp lão gia tử liền mỉm cười hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Có một chút. Trung Hạo cũng không phủ nhận. Lấy Lưu Trấn đối với Diệp lao gia tử thái độ đến xem, hai nhà quan hệ nhưng thật ra là tốt vô cùng, thế nhưng trước đó Trung Hạo nhưng là xưa nay đều không có gặp hai nhà lui tới quá, cũng không có nghe Diệp lao hoặc là Diệp Quân Nghiên nhắc qua. Quân Nghiên phụ thân hắn tại thời điểm, hai người bọn ta ra quan hệ kỳ thực vẫn luôn là đi rất gần, lúc trước cũng là bởi vì có Lưu gia hỗ trợ, cho nên ta cùng Quân Nghiên phụ thân này mới có thể dốc sức làm hạ Diệp gia những này sản nghiệp. Diệp lao gia tử hoàn âm thanh nói, tựa hồ đang hồi ức cái gì. Hồi lâu, hắn lúc này mới nói tiếp, lúc trước Quân Nghiên phụ thân mới vừa lúc rời đi, có một cỗ trong bóng tối thế lực đống nhiên đối với Diệp gia sản nghiệp triển khai mạnh mẽ thế tiến công, lúc đó may mắn là Lưu lão gia tử đúng lúc ra tay, này mới khiến Diệp gia miễn cưỡng vượt qua cái cửa ải khó khăn kia. Nghe Diệp lão gia tử nói tới đây, Trung Hạo trong lòng đống nhiên hơi động, gần như đã là đoán ra Diệp lão gia tử nói tới trong bóng tối thế lực là ai. Bất quá Trung Hạo cũng không có nói ra, mà là đang đợi lão gia tử nói tiếp. Diệp lão gia tử ngữ khí hơi ngừng lại, liền đã là nói tiếp, thế nhưng, Lưu lão gia tử lúc đó ra tay thời điểm, bởi vì tác động một chút nhân lợi ích, cuối cùng bị mấy người lấy ra làm văn chương, đồng thời ảnh hưởng đến Lưu Trấn hắn thượng vị, dẫn đến Lưu lão gia tử chỉ có thể tạm thời cùng chúng ta Diệp gia phân rõ quan hệ. Gia gia, những người kia, có phải hay không bạch gia? Nếu như là trước đây, Trung Hạo chỉ sợ là đoán không ra, thế nhưng tại dung hợp quan quân một ít ký ức sau khi... Trung Hạo nhưng là hiểu được rất nhiều không muốn người biết bí ẩn. Ừm, chính là Bạch Gia. Nghe Trung Hạo suy đoán, Diệp Lao Gia tử rõ ràng có chút bất ngờ nhìn Trung Hạo một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên có thể nhanh như vậy đoán được. Mà về phần chuyện về sau liền so sánh với đơn giản, Bạch Gia tất nhiên ngã xuống, Lưu Gia lấy trước kia chút cần kiêng kỵ sự tình trên căn bản đều có thể hoàn toàn xóa đi. Chỉ là sau khi nói xong, Diệp Lao Gia tử nhưng là bỗng nhiên thở dài, sau đó nói, Lưu Trấn vẫn nợ một chút số mệnh à, nguyên bản Bạch Gia ngã xuống thời điểm, hắn là có thể đứng lên, nhưng đáng tiếc bị giam gia cưỡng chế một chút, cuối cùng bị quản gia cho nhanh chân đến trước. Tất nhiên chiếm được quan quân một ít ký ức, chuyện này Trung Hạo tự nhiên là mười phân rõ ràng. Nguyên bản lúc đó Lưu Thanh cầm cái kia phân quản chế lục tượng thời điểm, liền là chuẩn bị đối Bạch Gia tiến hành đột nhiên tập kích, sau đó thuận thế thay thế được Bạch Gia. Thế nhưng cuối cùng quan gia nhưng là trực tiếp đúng tay, tuy rằng Bạch Gia ngã xuống. Thế nhưng quan gia nhưng là đem quản gia cho nâng đỡ lên, trái lại xuất lực nhiều nhất Lưu gia dậm chân tại chỗ, không hề tiến thêm. Đối với chuyện này, Trung Hạo đương nhiên sẽ không đi nói thêm cái gì. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, Lưu gia không hẳn cũng chưa có cơ hội gì, đương nhiên, hắn Trung Hạo cũng có thể vì làm Lưu gia sáng tạo một ít cơ hội, chỉ là loại này phương diện trên sự tình, cũng không phải muốn động thủ là có thể động thủ, nhất định phải trải qua chăm chú hơn nữa nghiêm cẩn tự hỏi mới được. Diệp lao gia tử cũng không có ở chuyện này mặt trên nói thêm cái gì, nên nói đều sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp chuyển hướng đề tài, hướng về Trung Hạo hỏi, đúng rồi, Trung Hạo, Quân Nghiên phía trước gọi điện thoại cho ta, ngươi cùng Tĩnh Diên nha đầu kia sự tình thế nào rồi? Ngày đó Trung Hạo mang theo Hứa Tĩnh Di cùng Lăng Huyên quá đến lúc ăn cơm, Diệp lao liền đã biết rồi Trung Hạo cùng giữa các nàng quan hệ. Đối với này Diệp đã sớm có dự liệu, cũng đã sớm cùng Trung Hạo đã nói, đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Trung Hạo làm sao sẽ không rõ Diệp Quân Nghiên cú điện thoại này ý tứ, khẽ mỉm cười sau khi, trực tiếp đáp, ra ra, Hứa lao gia tử hắn đã đồng ý. Diệp lao gia tử cười cười, sau đó nói, cái kia tốt nhất, Quân Nghiên nàng lo lắng Hứa đại ca không đồng ý, vẫn dự định để ta qua nhìn một chút có thể không thể giúp đỡ được gì, ta vốn là cũng là dự định quá khứ, bất quá Lưu Trấn vừa vặn lại đây, cho nên làm trễ mãi một thoáng. Ha ha. Trung Hạo cười cười, sau đó nói, ra ra, ta vừa nghiên cứu ra một bộ mới châm cứu thuật, hiệu quả rất tốt, có thể giúp ngươi kéo dài tuổi thọ, sống chừng 100 tuổi là khẳng định không thành vấn đề. Ồ, thần kỳ như vậy. Diệp Lao gia tử sau khi nghe, nhất thời vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt, đồng thời thì thảo tự nói, nếu như có thể sống chừng 100 tuổi, cái kia tương lai của ta không phải có thể thấy ta từng tăng tôn xuất thế. Từng tăng tôn chính là huyền tôn, chỉ bất quá vào lúc này Diệp Lao gia tử cũng không có đi lưu ý xưng hôn này trên vấn đề. Ra ra, yên tâm đi, đến thời điểm chỉ sợ ngươi liền nhìn thấy từng tăng tôn cơ hội đều có. Trung Hạo cũng là mở ra một thoáng vui đùa, từng tăng tôn nhất định là không thành vấn đề, còn từng tăng tôn, cái kia liền không lớn hảo thuyết, dù sao vậy khẳng định là 50 năm sau chuyện. Được được được, nhân đến già chỉ sợ tử, Trung Hạo ngươi khẩn trương động thủ đi, tận lực làm cho ta lão già này có thể hoạt càng lâu một chút, đến thời điểm cho các ngươi khi cái lão già. Ha ha ha. Diệp lão gia tử tâm tình thật tốt, vội vã thúc giục Trung Hạo vì hắn tiến hành châm cứu thuật. Về phần Trung Hạo từng nói, Diệp lão trên căn bản cũng không có đi hoài nghi tới cái gì, tất nhiên Trung Hạo nói có thể, hắn đương nhiên là tin tưởng. Ừm. Trung Hạo đương nhiên sẽ không kéo dài cái gì, đơn giản đáp một tiếng sau khi, liền để Diệp lão gia tử tọa đến trên ghế. Sau đó trực tiếp tại sân bắt đầu vì làm Diệp Lao gia tử cường hóa đứng lên thể tế bào cơ năng. 44. Toàn bộ quá trình khoảng chừng cũng là kéo dài thời gian hơn 20 phút, Diệp Lao gia tử thân thể cùng Hứa Nguyên Tranh xê xích không nhiều, sử dụng đi thời gian trên căn bản cũng là gần như. Trung Hạo cũng chỉ là khôi phục Diệp Lao gia tử thân thể cơ năng, mà sẽ không giống Hứa Quân Sơn bọn họ như vậy, trực tiếp đem Diệp Lao gia tử tế bào thân thể cường độ tăng lên. Có một số việc vẫn là nhất định phải khống chế, nếu như quá độ vậy thì không hẳn là một chuyện tốt. Hơn nữa đối với Hứa Nguyên Tranh cùng Diệp Lao gia tử bọn hắn tới nói, có thân thể khỏe mạnh cũng đã đủ rồi, cái gì thực lực cường đại đều là phụ vân, đối với bọn hắn cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Mà ở hoàn thành thân thể cơ năng khôi phục sau khi, Diệp Lao liền đã là có chút vội vã đứng dậy. Trung Hạo, ngươi này châm cứu thuật thật thần kỳ, tại sao ta cảm giác ta thân thể này bỗng nhiên thật giống như là trẻ tuổi rất nhiều, thân thể cũng biến có sức lực, giống như là trẻ tuổi thời điểm như thế. Hứa Nguyên Tranh là tùy thời điểm tiến hành khôi phục, Diệp Lão nhưng là tại khi tỉnh táo tiến hành, trên căn bản Trung Hạo vừa cường hóa kết thúc, Diệp Lão cũng đã có thể cảm giác được trong thân thể kinh người biến hóa. Điều này làm cho Diệp Lão gia tử sắc mặt trong lúc đó, rõ ràng tràn đầy vẻ kích động, nắm chặt nắm đấm, Diệp Lão gia tử càng là ngẫu hứng bắt đầu luyện lúc đó tổng quân thời điểm luyện qua quân quyền, mấy chục năm chìm đắm, để Diệp Lão gia tử giờ khắc này bắt đầu luyện không ngừng không có nửa phần mới lạ cảm. Trái lại làm cho người ta một loại uy vũ sinh uy cảm giác. Thấy Diệp Lao gia tử như vậy, Trung Hạo trong lòng cũng là hết sức cao hứng, đồng thời cười nói, ra ra, lấy ngươi bây giờ thân thể này, ta xem hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều là không sánh được ngươi. Đó là đương nhiên, lão già ta không phải khoe khoang, ta tuổi trẻ thời điểm, này một cái nắm đấm là có thể thu thập xong mấy cái quỷ. Diệp Lao gia tử dương dương tự đắc, hay là bởi vì thân thể cơ năng khôi phục, giờ khác này hắn gần như là lần thứ hai khôi phục lúc tuổi còn trẻ dũng cảm. Đối với này Trung Hạo cũng không phải hoài nghi, Diệp Lao gia tử này luyện quyền chiêu thức vẫn là vô cùng không sai, nghĩ đến ban đầu ở trong quân cũng là mánh nhân một cái. Chỉ là, nguyên bản đang luyện quyền Diệp Lão, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thân hình bỗng nhiên ngừng lại. Trung Hạo, ngươi này châm cứu thuật, đối với một cái sắp chết người có hiệu quả hay không? Diệp Lao trước tiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, trong giọng nói, rõ ràng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Sắp chết người. Trung Hạo không rõ Diệp Lao vì sao lại đột nhiên hỏi lên cái này, suy nghĩ một chút sau, như thực chất nói rằng, cái này ta không cách nào bảo đảm, bất quá hoặc nhiều hoặc ít hẳn là vẫn sẽ có một ít hiệu quả. Nghe Trung Hạo trả lời, Diệp Lao cũng không luyện nữa quyền, mà là trực tiếp hướng về Trung Hạo nói rằng, có hiệu quả là tốt rồi, Trung Hạo ngươi gọi điện thoại đi cho Lưu Trấn, để hắn bây giờ liền phái chiếc xe lại đây, liền nói chúng ta bây giờ liền quá khứ bái phỏng. 45. 490 Đại thần Y Lì. Chương 490, Đại thần Y Lì. Lưu Trấn động tác vẫn là rất nhanh, hắn cũng không có ở bên trong điện thoại hỏi nhiều cái gì, tại biết rồi Trung Hạo cùng Diệp Lao gia tử buổi tối đã sắp qua đi bái phòng sau khi, hắn liền trực tiếp an bài một chiếc xe lại đây. Không chỉ như thế, Lưu Thanh cũng là tùy theo xa đồng thời lại đây, tự mình đến tiếp Trung Hạo cùng Diệp Lao quá khứ. Mà lên xe sau khi, xe cộ liền bay thẳng đến kinh thành cái kia có thể xưng là hoa hạ nhất là chỗ thần bí mở ra. Trên căn bản ở nơi này diện, hầu như mỗi một cái đều là hoa hạ bá chủ cấp bậc nhân vật, Trung Hạo cùng Diệp Lao gia tử đều là lần đầu tiên tới nơi này, mà có Lưu Thanh tự mình dẫn đường, Trung Hạo cùng Diệp Lao gia tử ngược lại cũng là một đường thông suốt, cũng không hề bất kỳ trở ngại. Cuối cùng, xe cộ tại một đống vô cùng ưu nhã ngoài sân ngừng lại. Lấy Lưu Trấn thân phận, tự nhiên là không thích hợp tự mình đến cửa lớn ở ngoài nên tiếp, bất quá, khi Trung Hạo cùng Diệp lao ra tử tiến vào cửa lớn thời điểm, liền đã là nhìn thấy Lưu Trấn đứng ở phòng khách nơi cửa chờ bọn họ. Lưu Trấn trong ánh mắt rõ ràng có mấy phần không rõ, lúc này thời gian tuy rằng vẫn không tính là quá muộn, thế nhưng, Diệp lao ra tử cùng Trung Hạo vào lúc này đống nhiên đến bái phòng, khẳng định không chỉ là chỉ cần bái phòng đơn giản như vậy. Diệp lao, Trung Hạo, xin mời vào. Chờ Trung Hạo cùng Diệp lao đến gần, Lưu Trấn liền đi hạ phòng khách trước dai, sau đó nhiệt tình hướng về Trung Hạo cùng Diệp lao bắt chuyện. Diệp lao ra tử là thẳng thắn người, hắn cũng không có trên ngựa, lập tức đi vào, mà là hướng về trước tiên Lưu Trấn hỏi, Lưu Trấn A, Lưu ca hắn nghỉ ngơi sao? Khối này Lưu ca là Diệp lao ra tử đối với Lưu Trấn phụ thân xưng hô, tất nhiên Diệp Quân Nghiên phụ thân từ nhỏ đã là cùng Lưu Trấn cùng nhau chơi đùa đại, như vậy, Diệp lao cùng Lưu gia lão gia tử trong lúc đó quan hệ tự nhiên cũng là có thể tưởng tượng được ra. Lưu Trấn nhưng là như thực chất đáp, vẫn không có, lão gia tử ngày hôm nay tâm tình không sai, mới vừa nhìn một tuần kịch, hiện tại chính ở trên lầu chờ ngài đây. Diệp lao gọi điện thoại lại đây sau khi, Lưu Trấn liền đem Diệp lão cùng Trung Hạo muốn đi qua tin tức nói cho phụ thân hắn, nếu là đổi thành bình thường, vào lúc này Lưu lão gia tử hẳn là đã nghỉ ngơi, nhưng là vì các loại, chờ Diệp lao gia tử cùng Trung Hạo đến, Lưu lão nhưng là lựa chọn chờ đợi. Nghe Lưu Trấn nói, Diệp lao gia tử trực tiếp vung tay lên, sau đó nói, cái kia tốt nhất, trước tiên mang ta cùng Trung Hạo đi gặp một thoáng Lưu ca đi. Lưu Trấn Vi sửng sốt một chút, Diệp lao gia tử lần này tư thái, càng thêm xác nhận trong lòng hắn suy đoán. Chỉ là, mục đích này là vì cái gì, trong lòng hắn liền có chút. Lưu Trấn vẫn nhìn thoáng qua Trung Hạo y thuật xác thực là vô đối thiên hạ, có thể nói có một không hai, thế nhưng, hắn thân thể của phụ thân nhưng là không có bệnh gì, chẳng qua là người đã già, đều sẽ có chết đi một ngày, cuối cùng cũng sẽ dần dần hướng đi tử vong. Loại nhân loại này bình thường sinh tử, tại Lưu Trấn tiềm thức trong lúc đó, tuyệt đối không phải y thuật có thể giải quyết, nếu là có thể giải quyết, vậy cũng thật sự là quá mức làm người nghe kinh hãi. Cho nên tại Lưu Trấn trong lòng, hắn ngược lại là trực tiếp đem Trung Hạo trước tiên bài trừ tại bên ngoài, chỉ là cho rằng Diệp lao gia tử có chuyện gì muốn tìm hắn phụ thân. Mà tưởng quy tưởng, Lưu Trấn vẫn là vui vẻ đáp, hảo, Diệp lao, các người đi theo ta. Chuyện của tôi nét. Nói xong, Lưu Trấn liền tự mình mang theo Trung Hạo cùng Diệp lao gia tử cùng, hướng về bên trong đại sảnh đi vào. 46. Lưu lão gian phòng tại lầu lầu 2, lên lầu sau khi, Lưu Trấn đầu tiên là đi tới phụ thân hắn cửa gian phòng nơi, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Vào đi. Khoảng chừng mấy giây sau khi, cái kia trong phòng, liền vang lên một đạo giản mua âm thanh. Chỉ là nghe thanh âm kia, Trung Hạo trên căn bản cũng đã rõ ràng Diệp lao gia tử tại sao muốn đỗng nhiên đến bái phòng Lưu gia. Làm làm một người trung y gì hết, Trung Hạo hoàn toàn có thể từ thanh âm kia nghe được một loại sinh cơ lờ mờ cảm giác, phảng phất giống như là không còn linh khí giống như vậy, hơn nữa âm thanh có chút trầm trọng, đây là một loại khí nhược biểu hiện, trên căn bản cũng thì bằng với là mệnh không lâu dài. Sinh lão bệnh tử là loài người một loại vô cùng đặc biệt tuần hoàn, mà chết già thì lại là một loại không cách nào chống cự tự nhiên định luật. Từ cái kia trong thanh âm Trung Hạo có thể nghe ra, Lưu lão cũng không phải là bệnh nguy, mà là thân thể đã là dần dần đi vào chết già trạng thái, lúc nào cũng có thể cùng thế trường tuyệt. Nếu là đổi thành trước đây, đối với Lưu lão tình huống như thế Trung Hạo xác thực là thương mà không giúp gì được. Hắn trước đây y thuật tuy nhưng đã có thể dùng có 102 để hình dung, thế nhưng loại này tự nhiên định luật, hắn Trung Hạo nhưng cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng hiện tại, hắn Trung Hạo nhưng là không hẳn là có thể. Diệp lão, Trung Hạo, chúng ta vào đi thôi. Chiếm được Lưu lão cho phép, Lưu Trấn này mới chậm rãi đẩy ra cửa phòng, sau đó mang theo Trung Hạo cùng Diệp lão cùng, hướng về trong phòng đi vào. Trong phòng phi thường ngắn gọn sạch sẽ, hơn nữa hiện ra vô cùng ấm áp, đối với một lao già mà nói, bọn họ không cần thiết cái gì xa hoa hoặc là xa xỉ hưởng thụ, bọn họ là quan tâm nhất chính là một phần ấm áp hoàn cảnh cùng nhi nữ cảm tình. Mà gian phòng bàn học biên một tấm ghế thái sư nơi, một cái tuổi tác già mua lão nhân, chính ngồi lặng lặng, mang một bộ lao thị tại nhìn trong tay một quyển kinh Phật. Hiển nhiên, lão nhân này đó là Lưu Trấn phụ thân Lưu lão. Lưu lão tuổi tác muốn so với Diệp lao gia tử lớn hơn một ít, chí ít đã là 80 có hơn. Người bình thường có thể sống đến 80 tuổi trở lên, đã là trường mệnh, mà thân thể con người từ 80 tuổi bắt đầu, cũng sẽ nhanh chóng suy nhược, cuối cùng hướng đi tử vong. Lưu lão đã là như thế, thân thể của hắn cũng không hề cái gì thói xấu, thế nhưng đáng tiếc, thân thể của hắn suy nhược tốc độ sẽ hơi mau một chút, cho nên đã là ngày giờ không nhiều. Nếu là Lưu lão thân thể có thói xấu, sợ là sớm đã trực tiếp đến quan châm đường hội sở tìm hắn Trung Hạo. Thấy Diệp lão gia tử cùng Trung Hạo đi vào, Lưu lão cái kia che kín nếp nhăn trên khuôn mặt giàn mua, rõ ràng lộ ra một tia kích động nụ cười, tại Lưu Chấn Sảm phù dưới đứng dậy sau khi, cười nói, Diệp lão đệ, nhanh 10 năm, hai anh em chúng ta rốt cục có thể gặp mặt lại. Hay là bởi vì kích động trong lòng tâm tình, Lưu lão âm thanh rõ ràng muốn so với bình thường đại một chút, hơi thở của hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút tiếp không tới, nói không câu nói này sau khi, cả người không nhịn được khái hầu lên, lại nặng nề thở dốc hơi thở, già nua thái độ hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Lưu ca, ngươi ngồi trước, ngươi ngồi trước. Thấy Lưu lão như vậy, Lưu lão ra tử vội vã đỡ lấy đối phương, sau đó đỡ Lưu lão một lần nữa ngồi trở lại cái kia cái ghế nơi. Lưu lão bình phục một phen khí tức sau khi, sau đó hạ thấp một chút âm thanh, mỉm cười nói, ai, người đã già, thân thể này cũng là càng ngày càng không nghe sai khiến, tuy nhiên vẫn may, tại an nghỉ trước đó vẫn có thể nhìn thấy Diệp lão đệ, ta cũng coi như là giải quyết xong một phen tâm nguyện. Vậy cơ hồ là bằng đối mặt với tử vong, thế nhưng Lưu lão ngự khí nhưng là vô cùng ung dung bằng phẳng, căn bản cũng không có bởi vì tử vong tương lai đến mà tiêu gấp cái gì, có thể nhìn ra, Lưu lão hẳn là đã là đạm xem phần này sống chết. Nghe Lưu lão nói, Diệp lão gia tử nhưng là bất mãn, trực tiếp nói, Lưu ca, ngươi câu nói này liền không đúng, ngươi biết ta vào lúc này chạy tới, là vì chuyện gì sao? Ồ, chuyện gì chứ? Lưu lão ngã, cũng là có chút ngạc nhiên, hỏi một tiếng. Lưu ca, ta trước tiên giới thiệu cho ngươi một chút đi, hắn là Trung Hạo, ngươi nên đã biết thân phận của hắn đi. Lấy Trung Hạo hiện tại tiếng tăm, gần như là không người không biết không người không hiểu, huống chi, Lưu Chấn đang cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm vẫn nhắc lên Trung Hạo vài lần. Cho nên, Diệp lão gia tử tin tưởng hắn cái này Lưu ca nhất định là có nghe qua Trung Hạo tên. Sau khi nói xong, Diệp lão gia tử liền hướng về Trung Hạo vẫy vẫy tay, ra hiệu Trung Hạo đi lên phía trước. Mà Lưu lão ánh mắt, nhưng là trực tiếp rơi vào Trung Hạo trên người, hắn đầu tiên là đem Trung Hạo từ đầu tới đuôi nhìn thoáng qua, sau đó mỉm cười nói, Trung Hạo có thể là chúng ta Hoa Hạ đại thần y, tên của hắn ta lão già này cũng đã là như lôi quán nhĩ, làm sao có khả năng lại không biết, hơn nữa ta còn biết Trung Hạo vẫn là Diệp lão đệ ngươi tương lai cháu rể, đối với không? Ha ha, không sai. Diệp lão gật đầu cười, sau đó hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, ngươi cho Lưu lão ca trước tiên đem một thoáng mạch đi. Diệp lão cũng không hề trên ngựa, lập tức nói ra mục đích, bởi vì hắn biết Trung Hạo đã rõ ràng mục đích của hắn, mà ở Lưu lão cùng Lưu Chấn trước mặt, hắn nhưng là tạm thời lựa chọn bảo mật. Dù sao hắn vẫn không có được Trung Hạo khẳng định trả lời chắc chắn, cho nên hắn cần chờ Trung Hạo đối với Lưu lão thân thể kiểm soát sau khi mới có thể quyết định có hay không đem mục đích thực sự nói ra. Hảo. Trung Hạo ngược lại cũng không có từ chối, đáp một tiếng sau khi liền hướng về Lưu lão nói rằng, lão gia tử, làm cho ta cho ngươi đem bắt mạch đi. Tốt, có thể làm cho Hoa Hạ đệ nhất thần y vì ta lão già này bắt mạch, vậy cũng là vinh hạnh của ta a. Lưu lão cũng không từ chối, bất quá trong giọng nói hắn nhưng cũng không hề đối với này báo lớn bao nhiêu hy vọng. Nếu là có bệnh, hắn đã sớm trước tiên đi tìm Trung Hạo. Đáng tiếc thân thể của hắn sở dĩ biến thành bộ dáng này, căn bản là không phải bởi vì bệnh nguyên nhân, mà đối với Lưu lão mà nói, hắn đã sống 80 mấy năm, cuộc đời của hắn cũng không có cái gì tiếc nuối, nhi tử tôn tử đều rất có bản lĩnh, cho nên hắn cũng chưa hề nghĩ tới muốn cùng thiên đoạt mệnh, nghĩ biện pháp sống thêm cái mấy năm hoặc là cái gì, mà là lẳng lặng đang đợi tử vong đến. Ở dưới loại tình huống này, Lưu lão tự nhiên là có thể coi nhẹ hết thảy. Mà Lưu Chấn, hắn trên căn bản cũng đã hiểu Diệp lão gia tử cùng Trung Hạo lần này đến đây mục đích. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Diệp lão gia tử cùng Trung Hạo dĩ nhiên thật sự chính là hướng về phía hắn thân thể của phụ thân mà đến, này hơi có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mặc dù biết loại này sinh lão bệnh tử đã là không thể vãn hồi chuyện, thế nhưng đem bắt mạch nhưng cũng không có cái gì. Trung Hạo nhưng là vô cùng thông thạo vì làm Lưu lão đem nổi lên mạch đến, ở phương diện này, Trung Hạo hiện tại cũng đã có chân chính phong cách quý phái, mà sẽ không giống lấy trước kia giống như thủ pháp vân vân phương diện đều hiện ra có chút mới lạ. Bất quá tại dựng lên mạch sau một khắc, Trung Hạo linh năng cũng đã trực tiếp đạo vào Lưu lão trong cơ thể. Từ mạch tượng trong lúc đó, Trung Hạo có thể nghe ra Lưu lão gia tử tình trạng cơ thể, thế nhưng cụ thể muốn khôi phục Lưu lão gia tử thân thể cơ năng, nhưng vẫn là cần thông qua linh năng khôi phục mới được. Lưu lão gia tử thân thể xác thực đã là mặt trời lặn tịch sơn tư thế, mạch tượng đã là nhược đã có chút không giống thoại, mà Lưu lão gia tử trong cơ thể tế bào cơ năng cũng là suy nhược đến một cái rất kém cỏi trình độ rồi. Trên căn bản dựa theo Lưu lão gia tử hiện tại tình huống này, Trung Hạo cũng đã có thể khẳng định, Lưu lão gia tử tuổi thọ dài nhất e sợ đều sẽ không vượt quá 3 tháng, mà ở trong 3 tháng này, cũng lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Khoảng chừng kiểm soát một lần sau khi, Trung Hạo liền nhẹ nhàng thả ra Lưu Lão thủ đoạn. Trung Hạo, thế nào rồi? Diệp Lão gia tử nhưng là vẫn đều chú ý tới đây Trung Hạo nhất cử nhất động, thấy Trung Hạo kiểm soát xong xuôi, hắn vẫn không có các loại, chờ Lưu Lão mở miệng, gần như là trước tiên liền hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Có thể. Trung Hạo trả lời rất đơn giản, nhưng là đối với Diệp Lão gia tử mà nói, đây đã là hoàn toàn đầy đủ. Ngược lại là một bên Lưu Lão cùng Lưu Chấn xem có chút không rõ, hiển nhiên cũng không biết Diệp Lão gia tử cùng Trung Hạo trong lúc đó, đến cùng bán chính là cái gì dược. Cũng may, Diệp Lão gia tử vào lúc này rốt cục không cần lại bảo Lưu cái gì, đón Lưu Lão cái kia không rõ ánh mắt, Diệp Lão gia tử rõ ràng có chút kích động nói, Lưu Lão ca, Trung Hạo hắn mới nghiên cứu ra một loại châm cứu thuật, có thể kéo dài tuổi thọ, tuyệt đối có thể làm cho người sống thêm cái. Sống. Nói tới đây, Diệp Lão gia tử ngược lại là nói không được nữa, mà là đem ánh mắt nhìn về Trung Hạo nơi. Tuy rằng Trung Hạo đã nói cho hắn biết có thể, thế nhưng Diệp Lão gia tử nhưng là không biết Trung Hạo có thể làm cho Lưu Lão sống thêm trên bao lâu. Gia gia, 15 năm trở lên là tuyệt đối không có vấn đề. Trung Hạo trả lời vô cùng khẳng định, hắn đã là kiểm soát quá Diệp Lão gia tử tình trạng cơ thể, tự nhiên là có được cái kia phân tự tin. Diệp Lão gia tử nhưng là tiếp theo hướng về Lưu Lão nói rằng, Lưu Lão ca, ngươi nghe thấy được không có, Trung Hạo nói chí ít có thể làm cho ngươi sống thêm 15 năm trở lên. Cái gì? Nghe Diệp Lão gia tử nói xong, Lưu Lão cùng Lưu Chấn đều trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nguyên bản Diệp Lão gia tử đang nói có thể kéo dài tuổi thọ thời điểm, Lưu Lão cùng Lưu Chấn ngã, cũng đều không có làm sao để ở trong lòng. Lưu Chấn hay là còn sẽ có mấy phần chờ mong, dù sao làm người tử, Lưu Chấn tự nhiên hy vọng phụ thân có thể sống thêm trên một ít thời gian, Lưu Lão nhưng là xem rất mở ra. Đối với hắn mà nói, sống thêm từng chút thời gian cùng thiếu hoặc từng chút thời gian, kỳ thực cũng không hề cái gì khác biệt. Thế nhưng, nếu như thời gian này nhiều đến 15 năm, vậy thì sai biệt tạm biệt, hơn nữa còn là một trời một vực. Nếu như có thể sống thêm cái thời gian 15 năm, Lưu Lão là có thể nhìn tôn tử của hắn Lưu Thanh cưới vợ sinh con, còn có thể nhìn tằng tôn xuất thế, loại này niềm hạnh phúc gia đình không có bất luận cái nào lão nhân có thể từ chối. Mà Lưu Chấn thì càng không cần nhiều lời. Có thể làm cho phụ thân sống thêm thời gian 15 năm, coi như là dùng hắn tất cả để đổi, hắn đều là nguyện ý. Diệp Lão, ngươi nói là sự thật, thật sự có thể làm cho phụ thân ta sống thêm 15 năm. Lưu Chấn ngữ khí đều có chút run rẩy, rất sợ Diệp Lão gia tử câu nói này bỗng nhiên đã biến thành vui đùa, phần này tâm tình thay đổi rất nhanh, coi như là hắn Lưu Chấn cũng là không chịu nổi. Yên tâm, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, kỳ thực tại lại đây trước đó, Trung Hạo cũng đã vì ta thi chân quá. Hắn nghiên cứu ra bộ này châm cứu thuật sát thực phi thường thần kỳ, lão già ta bây giờ thân thể, cảm giác hãy cùng tuổi trẻ thời điểm giống nhau như lúc, tràn đầy khí lực. Diệp Lão hoàn toàn tự tin bảo đảm đạo, hắn nhưng là trực tiếp được lợi giả một trong, tự nhiên là với Trung Hạo có tuyệt đối tự tin. Bá phụ, kỳ thực 15 năm chỉ là ta phỏng đoán cẩn thận mà thôi, hoặc là, lão gia tử sống thêm trên 20 năm đều có khả năng. Trung Hạo vào lúc này cũng là mở miệng, Lưu Lão thân thể cơ năng dù sao cũng là suy nhược quá lợi hại. Cho nên, này hai khoảng 10 năm thời gian cũng là hắn Trung Hạo hiện tại cực hạn. Chiếm được Trung Hạo cùng Diệp Lão gia tử song trọng bảo đảm, Lưu Chấn trong lòng đã sẽ không còn có bất kỳ hoài nghi. Trung Hạo là ai? Hắn nhưng là bây giờ toàn bộ Hoa Hạ công nhận thần y dì, y thuật có 102, bất kể là Hoa Hạ lịch sử bên trong còn là chưa đến, e sợ đều sẽ không có bất luận người nào y thuật có thể vượt qua Trung Hạo. Như là người khác nói tới, hắn Lưu Chấn nhất định là sẽ không tin, thế nhưng Trung Hạo nói tới, hắn Lưu Chấn nhưng là tin chí ít 9 phần 10. Tất nhiên đã tới, Trung Hạo cũng không muốn dây dưa dài dòng cái gì, đem hộp kim châm từ trong lồng ngực lấy sau khi đi ra, Trung Hạo liền trực tiếp hướng về Lưu Lão nói rằng, Lão gia tử, không bằng ta bây giờ liền vì ngươi thi châm đi, không cần bao nhiêu thời gian. Được, được, Trung Hạo ngươi cứ việc buông tay mà làm, ta này mạng già liền giao cho ngươi. Lưu Lão tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rất sảng khoái liền đồng ý. Diệp Lão, ngươi trước tiên đến ngồi xuống bên này đi. Lưu Thanh, ngươi đi khiến người ta chuẩn bị một ít trà bánh. Lưu Chấn dù sao không phải nhân vật bình thường, rất nhanh liền khôi phục dĩ vãng bình tĩnh thong dong, một bên bắt chuyện Diệp Lão ngồi xuống, một bên Lưu Thanh đi chuẩn bị đồ vật khoản đái Trung Hạo cùng Diệp Lão. Nguyên bản Lưu Chấn chính là muốn chuẩn bị, chỉ là từ Trung Hạo cùng Lưu Lão ra tử vào cửa đến bây giờ, hắn đến đó khắc lại lúc này mới có cơ hội. Hảo, ta bây giờ liền đi. Lưu Thanh tự nhiên là không cần nhiều lời. Hắn đương nhiên là hy vọng tự mình ra ra có thể hoạt càng lâu một chút, hơn nữa, hắn bây giờ đã là có vui vẻ nữ hài, nguyên bản hắn vẫn thương tâm ra ra không nhìn thấy hắn kết hôn một màn, mà bây giờ, hắn đã hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Trung Hạo nhưng là vô cùng chăm chú vì làm Lưu lão khôi phục lại thân thể tế bào cơ năng, bởi vì Lưu lão gia tử thân thể cơ năng thật sự là suy nhược quá lợi hại, cho nên Trung Hạo khôi phục cũng là biến cẩn thận rồi rất nhiều, trên thời gian tự nhiên cũng là muốn nhiều ra rất nhiều. Mà toàn bộ quá trình kéo dài đến tiếp cận thời gian 50 phút, dùng khoảng trường Diệp lão gia tử gấp 2 thời gian. Tuy rằng thời gian dùng lâu một chút, thế nhưng quá trình nhưng là hết sức thuận lợi, hơn nữa kết quả cũng là phi thường vô cùng tốt. Cường đại tế bào phục chế năng lực, để Lưu lão cái kia nguyên vốn đã suy nhược khô cạn thân thể cơ năng, phảng phất giống như là tỏa sáng đệ nhị xuân. Tại đối với Lưu lão thân thể tiến hành lần thứ 2 kiểm sát sau khi, Trung Hạo trên căn bản đã có thể khẳng định, lấy Lưu lão hiện tại tình huống thân thể, sống thêm trên 20 năm trên căn bản là không có vấn đề gì. Huống chi còn có hắn Trung Hạo tại, liền tính Lưu lão muốn có vấn đề gì, e sợ đều là không thể nào. 43. 491 mới thời cơ. Chương 491, mới thời cơ. Được rồi, lão gia tử, ngươi bây giờ có thể đứng lên, thử đi một thoáng nhìn. Đem ngân châm từ Lưu lão thân thể huyệt đạo trong lúc đó rút ra sau khi, Trung Hạo lúc này mới hướng về Lưu lão mỉm cười nói một tiếng. Được, được, ta thử một chút nhìn. Lưu lão tự nhiên là vạn phần mong đợi, cười đáp một tiếng sau khi, liền dự định từ cái ghế trong lúc đó đứng lên. Bên cạnh, Lưu Chấn gần như là xuất phát từ bản năng muốn đi bắt phụ thân hắn. Bất quá hắn này vừa mới đưa tay ra đến, liền bị Lưu lão cho một cái tát trực tiếp đẩy đi. Không cần, ta tự mình được. Lưu lão đã có thể hết sức rõ ràng cảm thụ đi ra, thân thể của hắn tựa hồ cùng lúc trước đã có rất lớn không giống, ở dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên không muốn làm cho người khác tới dịu hắn. Quả nhiên, bình thường chỉ là đơn giản đứng dậy đều sẽ có chút khó khăn hắn, giờ khắc này dĩ nhiên là vô cùng dễ dàng liền đứng lên, không chỉ như thế, hắn cảm giác thân thể tựa hồ cũng biến mềm mại rất nhiều. Tuy rằng không giống Diệp lão gia tử như vậy khôi phục lúc tuổi còn trẻ khí lực, thế nhưng so với trước đó giả nua nhưng là muốn trên quá nhiều quá nhiều. Nhìn một màn này, một bên Lưu Chấn phụ tử dĩ nhiên là hoàn toàn trợn tròn mắt. Ở dưới loại tình huống này, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, Lưu lão cả người cùng lúc trước đã là có tuyệt nhiên không giống biến hóa, không ngừng động tác biến dễ dàng rất nhiều, liền ngay cả nguyên bản giả nua khí sắc, giờ khác này cũng là làm cho người ta một loại tinh lực phong phú cảm giác, cái kia giả nua trên khuôn mặt thậm chí còn nhiều thêm mấy phần hồng hào màu sắc. Tuy rằng bọn họ đã là có chuẩn bị tâm tư, nhưng là chân chính kết quả, nhưng vẫn là đối với bọn hắn tạo thành cực đại trùng kích. Diệu, thật sự là quá là khéo, lão già ta qua nhiều năm như vậy, xưa nay đều không có cảm giác nhẹ nhàng như vậy quá. Lưu lão hết sức kích động tại chỉnh cái trong phòng đi tới đi lui, nếu là đổi thành bình thường, hắn sợ là sớm đã lui đi không đặng, thế nhưng giờ khắc này khí lực nhưng là sinh sôi không dứt, một điểm đều không có cảm giác lui quá. Lão gia tử, ngươi bây giờ này thân thể, gần như hẳn là cùng ngươi 60 tuổi thời điểm xê xích không nhiều, nếu như bình thường sống thêm động một thoáng, hẳn là còn có thể càng khá hơn một chút. Trung Hạo khẽ mỉm cười, này Lưu lão thân thể là hắn khôi phục, hắn tự nhiên là rõ ràng Lưu lão gia tử thân thể là tình huống nào. Về phần Lưu lão vì sao lại có cái loại này mềm mại cảm giác, chủ yếu hay là hắn trước đó thân thể thật sự là quá kém một chút, cho nên giờ khắc này tương phản cảm mới có thể như vậy rõ ràng. Chờ thêm chút thời gian thích ứng sau khi, loại cảm giác này sẽ biến mất. Trung Hạo, lấy ngươi này y thuật, coi như là đại thần y e sợ đều không xứng với ngươi, hẳn là xưng là tiên y mới đúng. Lưu lão cười ha ha, đối với Trung Hạo càng là rất là tán thưởng. Cái gọi là thần y, đó là có thể trị bách bệnh, thuốc đến bệnh trừ, thế nhưng tiên y lại bất đồng, đây chính là kéo dài tuổi thọ, hơn nữa còn có thể vì một cái sắp chết người tăng thọ 20 năm, đây tuyệt đối không phải một cái thần y có thể làm được. Lão gia tử quá khen. Trung Hạo tự nhiên là vinh nhục không sợ hãi, những này xưng hô đối với người khác mà nói hay là thiên đại vinh dự, thế nhưng đối với hắn Trung Hạo mà nói nhưng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Trung Hạo, cảm tạ ngươi. Mà lúc này đây, Lưu Chấn cũng là hướng về Trung Hạo đi tới, hắn vô cùng cảm tạ nắm chặt rồi Trung Hạo tay, đồng thời nói rằng, phần ân tình này tương đương ta Lưu gia tái sinh tri ân, ta Lưu Chấn sẽ vinh viễn nhớ tại trong lòng. Lấy Lưu Chấn thân phận, quá mức thẳng thắn ngôn ngữ nhất định là không thích hợp, bất quá, coi như là như vậy, ánh mắt của hắn cùng trong giọng nói, cũng đã là hướng về Trung Hạo để lộ ra. Trung Hạo làm sao có khả năng cảm thụ không ra Lưu Chấn cái kia phân tâm ý, khẽ mỉm cười sau, nói rằng, bá phụ ngài khách khí, các ngươi năm đó cũng đã giúp Diệp gia rất nhiều, ân tình hai chữ liền không cần nói ra. Lưu Chấn loại người này ân tình, tự nhiên là vạn phần hiếm thấy, thế nhưng Trung Hạo nhưng vẫn là cố ý đem phần ân tình này cho làm nhạt một chút. Dù sao Lưu gia lúc trước đã giúp Diệp gia rất nhiều, hắn Trung Hạo coi như vì làm quân nghiên cùng Diệp lao gia tử còn tưởng là sơ phần ân tình kia được rồi. Hơn nữa cái này đối với hắn Trung Hạo mà nói, chẳng qua là dễ như ăn cháo sự tình thôi. Hơn nữa, trên cái thế giới này cũng không phải là bất kỳ trả giá cũng phải đi tranh thủ báo lại. 45. Chờ Trung Hạo cùng Diệp Lao gia tử rời khỏi Lưu gia thời điểm, thời gian cũng đã là tiếp cận với hừng đông 12 giờ. Lưu gia người một nhà gần như là tự mình đưa Trung Hạo cùng Diệp Lao gia tử đi tới cửa lớn ở ngoài, đồng thời đưa mắt nhìn xe cộ rời khỏi, mà trước đó, bọn họ càng là phi thường nhiệt tình chào hỏi Trung Hạo cùng Diệp Lao gia tử một phen. Đối với chuyến này, Trung Hạo tuy rằng cũng không hề dự định lĩnh Lưu Chấn phần ân tình kia, thế nhưng, hắn thu hoạch nhưng là rất lớn rất lớn. Dựa vào Diệp gia cùng Lưu gia quan hệ, hơn nữa hắn Trung Hạo khuya hôm nay trả giá, trên căn bản hắn Trung Hạo cùng Lưu trong nhà quan hệ cũng là biến phi thường thân cận. Lưu gia hiện tại nhưng là Hoa Hạ đệ tam đại bá chủ, chỉ đứng sau Quan gia cùng Quản gia, tại khống chế quan quân sau khi, Trung Hạo nhất định sẽ tìm cơ hội để Quản gia nhường ra vị trí này, mà bây giờ, do Lưu Chấn đi đón tay không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Đến thời điểm bằng nói là Hoa Hạ đệ nhất bá chủ cùng đệ nhị bá chủ, đều là đứng ở hắn Trung Hạo bên này. Ở dưới loại tình huống kia, hắn Trung Hạo tương lai phát triển, hầu như đã có thể tưởng tượng được ra. Nhưng mà này còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, tất nhiên tế bào phục chế năng lực có thần kỳ như vậy hiệu quả, Trung Hạo tự nhiên là sẽ không lãng phí cơ hội tốt như vậy. Trung Hạo không cần nghĩ đều có thể dự đoán đi ra, dựa vào tế bào phục chế năng lực, quan châm đường hội sở quy mô tuyệt đối có thể tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong đạt được một cái khủng bố tăng lên. Trên cái thế giới này có tiền người có quyền thế quá nhiều, mà đối với những người này mà nói, già yếu cùng tử vong không thể nghi ngờ là bọn họ hưởng thụ thế giới này ác ngộng, nếu như có thể kéo dài 10 năm hoặc là 20 năm tuổi thọ, nhất định sẽ có rất nhiều người cũng vì đó điên cuồng. Cho nên, Trung Hạo hiện tại cần làm một phần hoàn thiện bày ra, ở một cái cơ hội thích hợp bên trong, đem bộ này cái gọi là châm cứu thuật công bố ra ngoài. Mà chờ Trung Hạo trở lại Diệp Lao gia tử sân lúc, Hứa Tĩnh Di đã là đứng ở sân nơi cửa chờ đợi đã lâu, nàng là lại đây tiếp Trung Hạo quá khứ. Đương nhiên, tại lại đây trước đó nàng đã là cùng Trung Hạo thông qua điện thoại. Diệp gia gia. Thấy Diệp lão, Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ rõ ràng ửng đỏ một thoáng, hiển nhiên là đối với thân phận mới còn có chút thẹn thùng. Tĩnh Di à, ngươi là lại đây tiếp Trung Hạo đi, được rồi, ta bây giờ đem người giao cho ngươi, ngươi mang về là được rồi. Diệp lão gia tử buổi tối tâm tình hiển nhiên là vô cùng không sai, thậm chí còn nho nhỏ mở ra một thoáng Hứa Tĩnh Di vui đùa. Bị Diệp lão gia tử nói như thế, Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ tự nhiên là đỏ hơn. Cũng may Diệp lão gia tử tại sau khi nói xong liền về trong sân đi tới, nếu không thì nàng e sợ liền khuôn mặt nhỏ đều là không dám ngẩng lên. Thấy Hứa Tĩnh Di dáng dấp này, Trung Hạo trên mặt cũng là không nhịn được nhiều thêm mấy phần ý cười. Hướng đi đi vào, Trung Hạo cũng không có cho Hứa Tĩnh Di tự hỏi cơ hội, trực tiếp đưa tay đem Hứa Tĩnh Di cái kia non mềm tay nhỏ cho nắm tại trong lòng bàn tay, sau đó nói, "Được rồi, chúng ta trở về đi thôi." Đây là Hứa Tĩnh Di lần thứ nhất cùng Trung Hạo dắt tay, cảm thụ Trung Hạo trong lòng bàn tay cái kia phân dùng sức cùng nhiệt độ, Hứa Tĩnh Di toàn bộ thân thể phảng phất giống như là điện giật giống như vậy, không nhịn được run lên một cái. Đây là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu, hoặc là nói, tại Hứa Tĩnh Di trong lòng, nàng giờ khắc này liền có một loại phảng phất chân chính giống như bị chạm điện cảm giác, hơn nữa còn có một loại vô cùng mãnh liệt hạnh phúc huyễn vượng cảm, phảng phất giống như là có vô tận hạnh phúc đưa nàng vây quanh. Đây là một phần nàng vẫn đều rất chờ mong, thế nhưng vẫn đều cho rằng không thể nào sẽ nắm giữ cảm giác, mà bây giờ, nàng rốt cục thì có, hơn nữa còn là mỹ hảo như vậy. Ừm. Khẽ khẽ gật đầu, Hứa Tĩnh Di giờ khắc này bất kể là âm thanh vẫn là trong thần sắc, đều tràn đầy vô tận ôn nhu. Trung Hạo cũng không tiếp tục nói cái gì, mà là nắm Hứa Tĩnh Di tay nhỏ, hướng về cách đó không xa Hứa ra sân đi đến. Phần cảm giác này, Trung Hạo kỳ thực cũng là đỉnh hưởng thụ. Tuy rằng giữa hai người cơ hội tiếp xúc rất nhiều, thế nhưng đều là vẫn duy trì bình thường bằng hữu quan hệ, cũng không hề cái gì thân mật thân thể tiếp xúc. Mà bây giờ, có thể nói là một cái vừa bắt đầu, cũng là song phương đi tìm hiểu đối phương một cái quá trình. Duy nhất để Trung Hạo cảm thấy có chút đáng tiếc chính là, hai nhà trong viện tử khoảng cách thật sự là quá gần một ít, lúc này mới đi chưa được mấy bước, cũng đã là đạt tới Hứa gia sân. Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ so sánh với nộn, tại trở lại Hứa gia sau khi... Nàng liền đem tay nhỏ thu trở về. Nàng đã vì làm Trung Hạo đem thư phòng thu thập xong, cái kia thư phòng là Hứa Thế Trung bình thường sử dụng, bên trong kỳ thực cũng là cùng phòng ngủ gần như, bình thường Hứa Thế Trung xử lý quân sự chậm, đều là tại này trong thư phòng nghỉ ngơi. Hứa Tĩnh Di chỉ là đơn giản sẽ bị nhục đổi một thoáng, sau đó cho Trung Hạo chuẩn bị một ít vật dụng hàng ngày là được rồi. Tiến vào gian phòng sau khi, Hứa Tĩnh Di đầu tiên là vì làm Trung Hạo đem trên giường đệm chăn phô bình, sau đó rồi mới lên tiếng. Trung Hạo, buổi tối nghỉ ngơi cho tốt một thoáng, Sáng sớm ngày mai chúng ta còn muốn sớm một chút đi gặp bên kia, hẹn trước trị liệu ta đã sắp xếp xong xuôi, còn có, đi Đại Liên bên kia vé máy bay đã đính được rồi, thời gian minh trời xế chiều. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, phương diện này có Hứa Tĩnh Di sắp xếp, hắn căn bản là không cần bận tâm cái gì. Vậy ta đi về trước, ngủ ngon. Hứa Tĩnh Di hiển nhiên là không dám cùng Trung Hạo ở bên trong phòng nhiều dừng lại cái gì, nàng khuôn mặt nhỏ so sánh với nộn, hơn nữa gian phòng của nàng bên trong, Hứa Linh còn đang chờ nàng trở lại. Tĩnh Diên, chờ một chút. Chỉ là, Trung Hạo nhưng là không có dự định để Hứa Tĩnh Di dễ dàng như vậy rời khỏi, trực tiếp một tay lấy Hứa Tĩnh Di tay nhỏ lại một lần nữa cầm ở trong tay. Bị Trung Hạo như thế lôi kéo, Hứa Tĩnh Di cảm giác khí lực toàn thân đều phảng phất bị Trung Hạo lôi đi giống như vậy, thân thể mềm nhũn, đều sắp cũng bị Trung Hạo cho trực tiếp kéo đến trong lòng đi tới. Mà tim của nàng đập, càng là cấp tốc tăng nhanh, phảng phất giống như là muốn từ ngực trong miệng nhảy ra giống như vậy, cái kia trắng rõ khuôn mặt nhỏ, gần như là trong nháy mắt đỏ bừng, hơn nữa hồng toàn bộ. Trung Hạo, còn có chuyện gì sao? Hứa Tĩnh Di nhược nhược hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, trong lòng phi thường vô cùng khẩn trương. Tĩnh Diên, có một việc ta muốn thương lượng với ngươi một thoáng. Trung Hạo ngã, cũng không phải cố ý kéo Hứa Tĩnh Di, mà là xác thực có chuyện muốn cùng Hứa Tĩnh Di nói, chỉ là nhìn Hứa Tĩnh Di này e thẹn cảm động răng rớp, Trung Hạo trong lòng đống nhiên nóng lên, trên tay chỉ là vừa dùng lực, liền đã là đem Hứa Tĩnh Di cho trực tiếp kéo lại trong lòng, để Hứa Tĩnh Di cả người ngồi ở bắp đùi của hắn mặt trên. Hương Ngọc đầy cõi lòng, loại cảm giác này không thể nghi ngờ là vô cùng thư thích, cảm thụ Hứa Tĩnh Di thân thể cái kia phân mềm mại cùng hương nộn, Trung Hạo thậm chí còn theo bản năng dùng sức một chút, trực tiếp đem Hứa Tĩnh Di cho chăm chú ôm vào trong lòng. A, Hứa Tĩnh Di chưa từng cùng Trung Hạo làm sao tiếp xúc thân mật quá, nàng không ngừng có thể cảm nhận được Trung Hạo trên người ôn nhu cùng nam tử khí tức, hơn nữa, nàng còn có thể mười phân rõ ràng cảm thụ đi ra, Trung Hạo hô hấp chính ở bên thai của nàng cùng cái cổ trong lúc đó lưu động. Nàng theo bản năng muốn đứng lên rời khỏi, thế nhưng, thân thể của nàng nhưng là phảng phất bị lấy sạch khí lực giống như vậy, tại Trung Hạo cái kia dùng sức ôm trong lúc đó, căn bản là không sử dụng ra được nửa phần khí lực, một loại kỳ diệu tê dại cảm, càng là cấp tốc lan tràn toàn thân. Cũng may, Trung Hạo cũng không hề tiến thêm một bước cử động, hắn đầu tiên là tại Diệp Quân Nghiên mùi thơm kia thoải mái mái tóc trong lúc đó sâu sắc hít một hơi, sau đó hỏi, Tĩnh Diên, ra ra ngươi sự tình, bá phụ từng nói với ngươi không có. Ra ra sự tình. Hứa Tĩnh Di đầu tiên là sửng sốt một chút, nguyên bản e thẹn cùng khẩn trương ngược lại là đạm một chút, sau đó nói, đại bá trước đó cùng ta nói qua, ngươi mới nghiên cứu ra một bộ châm cứu thuật, có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, có phải hay không? Ừm, bộ này châm cứu thuật chí ít có thể kéo dài 15 năm trở lên tuổi thọ. Trung Hạo gật đầu, 15 năm trên căn bản là giữ gốc, bất quá, nếu như đem này châm cứu thuật công bố ra ngoài, Trung Hạo nhưng cũng sẽ không giống đối với Diệp Lao gia tử như vậy. Đem tuổi thọ trực tiếp kéo theo dài mấy chục năm, bình thường sẽ trực tiếp khống chế tại hai khoảng 10 năm, trên căn bản là sẽ không vượt quá 30 năm. Lấy Hứa Tĩnh Di thông tuệ, vào lúc này làm sao còn không biết Trung Hạo muốn nói điều gì. Điều này cũng làm cho cả người nàng biến thanh tỉnh một ít, trong lúc nhất thời ngược lại cũng quên mất giờ khắc này tiểu diễm, mà là tỉ mỉ suy tư chốc lát, sau đó nói, Trung Hạo, ngươi có phải hay không dự định đem bộ này châm cứu thuật công bố ra ngoài? Nói tới đây, Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ bên trên vẫn hiện lên một tia vẻ kích động. Tại quan châm đường hội sở thời gian lâu như vậy, nàng làm sao sẽ không rõ quan châm đường hội sở kinh khủng kia tiềm lực cùng lực ảnh hưởng. Nguyên bản quan châm đường hội sở trưởng thành cùng với tiềm lực đã là vô cùng khủng bố. Thế nhưng, nếu như Trung Hạo đem bộ này châm cứu thuật công bố ra ngoài, sợ rằng sẽ trực tiếp khiến cho toàn cầu hành động, mà đến lúc đó, quan châm đường hội sở sợ rằng sẽ nên tới một lần điên cuồng phát triển thời cơ. Về phần cụ thể sẽ điên cuồng tới trình độ nào, Hứa Tĩnh Di cũng đã có chút không cách nào suy nghĩ như. Không sai, ngươi tìm một cái cơ hội thích hợp tổ chức tuyên bố đi, đúng rồi, có thể cùng Thiên Du thương lượng một chút. Trung Hạo hoan âm thanh nói rằng, loại chuyện này đối với Hứa Tĩnh Di hoặc là Triệu Thiên Du mà nói, đều không khó, khó chính là cần tìm một lần cơ hội thích hợp. Hứa Tĩnh Di vui vẻ gật đầu, sau đó đáp, ừm, ta trước hết nghĩ một thoáng, ngày mai đi Đại Liên sau khi, ta lại cùng Triệu ca hắn thương lượng một chút. Lấy Hứa Tĩnh Di tính cách kia, Trung Hạo biết nàng khẳng định lại sẽ đem tâm tư đều để ở này phía trên, Trung Hạo cũng không muốn Hứa Tĩnh Di quá mệt mỏi, vội vàng nói, không cần quá mau, chậm công ra việc tinh tế, các loại, chờ lần này Đại Liên nghĩa trận hoạt động sau khi chấm dứt lại nói đều đến cùng. Ừm. Cảm thụ Trung Hạo quan tâm, Hứa Tĩnh Di trong lòng tự nhiên là mỹ mỹ. Được rồi, vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai gặp. Trung Hạo biết Hứa Tĩnh Di mặt lại, nhất định là không dám ở trong thư phòng ngốc lâu lắm, cho nên tại sự tình nói xong sau, hắn cũng không có tận lực đi đầu Hứa Tĩnh Di, mà là thả ra ôm Hứa Tĩnh Di hai tay. Thấy Trung Hạo Đông thả tay ra, Hứa Tĩnh Di trong lòng không nhịn được có một loại cảm giác mất mát, bất quá, trong lòng nàng e thẹn nhưng là làm cho nàng không dám ở Trung Hạo trong lồng ngực nhiều hơn nữa dừng lại chốc lát. Dù sao nơi này là Hứa gia, tuy rằng nàng cùng Trung Hạo quan hệ đã xác định, nhưng là có một số việc nhưng vẫn là cần một ít thời gian đi thích ứng. Vậy chúng ta ngày mai gặp. Chỉ là nói một tiếng, Hứa Tĩnh Di liền nhanh chóng từ Trung Hạo trong lòng rời khỏi, sau đó Phi cũng tựa như hướng về nàng tự mình gian phòng chạy về. Nhìn Hứa Tĩnh Di dáng dấp này, Trung Hạo cũng là vui vẻ. Trong tim của hắn ngã, cũng là có chút chờ mong lên lần này đại liên hành trình, bởi vì lần này đại liên hành trình, ngoại trừ Nghĩa Trần ở ngoài, ngược lại cũng đúng là hắn cùng Hứa Tĩnh Di rút ngắn quan hệ thời cơ tốt nhất. 46. Một đêm không nói gì, ngày thứ hai chỉ là lúc sáng sớm, Trung Hạo liền rất sớm rời giường đi xuống lầu dưới phòng khách. Hứa Tĩnh Di lên sớm hơn một ít, Trung Hạo lúc xuống lầu, nàng đã là cùng Hứa phu nhân cùng, bắt đầu vì làm đại gia chuẩn bị bữa ăn sáng, Hứa Linh nhưng là ở một bên hỗ trợ. Hứa Tĩnh Di đã giúp Hứa Linh đính được rồi sáng sớm hôm nay bay trở về Cẩm Thành vé máy bay, Hứa Linh tuy rằng muốn nhiều ngoạn một ít thời gian, thế nhưng Hứa Tĩnh Di mấy ngày kế tiếp cũng phải đi Đại Liên bên kia, cho nên, nàng chỉ có thể đi về trước. Hứa lão gia tử tối ngày hôm qua tuy rằng uống rất nhiều tiểu, nhưng là sáng sớm hôm nay nhưng là rất sớm liền đã tỉnh. Diệp lão gia tử cũng là tới, Trung Hạo đi ra khỏi phòng khách thời điểm, đã nhìn thấy hai người này lão già chính ở bên kia đẩy thái cực, ngược lại là uy vũ sinh uy, tư thế vô cùng khí thế. Hứa Nguyên Tranh ngày hôm nay tâm tình hiển nhiên là vô cùng tốt, thỉnh thoảng cười to không ngớt. Dù sao ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện tự mình thân thể phảng phất giống như là trong một đêm trẻ tuổi mấy chục tuổi giống như vậy, cái loại cảm giác này, e sợ bất luận người nào đều sẽ kích động không thôi. Đương nhiên, Hứa Nguyên Tranh đã là từ Hứa Thế Trung trong miệng bọn họ biết rồi chân tướng sự tình. Mà ở một bên, Hứa Thế Trung chính cầm một phần vừa đưa tới báo chí tại chăm chú nhìn, Hứa Quân Sơn nhưng là tại sân góc nơi luyện quyền. Tuy rằng cường độ thân thể chiếm được tăng lên, thế nhưng lấy Hứa Quân Sơn tính cách, hắn không ngừng sẽ không có nửa phần thư giãn, e sợ còn có thể càng thêm chăm chú đi rèn luyện, đi tăng cường bản thân thực lực. 44. 492 thần tốc trị liệu. Chương 492, thần tốc trị liệu. Trung Hạo, ngươi rốt cục thì lên à, lại không đứng lên, ta lão già này đều muốn gõ cửa đi tới thấy Trung Hạo, Hứa Nguyên Tranh liền ngừng lại, sau đó cười lớn hướng Trung Hạo bước qua. Tuy rằng ngày hôm qua tại Trung Hạo đến trước đó, hắn đã từ Hứa Quân Sơn nơi biết Trung Hạo nên vì cũng kéo dài tuổi thọ, thế nhưng loại chuyện này chỉ có chân chính lĩnh hội sau khi mới có thể cảm thụ đi ra. Nay tỉnh lại sau giấc ngủ, cái loại này trong nháy mắt trẻ tuổi mấy chục tuổi cảm giác, để Hứa Nguyên Tranh có thể nói là kích động vô cùng. Dù sao không có ai hy vọng tự mình vẫn già nua xuống, cái loại này có lòng không đủ lực cảm giác, thông thường đều có thể để người ta vì đó sụp đổ. Lao gia tử, như thế nào, cảm giác thân thể là không phải dễ dàng rất nhiều. Trung Hạo mỉm cười hỏi một tiếng, Hứa Nguyên Tranh nguyên bản liền chờ hắn vô cùng không sai. Mà bây giờ, hắn cùng Hứa Tĩnh Di quan hệ khi chiếm được đồng ý sau khi, trong lúc đó quan hệ tự nhiên càng là thân càng thêm thân. Hắn Trung Hạo thân rất ít người rất ít, cho nên, Trung Hạo tự nhiên là hy vọng Hứa Nguyên Tranh còn có Diệp Lao gia tử bọn họ có thể hoạt càng lâu một chút. Mà ngoại trừ Hứa Nguyên Tranh bọn họ ở ngoài, Trung Hạo vẫn quyết định tìm một cái thời gian về một chuyến Cẩm Thành, vì làm Triệu Trúc Lương bọn họ những này Trung gia lão các thần tử đều khôi phục một thoáng thân thể cơ năng. Đương nhiên, ta bây giờ này thân thể à, cảm giác liền một con cẩu hùng đều có thể làm ra quá. Hứa Nguyên Tranh cười to nói, tuy rằng ngữ khí khoa trương rất nhiều, nhưng là có thể nhìn ra, hắn giờ khắc này trạng thái nhất định là rất tốt rất tốt. Ha ha. Thấy Hứa Nguyên Tranh vui vẻ như vậy, Trung Hạo trong lòng tự nhiên cũng là hết sức cao hứng. Nhân sinh sống trên thế giới này, trọng yếu nhất kỳ thực đó là thân tình. Nếu như không có thân tình, như vậy, coi như là có nhiều hơn nữa của cải cùng to lớn hơn nữa quyền thế, cuộc đời này cũng sẽ biến không có ý nghĩa gì. 6. Tại Hứa gia dùng qua bữa sáng sau khi, Trung Hạo liền lái xe cùng Hứa Tĩnh Di cùng đi tới hội sở. Trước đó hẹn trước trị liệu sắp xếp, bởi vì Sơn Điền nhìn chăm chú bố cục mà gián đoạn, mà về đến mấy ngày này Trung Hạo vẫn luôn là đánh không ra thời gian nào đi ra, cho nên Trung Hạo trực tiếp rút ra thời gian nửa ngày đến tiến hành hẹn trước trị liệu. Không chỉ như thế, Trung Hạo vẫn để Hứa Tĩnh Di đem hết thể hẹn trước hảo hội viên đều toàn bộ sắp xếp ở tại sáng sớm hôm nay, tuy rằng nhân số nhiều đến 500. 600 người, thế nhưng Trung Hạo nhưng là có lòng tin tuyệt đối, có thể ở một cái sáng sớm hoàn thành những này hội viên hẹn trước trị liệu. Đặt tới hội sở thời điểm, đã là có rất nhiều hội sở cũng đã là sớm đi tới hội sở bên trong. Những này hội viên gần như là trải rộng với toàn quốc các nơi, thậm chí còn có một ít là từ nước ngoài bay đến. Trên căn bản, những này hội viên đều là sớm một ngày đến, bằng không như vậy chi sớm thời gian, là tuyệt đối không thể nào chạy tới. Đối với này Hứa Tĩnh Di tự nhiên cũng là sắp xếp vô cùng thỏa đáng, Quan Châm Đường hội sở cùng mấy cái tiểu điếm đều là ký kết hợp tác hợp đồng, những này hội viên đều sẽ an bài và ở đến những này trong tiểu điếm, tất cả phí dụng đều là miễn phí, đều là do hội viên đến phụ trách. Mà tương lai chờ Quan Châm Đường hội sở quy mô gia tăng, tại có tự mình tiểu điếm sau khi, những này hội viên là có thể trực tiếp sắp xếp đến hội sở trong tiểu điếm. Trung Hạo cũng không có lãng phí thời gian nào, tại đổi lại liền trần lúc mặc trường bào sau khi, hắn liền trực tiếp ngày hôm nay hẹn trước trị liệu. Mà cùng bình thường so với, Trung Hạo ngày hôm nay trị liệu phương thức rõ ràng có một chút không giống. Bình thường Trung Hạo trên căn bản đều là một đôi một tiến hành trị liệu, mà thời gian bình thường đều là khống chế ở tại trong vòng 3 phút, có đôi khi chỉ cần một, thời gian 2 phút là được rồi. Mà thôi cái tốc độ này, trên căn bản một canh giờ nhiều nhất liền chỉ có thể vì làm khoảng chừng 25 tên đến 30 tên hội viên tiến hành trị liệu, số 500, 600 nhân, chí ít cần dùng trên thời gian hơn 20 giờ mới được. Trung Hạo không có nhiều thời giờ như vậy, cho nên, hắn trực tiếp lấy mặt khác một loại phương thức. Tại Trung Hạo phòng trần trên bàn, để đầy đủ 30 cái hộp kim châm, mà mỗi một hộp kim châm bên trong, có ít nhất hơn 100 chi định chế ngân châm. Tại phòng phía trước, cũng không lại chỉ là đang ngồi một cái hội viên, mà là đang ngồi hai hàng tiếp cận 20 tên hội viên. Trung Hạo trị liệu vô cùng đơn giản, đó chính là đồng thời vì làm này 20 tên hội viên đồng thời thi châm tiến hành trị liệu, hắn căn bản là không cần hỏi bệnh tình, bởi vì tại ngân châm đâm vào những này hội viên trong cơ thể lúc, những này hội viên có tình huống thân thể hầu như đều sẽ trong nháy mắt hiện lên ở Trung Hạo trong đầu. Dựa vào vô cùng cường đại đại não tư duy năng lực, Trung Hạo hoàn toàn có thể tại ngăn ngắn một giây bên trong liền có thể kiểm tra ra mỗi một cái hội viên tình huống thân thể, đồng thời khống chế linh năng, đối với này 20 tên hội viên tiến hành trị liệu. Đương nhiên, mặt ngoài công phu Trung Hạo tự nhiên sẽ làm được hoàn mỹ nhất trình độ, hắn một bên tiến hành trị liệu, một bên sẽ nói cho mỗi một cái hội viên thân thể của bọn họ tình huống, cùng với nguyên nhân sinh bệnh còn có bệnh tình các loại. Đương nhiên, tại châm cứu thủ pháp mặt trên Trung Hạo cũng là làm đủ mặt ngoài công phu. Cho nên, coi như là đồng thời vì làm 20 tên hội viên tiến hành trị liệu, thế nhưng chí ít từ ở bề ngoài mà nói, trên căn bản sẽ không xuất hiện cái gì cái hở. Về phần những khác thì càng thêm đơn giản, Trung Hạo trước đó hết thể trị liệu cũng đã biểu hiện ra vượt qua mọi người tưởng tượng khủng bố y thuật, bất kể là trị liệu tốc độ vẫn là trị liệu phương thức các loại, cũng đã là dần dần bị mọi người quen thuộc cùng tiếp thu. Cái gì gọi là thần y gì, như thế nào đại thần y gì, nếu là không có siêu phàm chỗ thần kỳ, lại làm sao có khả năng sẽ bị mọi người đều tôn sùng vì làm đại thần y đây? Đây cũng là Trung Hạo hiện tại ưu thế, tại hắn đại thần y vầng sáng dưới, chỉ cần hắn có thể mang bệnh nhân bệnh trị liệu, chỉ cần không làm ra cái gì quá khác người sự tình, trên căn bản đều là phải nhận được tán đồng cùng tiếp thu. Mà loại này trị liệu tốc độ cũng là so với trước phải nhanh hơn rất nhiều rất nhiều, tuy rằng đầy đủ 20 cái hội viên tiến hành trị liệu, thế nhưng Trung Hạo nhưng chỉ là dùng đi ngắn ngắn không đến thời gian 10 phút thôi, một canh giờ, chí ít có thể hoàn thành hơn 100 tên hội viên hẹn trước trị liệu. Hơn 500 tên hội viên, Trung Hạo trên căn bản chỉ cần dùng khoảng 4 giờ thời gian liền có thể hoàn thành, vừa hảo một buổi sáng thời gian liền có thể quyết định. Đương nhiên còn có một chút chính là, trên căn bản những này tiến hành hẹn trước trị liệu hội viên, thân thể bình thường đều không phải có cái gì thói xấu lớn, càng nhiều vẫn chỉ là muốn để Trung Hạo kiểm tra một thoáng thân thể có hay không cái gì tiểu mao bệnh thôi, cho nên trị liệu lên cũng là so sánh với ung dung cùng đơn giản. Nếu như có cái gì bệnh cấp tính hoặc là trọng bệnh, chỉ cần là Quan Châm Đường hội sở hội viên, đều là không cần tiến hành hẹn trước trị liệu, mà là bất cứ lúc nào đều có thể trước tiên tiến hành trị liệu. Dù sao, bệnh cấp tính cùng trọng bệnh nếu như cũng là tiến hành hẹn trước, e sợ các loại, chờ hẹn trước đã đến giờ, bệnh nhân e sợ cũng đã là bệnh treo. 44. Dùng một buổi sáng thời gian, Trung Hạo liền thần kỳ hoàn thành hơn 500 tên hội viên hẹn trước trị liệu. Tuy nhiên cái tốc độ này sắp tới khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể dùng khủng bố để hình dung, thế nhưng không có bất luận cái nào hội viên có bất kỳ lời oán hận hoặc là cái gì, ngược lại, từng cái ngược lại là đại tán Trung Hạo y thuật thiên hạ vô song. Kỳ thực tất cả những thứ này cũng là hết sức đơn giản, những này hội viên sở dĩ hẹn trước tiến hành trị liệu, trên căn bản đều là muốn chữa bệnh hoặc là giải quyết thân thể một ít tiểu ma bệnh tiểu bệnh gì. Mà Trung Hạo căn bản là không cần hỏi bọn họ bệnh tình, tại thi châm thời gian liền có thể thuận miệng nói ra thân thể của bọn họ tình huống, đồng thời đem bệnh của bọn hắn tình cùng tiểu bệnh gì toàn bộ trị hết. Ở dưới loại tình huống này, những này hội viên lại làm sao có khả năng sẽ có cái gì không hài lòng địa phương, chỉ có thể càng kinh thán hơn với Trung Hạo y thuật thôi. Mà ở hoàn thành hẹn trước trị liệu sau khi, Trung Hạo lúc này mới cùng Hứa Tĩnh Di cùng rời khỏi hội sở. Trung Hạo, ta nguyên bản vẫn lo lắng ngươi ngày hôm nay khả năng không có cách nào hoàn thành những này hội viên hẹn trước trị liệu, không nghĩ tới ngươi loại này mới phương pháp trị liệu, dĩ nhiên có thể mang tốc độ tăng cao nhiều như vậy. Bên trong xe, Hứa Tĩnh Di có chút kích động hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Chắc siêu đã là sớm đi Đại Liên bên kia, cho nên Hứa Tĩnh Di ngoại trừ trở về một chuyến đưa Hứa Linh đi sân bay ở ngoài, còn lại thời gian trên căn bản đều là tại đảm nhiệm Trung Hạo trợ thủ. Đối với Trung Hạo loại này trị liệu tốc độ, Hứa Tĩnh Di đều sắp xem có chút chân chối ngoác mồm. Nguyên bản trước đó Trung Hạo trị liệu tốc độ đã là rất nhanh, thế nhưng hiện tại, Trung Hạo tốc độ nhưng là so với trước còn nhanh hơn 5, 6 lần, tuyệt đối có thể dùng làm người nghe kinh hãi để hình dung. Nhất định phải nhanh như vậy, nếu như không có tốc độ nhanh như vậy, lần này đi Đại Liên e sợ ít nhất phải dùng tới thời gian nửa tháng mới được, còn có tháng sau bắt đầu toàn cầu nghĩa trận. Triệu Thiên Du nói đến thời điểm bệnh nhân e sợ có thể so với hiện tại còn muốn càng nhiều, nếu là lấy trước đó tốc độ, e sợ mỗi một lần nghĩa trận đều là chí ít cần tiêu hao hơn nửa tháng thời gian, đến thời điểm, ta e sợ phải đem hết thể thời gian đều vùi đầu vào nghĩa trận phía trên. Trung Hạo mỉm cười giải thích, kỳ thực cái phương pháp này trước hắn cũng đã nghĩ tới, chỉ là đáng tiếc, tại linh năng tâm hạch đẳng cấp tăng lên tới ưu tú trước đó, hắn Trung Hạo nhưng là hữu tâm vô lực, linh năng năng lực khống chế khu vực căn bản là không đạt tới yêu cầu. Dù sao linh năng cùng điện năng không giống, linh năng khu vực khống chế so với điện năng mà nói, độ khó tuyệt đối là gấp trăm lần không ngừng. Mà bây giờ linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới ưu tú sau khi, cường đại linh có thể khống chế để hắn có một loại như cá gặp nước cảm giác, bằng vào cường đại linh năng năng lực khống chế khu vực, hắn Trung Hạo không ngừng có thể đồng thời vì làm 20 tên bệnh nhân tiến hành trị liệu, coi như là 50 tên bệnh nhân cũng là không thành vấn đề. Ừm, cái kia lần này Đại Liên nghĩa trần hoạt động, trên thời gian hẳn là có thể rút ngắn Hứa hơn nhiều, nếu như tất cả thuận lợi, e sợ chỉ cần 3, 4 thời gian, chúng ta liền có thể hoàn thành Đại Liên nghĩa trận hoạt động. Hứa Tĩnh Di đương nhiên có thể lý giải Trung Hạo hiện tại trong tay có thể nắm giữ khổng lồ sản nghiệp, tự nhiên không thể nào đem hết thể thời gian đều tập trung vào tại hội sở bên này. Không cần gấp như vậy, đem hành trình khống chế tại một tuần bên trong là được rồi, mặt khác, đem mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi đổi thành 10 giờ đi. Nguyên bản trước đó Trung Hạo đang tiến hành nghĩa trận hoạt động thời điểm, mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi đều chỉ có 4 giờ đến 6 giờ trong lúc đó, có đôi khi thậm chí còn càng ít một chút. Loại cao cường kia độ trị liệu, đối với ở hiện tại Trung Hạo mà nói, tuy nhưng đã không có áp lực nào, thế nhưng, Trung Hạo nhưng là hy vọng có thể xuất ra một ít thời gian đến Hứa Tĩnh Di. Hơn nữa, dựa vào hiện tại loại này trị liệu tốc độ, liền tính mỗi ngày nghỉ ngơi 10 giờ, trên căn bản chỉ cần khoảng 5 ngày là có thể hoàn thành lần này Đại Liên nghĩa trận hoạt động. Ừm, Hảo, chờ đến bên kia sau khi, ta lại tiến hành sắp xếp. Hứa Tĩnh Di khe khẽ gật đầu, nàng cho rằng Trung Hạo muốn phải buông lỏng một ít, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều cái gì. 45. Tử Lan trong biệt thự, Diệp Quân Nghiên các nàng đã là chuẩn bị xong phong phú cơm trưa chờ Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di trở về, cũng thuận tiện vì làm Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di nho nhỏ chúc mừng một thoáng. Chiếm được Hứa gia trưởng bối đồng ý. Trên căn bản các nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ cũng coi như là chính thức toàn bộ xác định được. Tĩnh Diên, vậy ngươi bây giờ đánh tính là gì chính thức thời điểm chuyển lại đây trụ đây? Trên bàn ăn, Diệp Quân Nghiên trước hết hướng về Hứa Tĩnh Di hỏi một tiếng, đồng thời nói rằng, hơn nữa, Tử Lan biệt thự cách quan châm đường hội sở cũng là so sánh với gần, ngươi chuyển lại đây sau khi, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Tuy nhưng đã có chuẩn bị tâm tư, thế nhưng nghe Diệp Quân Nghiên hỏi, Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ vẫn là không nhịn được đỏ một thoáng. Buổi chiều ta liền muốn cùng Trung Hạo đi Đại Liên bên kia, các loại, chờ Đại Liên sau khi trở về, ta liền chuyển lại đây trụ. Hứa Tĩnh Di tự nhiên là muốn sớm một ít chuyển tới, dù sao đối với nàng mà nói, Tử Lan biệt thự mới là nàng bây giờ chân chính nhà. Ừm, vậy thì chờ Đại Liên sau khi trở về lại chuyển đi. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, chỉ là trong lúc nói chuyện cùng, nàng xem Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp trong lúc đó, nhưng là rõ ràng nhiều hơn mấy phần ám muội vẻ. Hiển nhiên, Diệp Quân Nghiên trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, tại quan hệ xác định được sau khi, Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di lần này Đại Liên hành trình, nhất định là bồi dưỡng cảm tình cơ hội tốt. Không ngừng Diệp Quân Nghiên rõ ràng, Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên trong lòng tất cả đều là mười phần rõ ràng. Trác Thải Hà ngược lại là không có cái gì, nàng đã là Trung Hạo nữ nhân, đang cùng Trung Hạo xác định quan hệ sau khi, nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ tự nhiên có thể nước chảy thành sông. Tương so sánh dưới, Mộ Tử Nhiên nhìn Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp trong lúc đó không nhịn được nhiều hơn mấy phần ước ao, nhưng cũng nhiều thêm mấy phần mê man. Quan hệ là xác định, thế nhưng Mộ Tử Nhiên nhưng là chợt phát hiện, nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó tựa hồ thiếu hụt đơn độc ở chung một chỗ cơ hội, giữa hai người căn bản liền không biết phải như thế nào bắt đầu. Nàng là ưa thích Trung Hạo, thậm chí nguyện ý đem thân thể giao cho Trung Hạo, cả đời đi yêu Trung Hạo. Thế nhưng nàng trong lòng cũng là hy vọng có thể có một cái luyến ái bắt đầu, liền tính quá trình này rất ngắn ngủi, thế nhưng chí ít có thể làm cho trong lòng của nàng càng nhiều hơn chút hồi ức. Hứa Tĩnh Di làm sao sẽ không rõ Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó cái kia phân ý tứ, điều này làm cho nàng khuôn mặt nhỏ rõ ràng đỏ hơn một ít, thẹn thùng nhưng lại hiện ra đặc biệt cảm động. Điều này làm cho Trung Hạo xem đều có chút lòng ngưỡng ấy, tại quan hệ không có xác định trước đó, Trung Hạo nhất định phải để tự mình cùng Hứa Tĩnh Di bảo trì một cái khoảng cách an toàn, trong lòng càng là xưa nay đều không có đi ảo tưởng quá cái gì. Thế nhưng hiện tại, Trung Hạo nhưng trong lòng thì tổng hội không nhịn được đi ảo tưởng những thứ gì. Mà ở cùng Hứa Tĩnh Di sau khi nói xong, Diệp Quân Nghiên ánh mắt đông nhiên nhìn về Mộ Tử Nhiên ơi, nàng hiển nhiên đã sớm chú ý tới Mộ Tử Nhiên trong thần sắc yêu ớt biến hóa, cũng nhìn thấy Mộ Tử Nhiên đôi mắt đẹp trong lúc đó cái kia phân ước ao cùng mê man. Cho nên sau khi cơm nước xong, Diệp Quân Nghiên lại một lần nữa đem Trung Hạo cho kéo trở về phòng. Quân Nghiên, ngươi có phải hay không lại có chuyện gì muốn nói với ta? Trung Hạo đều đã thành thói quen Diệp Quân Nghiên cái tiểu động tác này, cho nên, này mới trở lại gian phòng. Trung Hạo liền chủ động hướng về Diệp Quân Nghiên hỏi một tiếng. Trung Hạo, lần này đại liên nghĩa trận sau khi chấm dứt, ngươi có rảnh rồi hay không đi ra thời gian? Diệp Quân Nghiên trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, nàng biết Trung Hạo sắp xếp hành trình vẫn đều rất căng, có đôi khi hầu như là một chuyện tiếp theo một cái, một điểm trống không thời gian đều không có. Trung Hạo suy nghĩ một chút sau, đáp, có một ít, có thể sẽ có một tuần khoảng trường, trái phải thời gian đi, thế nào, Quân Nghiên, ngươi có phải hay không muốn đi chỗ nào? Lần này đại liên nghĩa trận hoạt động có thể so với nguyên bản dự toán hành trình rút ngắn 8 ngày đến 10 ngày, đối với Trung Hạo mà nói, này trên căn bản chính là hắn chống không thời gian. Hơn nữa tiếp đó, hắn Trung Hạo chủ yếu nhất một việc chính là chạm tiếp theo toàn cầu nghĩa trận hoạt động, hội sở tích lũy xuống hẹn trước trị liệu cũng đều xử lý rõ ràng, tại trên thời gian đều sẽ dần dần rộng rãi hứa đến. Không phải ta, là Tử Nhiên. Diệp Quân Nghiên ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, nếu như ngươi có thời gian, liền mang Tử Nhiên đi bên ngoài ngoạn một ít thời gian lại trở về đi, ta nghĩ, Tử Nhiên hiện tại khẳng định rất hy vọng có thể có một cái đơn độc với ngươi ở chung một chỗ thời gian. Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Trung Hạo đầu tiên là vì sửng sốt một chút, sau đó, hắn đã là rõ ràng Diệp Quân Nghiên ý tứ. Điểm này ngược lại là hắn sơ sót, bởi vì gần nhất hai ngày đều là đang suy nghĩ Hứa Tĩnh Di sự tình, hơn nữa đều là đang chuẩn bị làm sao đi đối mặt Hứa gia trưởng bối, cho nên tại Mộ Tử Nhiên sự tình mặt trên, Trung Hạo cũng không hề tập trung vào quá nhiều tâm tư. Mà giờ khắc này nghe Diệp Quân Nghiên nói đến, Trung Hạo cũng là ý thức được điểm này. Diệp Quân Nghiên giữa các nàng, chắc Thải Hà cùng Lăng Huyên liền không cần nói, lần này cùng Hứa Tĩnh Di đi Đại Liên, tình cảm giữa hai người khẳng định cũng sẽ bồi dưỡng lên, đến thời điểm, cũng chỉ còn sót lại Mộ Tử Nhiên. Nếu như hắn Trung Hạo không chỉ ý mang Mộ Tử Nhiên đi ra ngoài một chuyến, e sợ hai người thật không có bao nhiêu đơn độc ở chung thời gian, dù sao loại chuyện này, Mộ Tử Nhiên thì làm sao có thể sẽ mở khẩu đây. Chờ Đại Liên sau khi trở về, ta mang Tử Nhiên đi một chuyến Nhật Quốc đi, bên kia vừa vặn có một ít chuyện, đến thời điểm khả năng cần phải đi thời gian mấy ngày. Trung Hạo rất nhanh liền làm ra quyết định, tại khống chế tỉnh thượng Thạch Hùng sau khi, hắn Trung Hạo chiếm đoạt tỉnh thượng gia tộc sản nghiệp đã biến vô cùng đơn giản. Mà hắn lần này đi Nhật Quốc, trên căn bản là có thể bắt đầu chính thức chuẩn bị tiếp nhận tỉnh thượng gia tộc hết thảy. Đương nhiên, còn hắn nữa cùng Triệu Hồng Sơn trong lúc đó ước định. Ngươi xem sắp xếp đi, nếu có thể, ngươi hay nhất trước tiên cùng Tử Nhiên nói một chút. Diệp Quân Nghiên biết Trung Hạo tự mình có chừng mực, cũng không nói thêm gì nữa. Trung Hạo nhưng là khe khẽ gật đầu, sau đó nói, vậy ta bây giờ đi tìm Mộ Tử Nhiên, hơn nữa có một số việc ta vừa vặn cũng muốn nói với nàng một thoáng. 45. 493 tâm sự. Chương 493, tâm sự. Tử Nhiên, có ở đây không? Đang cùng Diệp Quân Nghiên nói qua sau khi... Trung Hạo liền đi tới Mộ Tử Nhiên gian phòng ở ngoài, đồng thời nhẹ nhàng gõ Mộ Tử Nhiên cửa phòng. Mộ Tử Nhiên tựa hồ đang rửa mặt, nàng mở cửa thời điểm, thanh tú tóc dài chính thật cao kéo lên, sợi tóc trong lúc đó rõ ràng có thể thấy được từng tia thấp lộc vết tích, trắng rõ tinh xảo khuôn mặt nhỏ bên trên có thể mười phân rõ ràng nghe thấy được một loại nhàn nhạt khiết diện nhũ hương vị. Giờ khắc này Mộ Tử Nhiên xem ra, làm cho người ta một loại vô cùng thanh tân cảm giác, bất kể là cái kia phân tinh xảo tuyệt mỹ dung mạo, vẫn là cái kia linh động trong suốt đôi mắt đẹp, cũng làm cho nhân nhìn sau khi sẽ không nhịn được có một loại động lòng cảm giác. Trung Hạo cũng không ngoại lệ, kỳ thực tại Mộ Tử Nhiên tính cách thay đổi sau khi, Trung Hạo cũng đã phát hiện Mộ Tử Nhiên cùng trước đây so với, thật là có rất lớn bất động. Đặc biệt là nhìn kỹ, sẽ phát hiện khí chất cùng tính cách biến hóa, đối với một người vẻ ngoài cùng dung mạo cũng là có phi thường lớn vô cùng ảnh hưởng. Trước đây Mộ Tử Nhiên, bất kể là khí chất vẫn là dung mạo bên trên, đều cùng Diệp Quân Nghiên các nàng có một ít chênh lệch, thế nhưng hiện tại Mộ Tử Nhiên cũng đã có thể cùng Diệp Quân Nghiên các nàng sánh ngang nhau. Mộ Tử Nhiên có thể cảm nhận được Trung Hạo trong ánh mắt biến hóa, điều này làm cho nàng khuôn mặt nhỏ không nhịn được đỏ một thoáng, tim đập cũng là cấp tốc tăng nhanh một ít. Trung Hạo, có chuyện gì không? Bất quá, Mộ Tử Nhiên vẫn còn có chút hiếu kỳ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, nếu như nàng ký không sai, này tựa hồ là nàng chuyển đến Tử Lan biệt thự sau khi Trung Hạo lần thứ nhất vang lên nàng cửa phòng, cũng là lần đầu tiên chủ động tới tìm nàng. Nghe Mộ Tử Nhiên cái kia khinh di âm thanh, Trung Hạo mỉm cười y thu hồi ánh mắt, sau đó nói, có thể đi phòng của ngươi sao, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Tại trước đây Trung Hạo là nhất định phải cùng Mộ Tử Nhiên kéo dài khoảng cách, mà bây giờ đã không lại cần, cái này cũng là Trung Hạo nhìn Mộ Tử Nhiên ánh mắt sẽ không còn có bất kỳ che giấu nguyên nhân. Ừm, vào đi. Mộ Tử Nhiên khe khẽ gật đầu, sau đó tránh ra thân thể để Trung Hạo từ trong phòng ở ngoài đi đến. Ở trong phòng sofa trong lúc đó ngồi xuống, nhìn chính đang vì làm tự mình ngâm trà lại Mộ Tử Nhiên, Trung Hạo trong lòng đống nhiên có một loại xúc động cảm giác, ôn nhu nói, Tử Nhiên, kỳ thực có một ít thoại ta vẫn đều muốn nói với ngươi, chỉ là trước đó vẫn đều không có cơ hội. Trung Hạo cũng không phải là chỉ là muốn cùng Mộ Tử Nhiên nói đi Nhật Quốc sự tình, mà là có mặt khác mấy lời muốn cùng Mộ Tử Nhiên nói. Nghe Trung Hạo từng nói, Mộ Tử Nhiên chính đang pha trà tay nhỏ, đống nhiên nhẹ nhàng run rẩy một thoáng. Trong lòng của nàng càng là đống nhiên có một loại phi thường khẩn trương cảm giác, nàng biết Trung Hạo cố ý đến tìm nàng, là khẳng định có chuyện muốn nói với nàng. Nàng cũng không biết Trung Hạo muốn nói với nàng cái gì, điều này làm cho trong lòng của nàng có một loại khẩn trương cảm giác sợ hãi. Nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ xác định, nhưng thật ra là có chút mơ hồ, hơn nữa tại quan hệ xác định được sau khi, nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó vẫn đều không hề đơn độc nói chuyện cơ hội, nàng cũng vẫn không có cùng Trung Hạo từng nói mấy lần thoại. Thậm chí, nàng vẫn không có được Trung Hạo chân chính khẳng định. Cho nên nàng sợ sệt Trung Hạo vào lúc này tới tìm nàng, là muốn nói cho nàng, giữa hai người là không thể nào, hoặc là, Trung Hạo căn bản là không thích nàng. Bất quá, Mộ Tử Nhiên dù sao không là trước kia Mộ Tử Nhiên, tại đã trải qua trước đây các loại sau khi, nội tâm của nàng cũng là biến kiên cường rất nhiều, hít một hơi thật sâu, để khẩn trương cùng sợ sệt tâm tình bình phục một ít sau khi, nói rằng, Trung Hạo, ngươi nói đi, ta nghe. Lấy Trung Hạo cái kia nhạy cảm sức quan sát, lại làm sao có khả năng sẽ không nhìn ra Mộ Tử Nhiên giờ khắc này khẩn trương cùng sợ sệt nghi. Chỉ là vừa nghĩ, Trung Hạo cũng đã biết Mộ Tử Nhiên nhất định là hiểu lầm ý tứ của hắn. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng đống nhiên có một loại vi chua cảm giác, cũng nhiều hơn mấy phần hổ thẹn. Tại quan hệ xác định được sau khi, hắn có thời gian hầu như đều là tốn hao ở tại Lăng Huyền cùng Hứa Tĩnh Di trên người các nàng, chỉ có Mộ Tử Nhiên, hắn nhưng là không có xuất ra bất kỳ một tia thời gian đến đơn độc cùng nàng. Ở dưới loại tình huống này, Mộ Tử Nhiên nhất định sẽ suy nghĩ lung tung, chí ít, từ đây khắc Mộ Tử Nhiên chỗ ngồi trong lúc đó, liền có thể nhìn ra. Nếu như đơn độc ở chung một chỗ thời điểm, bất kể là Diệp Quân Nghiên vẫn là Lăng Huyền các nàng, đều sẽ ngồi ở hắn Trung Hạo bên người, thế nhưng, Mộ Tử Nhiên nhưng là lựa chọn ngồi ở hắn Trung Hạo đối diện. Hơn nữa giữa hai người cũng không hề chính thức bạn bè trai gái trong lúc đó cái loại này khí phân, trái lại càng chính là rất nhiều khách khí cùng chúc chắc, giống như là có một tầng nhàn nhạt ngăn cách. Nghĩ tới đây, Trung Hạo biết hắn là thời điểm hẳn là muốn như cái người đàn ông như thế, đi làm ra những thứ gì. Trung Hạo đưa tay ra, sau đó đem Mộ Tử Nhiên cái kia bởi vì khẩn trương hơn nữa run rẩy tay nhỏ khiên ở trong tay, nhẹ giọng nói rằng, Tử Nhiên, tòa bên cạnh ta đến, được không? Mộ Tử Nhiên hiển nhiên căn bản cũng không có nghĩ đến Trung Hạo sẽ bỗng nhiên hướng về nàng làm ra như thế thân mật cử động, toàn bộ thân thể phảng phất giống như là như giật điện run lên một cái, thần sắc sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đều có chút không cách nào phản ứng lại. Nhìn Mộ Tử Nhiên bộ dáng này, Trung Hạo trong lòng càng thêm hổ thẹn, ôn nhu nói, Tử Nhiên, sau đó chúng ta ở chung một chỗ thời điểm, ngươi nên muốn tọa ở bên cạnh ta, mà không phải đối diện. Sau khi nói xong, Trung Hạo liền nắm Mộ Tử Nhiên tay nhỏ đứng lên, để Mộ Tử Nhiên có thể thuận thế hướng về hắn bên này đi tới. Cảm thụ Trung Hạo cái kia ôn nhu ngữ khí, còn có Trung Hạo cái kia ánh mắt ôn nhu, Mộ Tử Nhiên vào lúc này phương chân chính phản ứng lại đây. Hầu như chỉ là trong một sát na, nàng cảm giác toàn bộ thiên địa phảng phất giống như là xoay tròn, hạnh phúc huyễn vượng cảm phảng phất liền giống như là thủy triều, đưa nàng chăm chú vây quanh ở tại bên trong. Mà nàng trong lòng vốn khẩn trương cùng sợ sệt, vào đúng lúc này rốt cục có thể hoàn toàn tiêu tán mà đi. Ừm. Khe khẽ gật đầu, say đắm ở hạnh phúc trong lúc đó Mộ Tử Nhiên, e sợ cũng không biết nàng là làm sao đứng dậy, càng thêm không biết nàng là làm sao ngồi xuống Trung Hạo bên người. Nhìn tọa ở bên người Mộ Tử Nhiên, Trung Hạo nhưng là căn bản cũng không có bất kỳ muốn buông tay ý tứ, ngược lại là nắm chặt hơn một ít, sau đó có chút hồi ức nói rằng, Tử Nhiên, kỳ thực chuyện lúc trước đối với chúng ta mà nói, cũng là một cái vô cùng không sai hồi ức, ở lúc đó kỳ thực ta cũng có sai, nếu như không phải ta lạnh lùng, giữa chúng ta quan hệ hẳn là cũng sẽ không giống sau đến như vậy cứng ngắc. Chuyện lúc trước, Trung Hạo đến bây giờ đều là ký rõ rõ ràng ràng. Kỳ thực hắn từ lúc còn nhỏ thời điểm bắt đầu, cũng đã rõ ràng Mộ Tử Nhiên là một phần cái dạng gì tính cách, ở lúc đó Mộ Tử Nhiên mặc dù có công chỗ bệnh, thế nhưng, chỉ cần hắn theo Mộ Tử Nhiên, không cần cái loại này lãnh đạm tư thái đi đối mặt Mộ Tử Nhiên, sự quan hệ giữa hai người nhất định sẽ có rất lớn cải thiện. Thậm chí, ở lúc đó nếu như hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể vận dụng một ít Mộ gia tiền, để tự mình như một công chúa ca bình thường sinh hoạt. Đáng tiếc chính là, Trung Hạo tính cách nhất định hắn không cách nào cái bộ dáng kia, đặc biệt là đang nghe được Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến nói chuyện sau khi, Trung Hạo càng thêm không thể nào sẽ đi đón chịu tất cả những thứ kia. Cho nên, tất cả cuối cùng phát triển, liền đã biến thành sau đê cái bộ dáng kia. Mà trên thực tế, Trung Hạo lúc đó đối với Mộ Tử Nhiên lãnh đạm, càng nhiều hay là bởi vì đối với Mộ Lăng Vân hận. Coi như là tại hạnh phúc huyễn vượng trong lúc đó, Mộ Tử Nhiên như trước có thể cảm nhận được Trung Hạo giờ khắc này trong lời nói cái kia phân chăm chú, điều này làm cho tâm thần của nàng cũng là dần dần bình tĩnh lại. Trung Hạo, kỳ thực ta cũng có sai, trước đây ta tính cách kia thật sự là thái cực đoan một chút. Mộ Tử Nhiên có chút tự trách một tiếng, nàng trước đây là kiểu gì tính cách, nàng tự mình tự nhiên là rõ ràng hơn nữa bất quá, cho nên, chuyện này nếu như muốn nói sai, nàng sai càng nhiều hơn chút. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, nàng đều không ngừng mà tìm Trung Hạo phiền phức, không ngừng mà nhục nhã Trung Hạo, bây giờ nghĩ lại, Mộ Tử Nhiên trong lòng đều sẽ tràn đầy hổ thẹn. Nhìn Mộ Tử Nhiên cái kia tự trách hổ thẹn dáng vẻ, Trung Hạo liền nói rằng, sai liền sai đi, kỳ thực chúng ta sai được, cũng là bởi vì sai rồi, chúng ta bây giờ mới có thể ở chung một chỗ, có đúng hay không? Ừm. Mộ Tử Nhiên chăm chú gật đầu, cũng là bởi vì sai rồi, cho nên nàng hiện tại tính cách mới có thể thay đổi lại đây, cũng bởi vì như vậy, nàng cuối cùng mới có thể cùng Trung Hạo lại đi cùng một chỗ. Chính như Trung Hạo nói tới như vậy, sai là sai, thế nhưng kết quả là hảo là được rồi. Tự nhiên, có một câu nói ta hy vọng ngươi có thể chăm chú trả lời ta, ta đối với ngươi cha mẹ trả thù, ngươi sẽ trách ta sao? Trung Hạo chuyển hướng đề tài, hoặc là nói, đây mới là hắn chân chính muốn cùng Mộ Tử Nhiên nói sự tình. Sẽ không, ta ba bản thân thì có sai trước, hơn nữa, bọn họ cuộc sống bây giờ cũng không kém, tuy rằng không còn Mộ Thị tập đoàn tài chính, nhưng là bọn hắn bây giờ còn lại như thường quá thượng lưu vòng tròn sinh hoạt. Mộ Tử Nhiên ngữ khí bỗng nhiên vừa chậm, sau đó chậm rãi nói tiếp, kỳ thực, cuộc sống bây giờ đối với bọn hắn mà nói, xem như là kết cục tốt nhất đi, kỳ thực, cũng là bởi vì của cải truy cầu, cho nên mới phải để bọn hắn làm ra những chuyện kia. Ngươi không trách ta là tốt rồi, kỳ thực, ta trong lòng vẫn là lo lắng ngươi sẽ trách ta, nếu như nói như vậy, ta liền phải nghĩ biện pháp cho ngươi nguyện lượng ta, bằng không sau đó ngươi cùng Quân Nghiên các nàng liên hợp lại đối phó ta, vậy ta liền thảm. Trung Hạo nho nhỏ mở ra một thoáng vui đùa, hóa giải một thoáng giữa hai người khí phân. Sẽ không, ta... Mộ Tử Nhiên theo bản năng muốn giải thích, chờ nàng nhìn thấy Trung Hạo nụ cười trên mặt sau khi, liền biết Trung Hạo tại mở nàng nói giỡn. Trung Hạo, ngươi thật xấu. Mộ Tử Nhiên nhẹ nhàng đánh Trung Hạo một thoáng, nhưng trong lòng thì mỹ mỹ, nàng biết Trung Hạo đây là đang cùng với nàng tâm sự, mà tựa hồ, nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó nhất là khiếm khuyết, đó là như hiện tại như vậy ngồi xuống, nói một chút đối phương ý nghĩ trong lòng. Nhìn Mộ Tử Nhiên cái kia hài lòng dáng vẻ, Trung Hạo rồi mới lên tiếng, Tử Nhiên, chuyện lúc trước đều qua. Từ nay về sau, chúng ta liền không lại muốn đi để chuyện lúc trước, tương lai, mới thật sự là mỹ hảo nhất. Ừm. Mộ Tử Nhiên chăm chú gật đầu, vào đúng lúc này, nàng đúng là đối với tương lai tràn đầy vô hạn chờ mong. Nàng biết, tương lai của nàng nhất định sẽ rất hạnh phúc. Tuy rằng nàng đã không còn là trước kia cái kia có bệnh trạng công chúa bệnh Mộ Tử Nhiên, thế nhưng, nàng vẫn là tìm được nàng trong lòng cái kia hoàn mỹ nhất bạch mã vương tử. Nàng không cần pháo đài hoặc là cái gì, đối với nàng bây giờ mà nói. Chỉ cần có thể cùng Trung Hạo ở chung một chỗ, chính là nàng nhất là chuyện hạnh phúc. Trung Hạo nhưng là vào lúc này nói tiếp, còn có, chờ ta từ Đại Liên sau khi trở về, chúng ta cùng đi một chuyến Nhật Quốc đi, ngươi có hay không cái gì muốn đi địa phương, nếu như đến thời điểm có thời gian, chúng ta cũng có thể đi một chuyến. Tốt, đến thời điểm ta vừa vặn có thể cùng Quân Nghiên Tả các nàng cùng đi đi dạo một thoáng Tokyo. Mộ Tử Nhiên không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, nàng cho rằng Trung Hạo là mang theo nàng cùng Diệp Quân Nghiên các nàng cùng đi. Liền hai người chúng ta đi. Trung Hạo biết Mộ Tử Nhiên lại hiểu lầm, có chút đau lòng nhắc nhở một tiếng. Liền hai người chúng ta. Mộ Tử Nhiên có chút không dám tin tưởng nhìn Trung Hạo, mà sau một khắc, tim của nàng đập đã là điên cuồng ra tốc lên. Nàng là hy vọng có thể cùng Trung Hạo có một cái đơn độc ở chung thời gian, thế nhưng nàng nhưng là không hy vọng chiếm đoạt Trung Hạo, cho nên nàng trước tiên nghĩ đến vẫn là cùng Diệp Quân Nghiên các nàng đồng thời chia sẻ. Không sai, liền hai người chúng ta. Trung Hạo nhưng là chăm chú gật đầu, sau đó nói, chuyện này cứ như vậy quyết định, đến thời điểm chúng ta có thể sẽ đi một tuần khoảng trường, trái phải đi, ngươi rảnh rỗi đã nghĩ muốn đến thời điểm muốn đi chỗ nào ngoạn, nghĩ tới liền cứ gọi điện thoại cho ta đi. Ừm. Trung Hạo đều nói đến phần này lên, Mộ Tử Nhiên đương nhiên sẽ không lại đi nói cái gì, huống chi, trong lòng của nàng thật sự phi thường hy vọng có thể cùng Trung Hạo có một cái đơn độc ở chung cơ hội. Được rồi, cái kia ta qua, gần như thu thập một thoáng đồ vật phải đi Đại Liên, chờ ta trở lại. Trung Hạo sau khi nói xong liền rời đi, lúc này đã là một giờ chiều hơn nhiều, hắn cũng gần như hẳn là chuẩn bị một chút đi Đại Liên đồ vật. Mộ Tử Nhiên nhưng là một mặt hạnh phúc đưa Trung Hạo rời khỏi, mà cái đầu nhỏ của nàng bên trong đã là bắt đầu huyễn nghĩ tới đón lấy Nhật Quốc hành trình. 42. Khoảng chừng 2 giờ thời điểm, Trung Hạo liền cùng Hứa Tĩnh Di đồng thời lái xe rời khỏi Tử Lan biệt thự. Sau khi lên xe, Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ bên trên cũng đã là nhiều hơn mấy phần vẻ chờ mong. Tuy rằng nàng đã tham gia rất nhiều lần nghĩa trận hoạt động, thế nhưng, lần này nghĩa trận hoạt động đối với nàng mà nói nhưng là khác nhau nhất. Máy bay, mà chờ Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di đến Đại Liên thời điểm, thời gian đã là hơn 5 giờ. Đến đây tiếp kỳ chính là Chắc Siêu, có thể hết sức rõ ràng nhìn ra, Chắc Siêu cùng trước đây đã là có một chút rất lớn không giống. Mới vừa gia nhập quan châm đường hội sở thời điểm, Chắc Siêu vẫn hiện ra vô cùng trúc chắc, hay là bởi vì tùy tùng Trung Hạo bên người, hơn nữa quan sát cùng thực tập nguyên nhân. Hiện tại Chắc Siêu, trên người mơ hồ đã có thể nhìn thấy một loại danh gia cảm giác, trên người cũng là có một loại có chút siêu nhiên tự tin. Có thể nói, nhìn hiện tại Chắc Siêu, tuyệt đối không có ai sẽ đem hắn cùng lúc trước cái kia nát ma bài bạc liên hệ ở cùng một chỗ. Mà trên thực tế, Chắc Siêu y thuật trình độ cũng là trưởng thành phi thường cực kỳ nhanh. Hắn tại Trung Hạo chỉ điểm dưới, hiện tại đã là hoàn toàn nắm giữ quan thê âm châm kỹ thuật, hơn nữa này mấy lần nghĩa trận hoạt động tôi luyện, phổ thông tật bệnh đối với Chắc Siêu mà nói, đã là dễ như trở bàn tay chuyện. Nếu như muốn nói trình độ, hiện tại Chắc Siêu trên căn bản có thể cùng một tên lão tư cách trung y cùng sánh vai, hắn khiếm khuyết chỉ là càng nhiều tôi luyện cùng với cái loại này lao trung y độc nhất kỹ thuật lắng động thôi. Cái này cũng không cần gấp gáp, những này chỉ cần phải thời gian là có thể đạt đến. Kỳ thực chân chính trọng yếu nhất, vẫn là liên quan với điện năng cùng châm cứu kết hợp, Trung Hạo hiện tại đây là đang cực lực nghiên cứu cái này, hơn nữa tại linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên sau khi hắn ở phương diện này đã là có rất lớn tiến triển. Chỉ cần để Chắc Siêu nắm giữ điện năng cùng châm cứu kết hợp, như vậy, Chắc Siêu y thuật trình độ nhất định sẽ so với xuất hiện đang tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Đến thời điểm lại quá mấy năm, hắn Trung Hạo thậm chí đều có thể an tâm đem quan châm đường hội sở giao cho Chắc Siêu tay bên trong. Sư phụ, Hứa tỷ, một đường cực khổ rồi. Thấy Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di đến, Chắc Siêu vội vã là tiến lên đem hành lý nhận lấy. Làm như Trung Hạo đồ đệ duy nhất, kỳ thực Chắc Siêu hiện tại bất kể là ở kinh thành hay là đang một ít trong vòng, cũng đều đã là có cực cao thân phận cùng địa vị, bình thường nịnh bợ Chắc Siêu người cũng thì rất nhiều. Bất quá tại Trung Hạo trước mặt, Chắc Siêu nhưng là sẽ không bởi vì tự thân thân phận biến hóa mà có bất kỳ kiêu ngạo tự mãn, mà là từ đầu tới cuối duy trì cái kia phân hiếu học cùng khắc khổ thái độ, còn có tuyệt đối tôn kính. Điểm này, cùng Chắc Siêu trước đó trải qua cũng là có chút ít quan hệ, hơn nữa hắn biết, hắn xuất hiện ta ở phía sau thiết đều vẫn là Trung Hạo cho hắn, còn không phải là hắn chân chính dựa vào tự thân thực lực đạt được. Cho nên, hắn bây giờ căn bản cũng không có bất kỳ tự mãn tư bản, trừ phi, hắn có thể vượt qua Trung Hạo, có thể trò giỏi hơn thầy mà thắng với Lam. Bất quá liền tính thật sự như vậy, hắn cũng là sẽ không kiêu ngạo hoặc là cái gì, bởi vì hắn đã không còn là trước kia cái kia Chắc Siêu. Xe cộ Triệu Thiên Du đã là sắp xếp xong xuôi, Trung Hạo đến cũng là bảo mật, bằng không nhất định sẽ khiến cho hoành động. Mà lên xe sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp hướng về Chắc Siêu hỏi, Chắc Siêu, lần này thu hoạch như thế nào, quan thế âm châm tam đại thủ pháp đều hoàn toàn thuần thục sao? Sư phụ, ta đã nắm giữ, bất quá còn cần một ít thời gian đến nắm giữ hỏa hầu. Chắc Siêu vô cùng chăm chú đáp một tiếng, đồng thời vẫn nói ra vài điểm tự mình không đủ chỗ. Đối với Chắc Siêu biểu hiện, Trung Hạo vẫn luôn là hết sức hài lòng, khe khẽ gật đầu sau khi, nói rằng, ừm, các loại, chờ lần này nghĩa trận sau khi chấm dứt, ta dạy cho ngươi một bộ điện cứu thuật. Chờ ngươi nắm giữ sau khi, ngươi nên là có thể một mình gánh vác một phương. Tại điện năng cùng châm cứu kết hợp mặt trên, Trung Hạo đã là có đột phá tính tiến triển, tuy rằng hiệu quả xa xa không cách nào cùng linh năng đánh đồng, thế nhưng là so với đơn thuần châm cứu hiệu quả tốt hơn rất rất nhiều. Hảo, Sư phụ, nghe Trung Hạo từng nói, Trác Siêu gần như là không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, mà sắc mặt của hắn trong lúc đó, càng là tràn đầy kích động cùng vẻ chờ mong. 45. 494 khẩn cấp tình huống. Chương 494, khẩn cấp tình huống. Xe cộ tại Đại Liên Thanh Hồng Quốc tế trong tiểu điếm ngừng lại, kỳ thực từ Trung Hạo đệ nhị đứng nghĩa trận hoạt động bắt đầu, Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm cũng đã trở thành Trung Hạo mỗi một đứng nghĩa trận hoạt động tài trợ thương, toàn bộ nghĩa trận hoạt động hết thảy kinh phí đều do Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm toàn phụ trách. Tuy rằng mỗi một lần nghĩa trận hoạt động kinh phí đều phi thường kinh người, nhưng là đối với Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm mà nói, mỗi một lần nghĩa trận hoạt động hầu như đều vì tiểu điếm mang đi tới cực đại danh tiếng cùng người khí. Có thể nói, tại Trung Hạo tiến hành nghĩa trận hoạt động này thời gian mấy tháng bên trong, Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm bất kể là làm việc tích hay là đang tiếng tăm mặt trên, đều có phi thường kinh người tăng lên. Mà nương lần này cơ hội, Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm vừa vặn có thể chiếm đoạt Thẩm gia tiểu điếm nghiệp, chỉ cần Lăng Huyên vận doanh sẽ không xảy ra vấn đề gì, trên căn bản Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm rất nhanh sẽ có thể mở ra quốc tế thị trường. Bởi vì, đón lấy Trung Hạo toàn cầu nghĩa trận hoạt động, đều sẽ do Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm cùng Hồng Lạc điện tử đồng thời tài trợ. Dựa vào đến thời điểm toàn cầu nghĩa trận nóng nảy, bất kể là Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm vẫn là Hồng Lạc điện tử, đều khẳng định có thể tại quốc tế bên trên thu được phi thường phong phú danh tiếng, đối với hai người này sản nghiệp mà nói, tuyệt đối là một lần mạnh phi thường mạnh mẽ thôi động. Đương nhiên những này cũng không cần Trung Hạo bận tâm cái gì, Lưu Thi Thi cùng Lăng Huyền đã là chính thức tiếp nhận tất cả những thứ này, tất cả những thứ này vận doanh đều sẽ do nàng đến phụ trách, mà Trung Hạo hiện tại cần thiết chuyện cần làm, chính là tiến hành đại liên nghĩa trận hoạt động. Tiến vào tiểu điếm, Trung Hạo cùng Di Vãng như thế, vẫn là ở tại Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm số 1 bên trong phòng. Bất quá lần này hơi có một chút bất động, Di Vãng nghĩa trận hoạt động, Hứa Tĩnh Di đều sẽ ở tại tổng thống căn hộ hoặc là tiểu điếm sắp xếp cao cấp căn hộ, còn lần này, Hứa Tĩnh Di đều sẽ cùng Trung Hạo cùng vào ở số 1 bên trong phòng. Trước kia là cần kéo dài khoảng cách, cần tị hiểm, mà bây giờ này hết thảy đều đã là không lại cần. Trác Siêu đưa Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di đi tới số 1 phòng cửa lớn ở ngoài sau liền rời đi, bởi vì này số 1 phòng là từ chối những nam nhân khác tiến vào. Hơn nữa Trác Siêu còn cần đi đón Triệu Thiên Du lại đây. Tuy rằng đã sớm biết Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm có một cái số 1 phòng tồn tại, thế nhưng, Hứa Tĩnh Di nhưng sớm lần thứ nhất tiến vào số 1 phòng. Nhìn cái này nguyên bản chỉ thuộc về Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên gian phòng, Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp trong lúc đó vẫn là không nhịn được nhiều hơn mấy phần vẻ tò mò, bất quá càng nhiều, nhưng vẫn là khẩn trương. Bởi vì bắt đầu từ bây giờ, vẫn đều lần này đại liên nghĩa trận hoạt động kết thúc, nàng đều sẽ cùng Trung Hạo ở cùng một chỗ. Tuy rằng nàng tâm đã là Trung Hạo, thế nhưng loại này chân chính ở chung, nhưng vẫn là để Hứa Tĩnh Di trong lòng e thẹn không ngớt, cái kia phân khẩn trương càng là không cách nào hình dung. Trung Hạo làm sao sẽ không nhìn ra Hứa Tĩnh Di cái kia phân e thẹn cùng khẩn trương, tại tiến vào phòng khách sau khi, hắn liền chỉ vào chủ phòng ngủ nói rằng, Tĩnh Diên, buổi tối ngươi liền ngủ gian phòng này đi, ta ngủ đối diện ngươi gian phòng kia. Trung Hạo trong lòng rõ ràng, nếu như hắn muốn cùng Hứa Tĩnh Di cùng một cái phòng, Hứa Tĩnh Di nhất định là sẽ không từ chối hắn. Nhưng là có một số việc, nhưng vẫn là từ từ sẽ đến tốt hơn một ít, quá mức cấp tiến ngược lại là không tốt. Ừm. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Tĩnh Di đầu tiên là vì sửng sốt một chút, lập tức, nàng cái kia tinh xảo cảm động khuôn mặt nhỏ bên trên, lộ ra cực kỳ hạnh bảo nụ cười. Từ Trung Hạo câu nói này trong lúc đó, nàng đã hiểu Trung Hạo ý tứ. Chuyện của tôi. Nét nàng là yêu Trung Hạo, có thể mang tất cả đều cho Trung Hạo, thế nhưng... Nàng nhưng là hy vọng tất cả những thứ này có thể có một quá trình thích ứng. Trung Hạo nhưng là vì làm Hứa Tĩnh Di mở ra cái kia chủ phòng ngủ cửa lớn, sau đó nói, được rồi, Thiên Du gần như mau tới đây, chúng ta thu thập một thoáng hành lý sau khi, liền đi phía dưới nhà hàng đi, Đại Liên rất đẹp đẽ, các loại, chờ ăn qua bữa tối sau khi, chúng ta cùng đi dạo một thoáng, như thế nào? Tốt. Hứa Tĩnh Di vui vẻ đáp lại, khuôn mặt nhỏ trong lúc đó tràn đầy vẻ chờ mong. 31. Triệu Thiên Du rất nhanh liền tới, Trung Hạo đến thời điểm, hắn chính đang đại liên công thể bố trí lần này nghĩa trận hoạt động cuối cùng một ít sắp xếp. Tất muộn nghĩa trận hoạt động sáng mai liền sẽ bắt đầu, hơn nữa tại công thể ở ngoài, đã có rất nhiều bệnh nhân sớm đang chờ đợi, sớm đã có phong phú kinh nghiệm Triệu Thiên Du, tự nhiên sẽ đem tất cả đều quản lý tỉnh tỉnh tự, mà sẽ không xuất hiện cái gì trọng đại sơ sẩy. Tiên sinh, ngươi rốt cục thì tới, nếu như ngươi lại không được thoại, chỉ sợ ta đều muốn trực tiếp chạy đến kinh thành đi mời người tiểu điếm nhà hàng phòng khách bên trong. Triệu Thiên Du này vừa mới nhìn thấy Trung Hạo, liền có chút oán giận hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Tuy rằng nghĩa trận hoạt động chối từ, trên danh nghĩa là có thể làm cho càng nhiều bệnh nhân có báo danh cơ hội, thế nhưng Triệu Thiên Du trên người áp lực nhưng là phi thường lớn vô cùng. Bởi vì đến đây báo danh bệnh nhân bên trong, có rất nhiều đều là bệnh nan y người bệnh, thậm chí có rất nhiều bệnh nhân đều là ngàn cân treo sợi tóc, nếu như có mấy cái bệnh nhân không cẩn thận xuất hiện cái gì bất ngờ, nhất định sẽ để lần này nghĩa trần hoạt động bịt kín một ít bóng tối. Cũng may đối với này Triệu Thiên Du cùng Hứa Tĩnh Di tại chăm chú thương lượng sau khi, cũng là làm khá hơn một chút chuẩn bị. Đầu tiên Triệu Thiên Du yêu mời tới rất nhiều trung y giới danh gia tọa chấn, tận lực vì làm những bệnh kia nhân khống chế bệnh tình, đồng thời mời tới lượng lớn chuyên nghiệp y hộ tiểu đội đối với những bệnh kia tình so sánh với trọng bệnh nhân tiến hành 24 giờ giám hộ. Có thể nói, tại này trong vòng vài ngày, Triệu Thiên Du chí ít điều động vượt quá ngàn tên trung y cùng y hộ nhân viên trình diện, tình cảnh có thể nói là lớn đến khó đã tưởng tượng. Cũng may hắn tất cả những thứ này chuẩn bị đều vô cùng thành công, rốt cục thì kiên trì tới trung hạo đến, không gì hơn cái này áp lực cực lớn, nhưng cũng là để Triệu Thiên Du ăn đủ vị đắng. Đối với Triệu Thiên Du hoán giận, Trung Hạo tự nhiên là có thể lý giải, khẽ mỉm cười sau, trực tiếp nhận sai nói, Thiên Du, tất cả những thứ này xác thực là lỗi của ta, ta lời đầu tiên ẩm ba chén được rồi, đương nhiên, mấy ngày này đúng là khổ cực ngươi. Sau khi nói xong, Trung Hạo liền cho tự mình ngã ba chén rượu đế, đồng thời uống một hơi cạn sạch. Triệu Thiên Du đương nhiên sẽ không thật sự oán trách, lấy hắn cùng Trung Hạo quan hệ nhân, cũng oán giận chẳng qua là đối với mấy ngày này áp lực tiến hành một loại biến tướng phát tiết thôi. Thấy Trung Hạo dĩ nhiên chủ động nhận sai, Triệu Thiên Du vội vàng nói, quên đi, ta biết ngươi là nhất định là có chuyện cho nên mới phải chối từ, cũng may cho tới bây giờ, tạm thời đều chưa từng xuất hiện vấn đề gì, hơn nữa ngươi bây giờ cũng chạy tới, ta rốt cục thì có thể muốn thở ra một hơi. Trung Hạo nhưng là cười nói, ha ha, vậy ngươi buổi tối muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, các loại, chờ ngày mai nghĩa trần hoạt động bắt đầu, chỉ sợ ngươi cũng chưa có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, ta cũng không biết bao lâu không có nghỉ ngơi cho tốt quá. Ta chính là một cái trời sinh lao lực mệnh, chờ lần này đại liên nghĩa trần hoạt động sau khi chấm dứt, ta liền muốn trên ngựa, lập tức bắt đầu chuẩn bị toàn cầu nghĩa trần hoạt động trạm thứ nhất. Ngươi không biết, Master Cơ Va bên kia vừa chuyển tin tức lại đây, bất kể là quy mô hay là đang nhân số mặt trên, e sợ đều muốn so với chúng ta lần này đại liên nghĩa trần hoạt động còn khổng lồ hơn, ta nguyên bản vẫn dự định muộn. Một ít quá khứ, bây giờ nhìn lại, lần này đại liên nghĩa trần hoạt động sau khi chấm dứt, ta chỉ sợ cũng muốn trên ngựa. Lập tức cản đã qua, cũng không biết thời gian sẽ phủ đến cùng. Triệu Thiên Du mặc dù nói khổ, thế nhưng sắc mặt của hắn trong lúc đó nhưng là không có nửa điểm nhi khổ ý tứ, trái lại tràn đầy kích động cùng cảm xúc mạnh mẽ. Triệu ca, ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, ngươi nhất định sẽ đến cùng. Mà nghe Triệu Thiên Du từng nói, Hứa Tĩnh Di vào lúc này bỗng nhiên mở miệng, cười thần bí sau, nói tiếp, ta cho ngươi biết một việc, bảo đảm ngươi sau khi nghe nhất định sẽ như giống như con khỉ nhảy dựng lên. Chuyện gì? Triệu Thiên Du vi lăng, bất quá vẫn là trước tiên hướng về Hứa Tĩnh Di hỏi một tiếng. Hứa Tĩnh Di khẽ mỉm cười, sau đó nói, ngày hôm nay lại đây trước đó, ta giúp Trung Hạo an bài nửa ngày hẹn trước trị liệu. Ngươi biết, sáng sớm hôm nay Trung Hạo tổng cộng hoàn thành vài tên hội viên hẹn trước trị liệu sao? Nửa ngày a, cái kia nhiều nhất cũng là chừng trăm cái đi, còn có thể có bao nhiêu cái? Triệu Thiên Du trả lời căn bản là không cần cân nhắc cái gì, gần như là bật thốt lên mà đến, làm như Trung Hạo nghĩa trần hoạt động bày ra giả. Hắn tự nhiên rõ ràng Trung Hạo chữa bệnh tốc độ là nhiều thiếu. Thấy Triệu Thiên Du phản ứng, Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp trong lúc đó đông nhiên tránh qua một nụ cười, sau đó như không có chuyện gì xảy ra nói rằng, chừng trăm cái à, giống như quá ít một ít, như muốn ta không có nhớ lầm. Sáng sớm hôm nay ta vì làm Trung Hạo sắp xếp hẹn trước trị liệu, tổng cộng là 569 tên hội viên. Hơn 500 cái à. Triệu Thiên Du trước tiên vẫn không có phản ứng lại, mà sau một khắc, Triệu Thiên Du cả người dĩ nhiên là trực tiếp từ cái ghế trong lúc đó nhảy lên, sau đó lớn tiếng hỏi, Tĩnh Diên, ngươi nói cái gì, ngươi sáng sớm cho tiên sinh an bài hơn 500 cái hẹn trước trị liệu, làm sao có khả năng. Triệu Thiên Du một mặt không thể tin tưởng thần sắc, hiển nhiên là không thể tin tưởng Hứa Tĩnh Di nói là sự thật. Chỉ là, thấy Triệu Thiên Du cái này phản ứng, Trung Hạo cùng một bên chát siêu nhưng đều là cười lên, Hứa Tĩnh Di càng là che miệng nhỏ cười đến không ngậm miệng lại được. Triệu ca. Ngươi nhìn ngươi bị ta nói chung chứ? Hứa Tĩnh Di không nhịn được chế nhạo Triệu Thiên Du một thoáng, nàng nói Triệu Thiên Du sẽ như giống như con khỉ nhảy dựng lên, mà Triệu Thiên Du thật sự chính là nhảy dựng lên, hơn nữa nhìn lên tựa hồ vẫn đúng là có chút giống hầu tử. Hầu tử thì thế nào, lão tử liền nguyện ý khi hầu tử. Triệu Thiên Du nhưng là căn bản liền không để ý những này, mà là trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi, tiên sinh, Tĩnh Diên nàng nói sẽ không phải thật sự đi, ngươi thật sự dùng một cái sáng sớm thời gian. Hoàn thành hơn 500 cái hội viên hẹn trước trị liệu. Ừm, chính xác mà nói, ta tổng cộng dùng tiếp cận thời gian 4 giờ. Trung Hạo gật đầu, sau đó bổ sung một thoáng chi tiết nhỏ. 4 giờ hoàn thành hơn 500 cái hội viên hẹn trước trị liệu, dựa theo loại tốc độ này, một canh giờ hầu như là có thể hoàn thành hơn 100 cái bệnh nhân trị liệu, một ngày như thế dùng tới 10 giờ, chính là hơn 1.000 cái, nếu như một tuần. Triệu Thiên Du đều sắp có chút toán không ra, thế nhưng, trên mặt hắn vẻ kích động nhưng là càng nồng mấy phần. Nếu quả thật như thế, đó chính là bằng nói, lần này đại liên nghĩa trận cần thiết thời gian đều sẽ rút ngắn rất nhiều rất nhiều. Mà đến lúc đó, hắn thì có nhiều thời gian hơn đi chuẩn bị tờ giờ mở tiếp theo toàn cầu nghĩa trận, không chỉ như thế. Đến thời điểm mát sở cơ và nghĩa trận cần thiết thời gian, khẳng định cũng sẽ biến thiếu lên. Sau đó, Triệu Thiên Du đã là nghĩ đến rất xa rất đã đi xa, trong lúc nhất thời liền đứng như vậy, đều quên muốn ngồi xuống. Vui đùa quy vui đùa, Hứa Tĩnh Di có thể không có quên chính sự, thấy Triệu Thiên Du tựa hồ còn đang suy nghĩ chuyện này, nàng liền trực tiếp nói, Triệu ca, Trung Hạo mới nghiên cứu ra một loại trị liệu phương pháp, trị liệu tốc độ so với trước đây có thể nhanh hơn gấp mấy lần, cho nên... Chúng ta khả năng muốn trước tiên nghiên cứu một thoáng đón lấy nghĩa trận an bài. Ừm, không sai, lần này đại liên nghĩa trận sắp xếp hành trình, xác thực là muốn một lần nữa sắp xếp một tỉnh. Triệu Thiên Du sau khi nói xong, lúc này mới ngồi xuống, sau đó cùng Hứa Tĩnh Di đồng thời nói đến liên quan với Trung Hạo đón lấy sắp xếp hành trình. 45. Này một lúc bữa tối, ngược lại là đầy đủ ăn hơn 3 giờ thời gian. Đương nhiên, ăn cơm cũng không hề chiếm dụng bao nhiêu thời gian. Chủ yếu vẫn là liên quan với hành trình sắp xếp các loại, Triệu Thiên Du cùng Hứa Tĩnh Di đầy đủ nói chuyện hơn 2 giờ, cuối cùng lúc này mới qua loa định ra một phần mới sắp xếp hành trình. Về phần chính thức sắp xếp hành trình, chỉ sợ cũng nu muốn bỏ ra trên một ít thời gian đi chân chính định ra tới. Mà ở ăn cơm tối xong sau khi, thời gian cũng đã là buổi tối hơn 9 giờ, tại đưa đi Triệu Thiên Du cùng Trác Siêu sau khi, Trung Hạo rốt cục thì có thời gian cùng Hứa Tĩnh Di cùng đi dạo một vòng. Tuy rằng thời gian đã không còn sớm, nhưng là chân chính mà nói, vào lúc này kỳ thực mới là đi dạo phố chân chính thời cơ tốt nhất. Chỉ là, ngay Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di dự định lái xe rời khỏi tiểu điếm thời điểm, đồng nhiên, Trung Hạo chung điện thoại di động đột nhiên vang lên. Thiên Du điện thoại, chẳng lẽ có chuyện gì? Xem trên điện thoại di động diện biểu hiện số điện thoại, Trung Hạo có chút không do nói một tiếng, sau đó cấp tốc nhấn xuống nút nhận cuộc gọi. Tiên sinh, không xong, ngươi bây giờ có thời gian hay không? Trên ngựa, lập tức đã tìm đến công thể một chuyến. Có một bệnh nhân bệnh tình bỗng nhiên chuyển biến xấu, giống như có nguy hiểm tính mạng, người bên kia nói, có thể kiên trì không được nửa giờ. Trong điện thoại đầu, Triệu Thiên Du âm thanh rõ ràng có chút khẩn trương cùng gấp gáp. Hắn kỳ thực này vừa mới rời khỏi tiểu điếm mà thôi, mà bây giờ nhìn lại, hắn hẳn là đã là trước tiên hướng về công thể bên kia cản đã qua. Đây là Triệu Thiên Du trước đó lo lắng nhất sự tình, nếu quả thật có bệnh nhân bởi vì không kịp đợi Trung Hạo đến, mà ra chuyện gì, nhất định sẽ nhắc lên một cố dư luận báo táp. Đặc biệt là Trung Hạo lần này nghĩa trận hoạt động vẫn chậm lại một thoáng, nếu như không có chậm lại vẫn không có cái gì, thế nhưng như thế chậm lại sau khi bệnh nhân xuất hiện chuyện gì, trách nhiệm kia nhất định là tại Trung Hạo trên người. Biết rồi, ta bây giờ lập tức liền quá khứ. Trung Hạo chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, cũng đã đem điện thoại cho cút, tắt. Hứa Tĩnh Di hiển nhiên cũng là ý thức được một ít không giống bình thường địa phương, vội vàng hướng Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, xảy ra chuyện gì? Có một bệnh nhân bệnh tình chuyển biến xấu, khả năng có nguy hiểm tính mạng, chúng ta nhất định phải bây giờ lập tức đuổi tới đi một chuyến. Trung Hạo lời còn chưa nói hết, cũng đã là một cước chân ga dâm đi, sau đó cấp tốc lái xe hướng về công thể vị trí phương hướng mở ra. Từ tiểu điếm đến công thể, chỉ cần 10 phút không tới mà thôi, Trung Hạo cũng không có cố ý lợi dụng tự thân tốc độ trước tiên đuổi tới đi. Cái bệnh kia nhân tuy rằng bệnh tình nguy cấp, thế nhưng còn có thể chống đỡ khoảng nửa giờ, cho nên, Trung Hạo còn có một chút thời gian. Nếu quả thật lại xuất hiện cái gì nguy tình, Triệu Thiên Du nhất định sẽ lại gọi điện thoại lại đây, đến lúc đó, hắn lại thông qua tự thân tốc độ đuổi tới đi vậy là tới cùng. Lấy hắn Trung Hạo tốc độ bây giờ, nếu như toàn lực triển khai, hoàn toàn có thể tại ngăn ngắn vài giây bên trong liền chạy tới công thể. Cái gì? Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Tĩnh Di rõ ràng cũng là ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng rất nhiều. 45. Lần này cử hành nghĩa trận hoạt động địa phương. Là đại liên to lớn nhất công thể thể dục quán. Tuy rằng nghĩa trận hoạt động ngày mai mới sẽ bắt đầu, thế nhưng giờ khắc này công thể bên ngoài cũng đã là tụ tập mấy ngàn người, hơn nữa nhân số vẫn đang nhanh chóng tăng thêm. Công thể cửa lớn tuy rằng chưa hề mở ra, thế nhưng tại công bên ngoài cơ thể cũng đã là dựng lên hứa nghỉ ngơi nhiều nơi, thậm chí còn đáp đầy từng dãy chướng đồng các loại, cho những này nóng ruột bệnh nhân nghỉ ngơi tác dụng. Chỉ là giờ khắc này, công bên ngoài cơ thể diện nhưng là hiện ra có chút huyên áo. Rất nhiều bệnh nhân hoặc là cùng bệnh nhân gia thuộc, đều vi nhiêu một cái lâm thời dựng chữa bệnh trung tâm bên ngoài, rất nhiều người đều đang không ngừng mà nghị luận sôi nổi, âm thanh hiện ra phi thường ầm ĩ. Triệu Thiên Du so với Trung Hạo muốn hơi mau một chút đến công thể, Trung Hạo xe cộ lúc này mới tại công thể ở ngoài ngừng lại, Triệu Thiên Du liền cùng mấy cái lao trung y cấp tốc hướng về Trung Hạo đi tới. Tiên sinh, người rốt cuộc đã tới, cái bệnh kia nhân tình huống rất kém cỏi, ngươi nhanh nhìn một chút. Thấy Trung Hạo, Triệu Thiên Du liền đã là vội vã hướng về Trung Hạo nói một tiếng, cũng không có các loại, chờ cái kia lão trung y hướng về Trung Hạo nói rõ tình huống, cũng đã là cấp tốc dẫn Trung Hạo hướng về cái kia chữa bệnh trung tâm đi đến. Cái kia mấy cái lão trung y ngược lại là không có cái gì, tuy rằng bọn họ số tuổi muốn so với Trung Hạo đại, nhưng là đối với Trung Hạo y thuật bọn họ nhưng là có một loại phát ra từ với bên trong tâm bội phục, thậm chí còn có một ít sùng bái. Hơn nữa bọn họ biết, Trung Hạo căn bản là không cần lãng phí thời gian nghe hắn nói bệnh gì tình, trên căn bản Trung Hạo chỉ cần nhìn một chút cái bệnh kia nhân, hẳn là cũng biết là tình huống nào. Là thần y kìa, thần y tới. Đúng là thần y tới, lão nhân kia được cứu rồi, thực sự là cảm ơn trời đất. Đại gia nhanh lên một chút tránh ra, cho thần y nhận đường, nhanh lên một chút. Bốn phía, ánh mắt rất nhiều người cũng là bị Trung Hạo đến hấp dẫn, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều người đều là đem Trung Hạo nhận ra được, nhất thời. Nguyên bản ngưng trọng ầm ĩ khí phân trong nháy mắt tan thành mây khói, mà là đã biến thành từng đợt tiếng hoan hô. 494. 495 bệnh truyền nhiễm. Chương 495, bệnh truyền nhiễm. Cái kia lâm thời dựng chữa bệnh trung tâm bên trong, hơn 10 tên nổi danh trung y chính quay chung quanh tại một tấm đặc hào bên cạnh giường bệnh, bên cạnh còn đứng nhiều y hộ nhân viên, mỗi một cái đều là một mặt thần sắc khẩn trương. Triệu Thiên Du, chắc siêu còn có Hứa Tĩnh Di cũng ở đó, bởi vì sẽ ở đó giường bệnh bên giường. Trung Hạo chính đang vì làm trên giường một tên bệnh nhân tiến hành bệnh tình quan sát. Trên giường bệnh nhân là một cái hơn 40 tuổi người trung niên, vóc người tính được là cao to, chỉ là giờ khắc này người trung niên này sắc mặt nhưng là hết sức khó coi, trắng xám đến gần như không có nửa phần màu máu. Người trung niên vẫn tại ho khan không ngừng, từ Trung Hạo sau khi đi vào, này tiếng ho khan đều vẫn không có ngừng lại quá, hơn nữa mỗi một lần ho khan trong lúc đó, còn có thể ho ra lượng lớn tơ máu. Người trung niên khí tức đã là vô cùng yếu ớt, phảng phất mỗi một lần ho khan sau khi đều sẽ tắt thở giống như vậy, thế nhưng, tim của hắn đập nhưng là tại lấy một loại vô cùng tốc độ kinh người nhúc đích, thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được cái kia rõ ràng có chút không giống bình thường trái tim nhảy lên âm thanh. Trung Hạo đã là kiểm soát khoảng chừng thời gian 2 phút, bất quá, đó cũng không phải Trung Hạo không cách nào trị liệu người trung niên này, mà là bởi vì Trung Hạo phát hiện người trung niên bệnh tình có chút đặc thù, cũng là bởi vì phần này đặc thù, Trung Hạo không thể đem bệnh nhân bệnh tình trị hết, mà là cần thông qua bệnh nhân tình huống đi đem phần này bệnh tình hiểu rõ rõ ràng. Đương nhiên, Trung Hạo cũng sẽ không ngồi xem bệnh nhân bệnh tình chuyển biến xấu, mà là đã thông qua linh năng đem bệnh nhân bệnh tình khống chế được, tránh khỏi xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Thiên Du, đem bệnh nhân tư liệu cho ta. Khoảng chừng lại qua sau một phút, Trung Hạo lúc này mới đem bệnh nhân tay mạch thả xuống, ta sau trước tiên hướng về Triệu Thiên Du nói một tiếng. Thiên sinh, đã chuẩn bị xong, cho ngươi. Triệu Thiên Du là cái loại này làm việc phi thường tỉ mỉ người, Trung Hạo âm thanh còn chưa rơi xuống, hắn liền cầm trong tay đã in ra bệnh nhân tư liệu đưa về phía Trung Hạo. Trung Hạo tiếp nhận sau khi, chỉ là cấp tốc nhìn thoáng qua, sau đó liền nói tiếp, Thiên Du, ngươi lập tức khiến người ta điện thoại đi hắn ra, cuối cùng cứ gọi điện thoại cho cái kia Hương chính phủ xã, đây là một loại kiểu mới truyền nhiễm tính tật bệnh, phi thường nghiêm trọng, hay nhất để địa phương chính phủ xã trên ngựa, lập tức tổ chức nhân viên tiến hành thể nghiệm. Nếu như phát hiện nhiệt độ dị thường liền trên ngựa, lập tức tiến hành cách ly. Trung Hạo nói phi thường cấp tốc, sắc mặt trong lúc đó, càng là ít có nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Hắn đã hiểu rõ quá cái bệnh này nhân bệnh tình, là một loại bệnh tình biến dị cấp tính đường hô hấp cảm hóa tính tật bệnh, tính chất nghiêm trọng tuyệt đối không ở hiện nay hai loại ngoại hạng bệnh truyền nhiễm dưới, thậm chí càng thêm khủng bố một ít. Mà trên giường cái bệnh này nhân, đã là bị bệnh tiếp cận một tuần lễ, bệnh tình đã là vô cùng nghiêm trọng, nếu như không là nắm giữ cường đại linh năng, Trung Hạo có thể khẳng định cái bệnh này nhân có thể trị hết cơ hội, tuyệt đối sẽ không vượt quá vừa thành, một thành. Thế nhưng này đều không phải then chốt, chân chính then chốt nhưng là cái này kiểu mới truyền nhiễm tính tật bệnh có hay không đã truyền nhiễm mở ra, nếu như là, chuyện này thái liền vô cùng nghiêm trọng. Tại vì cái kia bệnh nhân tiến hành kiểm soát thời điểm, Trung Hạo cũng đã là triển khai cường đại khu vực khống điện năng lực, đồng thời vì làm ở giữa sân mỗi người đều kiểm soát một thoáng thân thể. Mà ở lần này trong bóng tối kiểm soát bên trong, Trung Hạo phát hiện ở đây những này trung y cùng y hộ nhân viên, cùng với những bệnh kia nhân bên trong, càng nhưng đã có 1/3 đã là cảm hóa lên loại bệnh này, chỉ bất quá đều vẫn tại thời kỳ ủ bệnh, cũng không hề trên ngựa, lập tức buộc phát ra. Cái này cũng là Trung Hạo mặt sắc vì sao lại ngưng trọng như thế nguyên nhân, vì làm này cái này truyền nhiễm tính tật bệnh truyền nhiễm cường độ so với những khác bệnh truyền nhiễm xem ra vẫn càng mạnh hơn rất nhiều. Bất quá vì làm để tránh cho khiến cho không tất yếu khủng hoảng, Trung Hạo cũng không hề đem chân tướng nói ra, mà là trong bóng tối trực tiếp thông qua linh năng đem ở đây mọi người trong cơ thể bệnh độc toàn bộ thanh trừ. Mà nghe Trung Hạo nói tới ở đây hầu như mọi người mặt sắc đều là trong nháy mắt biến đổi, trong đó có một ít tuổi trẻ đẹp đẽ nữ y hộ nhân viên, càng là sợ hãi đến mặt mày thất sắc. Tuy rằng toàn bộ chữa bệnh bên trong trong lòng mỗi người đều là có trên căn bản phòng hộ biện pháp, thế nhưng như loại này truyền nhiễm tính tật bệnh, nhưng bình thường là khó lòng phòng bị. Mà bệnh này dường trên người trung niên kia tình huống tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt, bệnh tình kia chi nghiêm trọng, tuyệt đối có thể để người ta nhìn thấy mà giật mình. Hảo, ta lập tức đi ngay liên hệ. Triệu Thiên Du đã là biết rồi tình thế nghiêm trọng tính, gần như là trước tiên cầm phần tài liệu kia hướng về bên cạnh máy bay riêng nơi đi đến. Trung Hạo nhưng là đưa mắt nhìn sang Trác Siêu nơi, tiếp theo sau đó phân phó nói, Trác Siêu, ngươi lập tức tổ chức y hộ nhân viên đi bên ngoài, vì làm mỗi một bệnh nhân cùng gia thuộc tiến hành kiểm soát. Nếu như có phát hiện bất kỳ dị dạng, liền trên ngựa, lập tức cách ly lên. Hảo. Trác Siêu gần như là không hề nghĩ ngợi liền đáp lại vừa đưa ra, chỉ bất quá, ngay hắn chuẩn bị sắp xếp một ít y hộ nhân viên cùng hắn cùng đi ra thời điểm, bên cạnh những này y hộ nhân viên nhưng đều là theo bản năng rút lui vài bước. Những này trung y cùng y sư còn tốt hơn một chút, dù sao cũng là một cái bác sĩ, lấy y làm trọng. Thế nhưng mấy người trẻ tuổi nữ y hộ còn có một chút thực tập y hộ nhân viên liền hơi sợ. Hiển nhiên đều là sợ sệt bị lây bệnh trên loại bệnh kia, đặc biệt hay là bọn hắn nhìn thấy người trung niên bệnh tình sau khi, tự nhiên là càng thêm sợ. Trung Hạo cũng là nhìn thấy một màn này, đối với này, Trung Hạo cũng không hề bất kỳ bất mãn, bởi vì đây là nhân chi thường tình. Huống chi những này y hộ nhân viên bên trong, hầu như toàn bộ đều là không trả giá hỗ trợ, đại thể đều là tận tâm tận lực, đối với lần này nghĩa chẩn hoạt động cũng là kính dâng xuất ra lực lượng của bọn hắn cùng ái tâm. Suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo trực tiếp đứng lên, sau đó lấy một loại khẳng định chắc chắn ngữ khí nói rằng, đại gia không cần lo lắng, ta Trung Hạo ở chỗ này bảo đảm, tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào xảy ra chuyện, hy vọng đại gia có thể tin tưởng y thuật của ta. Chỉ cần Trung Hạo nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể phút bên trong chữa khỏi trên người người trung niên kia bệnh tình, thế nhưng, loại này chuyện tính tật bệnh kinh khủng nhất nhưng là nó truyền nhiễm tính, nếu như phạm vi lớn truyền nhiễm mở, vậy thì thật sự phiền toái. Về phần ở đây những này trung y cùng y hộ nhân viên, Trung Hạo lúc trước đã là vì bọn hắn đều sẽ trong cơ thể bệnh độc thanh trừ, thậm chí còn đem trong không khí bệnh độc vi khuẩn đều giết chết, những người này đương nhiên sẽ không lại có thêm bất kỳ vấn đề gì. Tiên sinh, có ngài câu nói này chúng ta liên tâm, ngài y thuật thiên hạ vô song, chúng ta tự nhiên tin tưởng ngài. Không sai, tiên sinh có thể là chúng ta Hoa Hạ đại thần y yệ, nhất định có thể trị hết bất kỳ tật bệnh. Chiếm được Trung Hạo bảo đảm, những này y hộ nhân viên từng cái dồn dập đứng dậy, có thể nhìn ra bọn họ đối với Trung Hạo y thuật vẫn là tràn đầy tuyệt đối tự tin. Có Trung Hạo bảo đảm, Trác Siêu tự nhiên có thể dễ dàng điều động hết thể y hộ nhân viên. Mà Trác Siêu lúc này mới mang theo một nhóm y hộ nhân viên đi ra ngoài, Triệu Thiên Du cũng đã là đánh xong điện thoại, đồng thời một mặt ngưng trọng hướng về Trung Hạo đi tới. Tiên sinh, địa phương chính phủ xã đã phát hiện rất nhiều thân thể dị thường bệnh nhân, hơn nữa số lượng chính đang nhanh chóng mở rộng. Đã là vượt quá 200 người, hiện nay đã lấy cách ly hành động. DNG thời đã tổ chức xe cộ, chuẩn bị đem bệnh nhân đưa tới. Triệu Thiên Du nói rất nhanh, mặt sắc đã là cực kỳ ngưng trọng. Cái kia hương là Đại Liên phía dưới một cái tiểu hương trấn, cũng không tính rất xa, nhiều nhất cũng là khoảng một giờ đường xe thôi. Triệu Thiên Du lời còn chưa nói hết, Trung Hạo cũng đã là trực tiếp ngăn cản nói, không muốn đưa tới, rất nguy hiểm. Một cái không tốt khả năng đem mở rộng truyền nhiễm khu vực, ngươi để địa phương chính phủ trước đem hết thảy bệnh nhân cách ly lên, chúng ta chuẩn bị một chút, bây giờ lập tức đuổi tới đi. Nếu như tại bình thường, địa phương chính phủ xã nhất định sẽ trước tiên cách ly. Thế nhưng hiện tại hắn Trung Hạo vừa lúc ở cử hành nghĩa chẩn hoạt động, cho nên khi địa chính phủ xã chịu trên thực tế là theo bản năng lựa chọn đem bệnh nhân đưa tới, trong lúc nhất thời còn chưa ý thức được tình thế nghiêm trọng tính. Hảo, ta lập tức sắp xếp. Triệu Thiên Du cấp tốc đáp lại, sau đó sẽ một lần hướng về bên cạnh máy bay riêng nơi đi đến. Trung Hạo nhưng là lại một lần nữa cầm lên cái bệnh kia nhân cánh tay. Sau đó bắt đầu vì cái kia bệnh nhân tịnh hóa trong cơ thể bệnh độc. Sau đó, Trung Hạo lại đứng lên, đồng thời hướng về Hứa Tĩnh Di nói, Tĩnh Di, ngươi ở nơi này giúp Thiên Du đồng thời chuẩn bị. Ta đi ra ngoài nhìn một chút, ừm, ngươi đi đi. Hứa Tĩnh Di khe khẽ gật đầu. Ở cái này tiến vào hậu, nàng tự nhiên là biết tất cả lấy chính sự làm trọng. Chữa bệnh trung tâm bên ngoài, Trác Siêu đã là tổ chức nổi lên y hộ nhân viên vì làm ở đây hết thảy bệnh nhân cùng gia thuộc kiểm sát đứng lên thể. Vì để cho kiểm soát công tác càng cấp tốc hơn, Trác Siêu vẫn đem bên ngoài y hộ nhân viên đều tổ chức lên, số mấy trăm nhân đồng thời kiểm soát, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Mà ở Trung Hạo đi ra khỏi chữa bệnh trung tâm thời điểm, tránh chút bệnh nhân bên trong đã là kiểm soát xuất ra mấy cái thân thể xuất hiện dị thường bệnh nhân, đại thể đều là cách chữa bệnh trung tâm rất gần bệnh nhân. Mà Trung Hạo, hắn tại đi ra khỏi chữa bệnh trung tâm một khắc kia, liền đã là đem tự thân khống điện lĩnh vực hoàn toàn triển khai. Ở đây bệnh rất nhiều người, Trung Hạo lo lắng nhất vẫn là bệnh tình khuyết tán ra. Cũng may để Trung Hạo trong lòng thoáng yên tâm chính là, cái bệnh kia nhân tại đưa tới sau khi liền làm nhất định phòng hộ biện pháp, dù sao ở đây những này trung y đại thể đều là nổi danh trung y, tuy rằng không có cách nào chữa khỏi cái bệnh kia nhân bệnh tình, nhưng là trong lòng bọn hắn nhưng là rõ ràng truyền nhiễm tính tật bệnh nghiêm trọng tính. Cương đại khống điện lĩnh vực, để Trung Hạo cũng có thể cấp tốc hiểu rõ đến ở đây hết thảy bệnh nhân cùng bệnh nhân gia thuộc tình huống, còn có trong không khí bệnh độc vi khuẩn tình huống. Bệnh độc cũng không hề cấp tốc khuyết tán ra, bởi vì có một ít phòng hộ biện pháp, này bên ngoài bệnh độc vi khuẩn rất ít, chỉ có cách chữa bệnh trung tâm rắc gần một ít bệnh nhân xuất hiện một ít dị thường, nhưng cũng không có cái gì quá to lớn a để. Khống chế linh năng, Trung Hạo cấp tốc đem tất cả những thứ này tai họa ngầm đều là tiêu trừ ở tại nôi sau khi, ngăn trở bệnh độc khuyết tán. Mà Triệu Thiên Du chuẩn bị cũng là vô cùng cấp tốc, khoảng chừng chỉ là sau hơn 10 phút nữa, Triệu Thiên Du cũng đã là an bài đoàn xe, hướng về hương trấn kia vị trí phương hướng cấp tốc mở ra. Trung Hạo đem Trác Siêu lưu lại công thể tiếp nhận Triệu Thiên Du công tác, mà hắn nhưng là cùng Hứa Tính Di, Triệu Thiên Du cùng với Triệu Thiên Du sắp xếp một ít trung ý cùng ý hộ nhân viên cùng rời khỏi. Triệu Thiên Du cho Trung Hạo sắp xếp chính là một chiếc chạy băng băng thương vụ xa, lên xe sau khi, Trung Hạo liền mở ra trung gian thủy tinh vụ tan ra quan. Sau đó có chút ấy náy hướng về bên người Hứa Tĩnh Di nói rằng, Tĩnh Diên, xem ra hôm nay buổi tối, chúng ta là không có thời gian đi dạo phố. Lần này đến Đại Liên, Trung Hạo nhưng là muốn nhân cơ hội này cùng Hứa Tĩnh Di cố gắng nơi một thoáng quan hệ, chỉ bất quá bây giờ Trung Hạo lại cũng chỉ có thể đem chuyện này tạm thời để ở một bên. Không quan hệ, ngược lại sau đó có nhiều thời gian. Hứa Tĩnh Di đương nhiên sẽ không có cái gì bất mãn hoặc là quái Trung Hạo cái gì, ôn nhu nói một tiếng sau khi, vẫn chủ động đem tay nhỏ thả đến Trung Hạo trong lòng bàn tay. Trung Hạo đương nhiên sẽ không khách khí cái gì, Hứa Tĩnh Di tay nhỏ phi thường mềm mại, cái loại này nắm ở trong lòng bàn tay vò động cảm giác, tuyệt đối có thể dùng phi thường đúng giờ để hình dung. Cảm thụ Trung Hạo trên tay mờ ám, Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ nhất thời một mảnh đỏ bừng. Kỳ thực tại lần này đến Đại Liên trên phi cơ, nàng đã là bị Trung Hạo như thế chà đạp, quá. Tuy rằng giao tu không nớt, thế nhưng trong lòng cũng là có một ít tiểu ngọt mì. Chờ đoàn xe đạt tới hương trấn kia thời điểm, thời gian đã là buổi tối hơn 10 giờ. Tại dọc theo con đường này, Triệu Thiên Du thỉnh thoảng cùng địa phương chính phủ liên hệ, đồng thời cấp tốc làm xong các hạng sắp xếp, không ngừng ngăn cách ở xã cùng bên ngoài giao thông. Hơn nữa còn đem có thân thể dị thường bệnh nhân cũng đã là cách ly lên buộc. Cùng lúc đó, chính phủ xã phương diện vẫn tổ chức y hộ nhân viên nhà nhà tiến hành kiểm soát, thậm chí còn từ bên cạnh hương trấn cũng là điều động rất nhiều người viên quá đến giúp đỡ. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo trị hết không thể nghi ngờ là biến dễ dàng rất nhiều. Tuy rằng loại này truyền nhiễm tính tật bệnh truyền nhiễm cường độ rất lớn, hơn nữa nguy hại cũng rất cường. Thế nhưng cũng may tất cả phát hiện vô cùng đúng lúc, hơn nữa linh năng tâm hoạch cái kia cường đại tịnh hóa năng lực, cho nên, tất cả những thứ này gần như là rất nhanh liền khống chế hạ xuống. Đến cuối cùng, Trung Hạo trực tiếp để chính phủ xã phương diện đem hết thể hương người ở bên trong đều triệu tập lên. Sau đó thông qua cường đại khu vực khống điện năng lực đối với mỗi người tiến hành một thoáng thân thể trị liệu, chờ xác định trên người mọi người đều không có bất cứ vấn đề gì sau khi, lúc này mới kết thúc lần này hành động. Bất quá, chờ hoàn thành tất cả những thứ này thời điểm. Thời gian đều đã là ngày hôm sau hừng đông 5 giờ khoảng trường, trái phải. Tuy rằng tất cả đều là hết sức thuận lợi, thế nhưng vì thế Trung Hạo vẫn là hao tốn một buổi tối thời gian, cũng may, bệnh tình cuối cùng là khống chế hạ xuống. Tại hoàn thành trị liệu sau khi, Trung Hạo cũng không hề lập tức rời đi, mà là ở chính phủ xã sắp xếp cho phòng làm việc của hắn bên trong, tiếp kiến rồi địa phương chính phủ xã lãnh đạo. Lý chủ tịch xã, nguyên nhân các ngươi tìm đến sao? Trung Hạo trong miệng nói tới Lý chủ tịch xã là một cái khoảng 50 tuổi người trung niên. Thành thật ra dặn, lần này hành động bên trong. Cái này Lý chủ tịch xã gần như là toàn lực phối hợp với Trung Hạo tất cả sắp xếp, không có một chút nào chủ tịch xã kêu căng cùng lời oán hận. Đương nhiên, cái này Lý chủ tịch xã chỉ sợ cũng là không dám có kiêu căng, nếu như lần này truyền nhiễm tính tật bệnh chân chính bạo phát lên buộc, chỉ sợ hắn xã này trưởng coi như chấm dứt. Hơn nữa chuyện này đã là hấp dẫn đến rất nhiều truyền thông ánh mắt, ngay Trung Hạo đến thời điểm, đã là có rất nhiều tin tức truyền thông ký giả chạy đến, trong đó có rất nhiều ký giả càng là toàn trình ghi chép Trung Hạo lần này hành động. Chuyện này nhất định sẽ lộ ra ánh sáng, Bất quá tất cả đều là đúng lúc khống chế hạ xuống, đối với cái này Lý chủ tịch xã mà nói, ngã cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, thậm chí còn có thể có sẽ tăng thêm trên mấy phần mỹ danh cùng danh vọng. Tiên sinh, trải qua chúng ta chính phủ xã tất cả nhân viên cộng đồng nỗ lực, nguyên nhân đã tìm đến, trước hết bị bệnh chính là một cái tên là Lý Bân thương nhân, hắn là nửa tháng trước từ Nga Xô bên kia trở về, về buộc sau không mấy ngày liền nóng dần lên ho khan, bởi vì trị liệu đúng lúc, bệnh tình của hắn ngược lại là rất nhanh liền khống chế lại, chỉ bất quá, bệnh này độc nhưng vẫn là truyền nhiễm mở ra, từ hàng xóm của hắn bắt đầu, đến ngươi tới trước đó, chúng ta cũng đã phát hiện hơn 200 tên hương dân bị cảm hóa. Cái kia Lý chủ tịch xã nghe Trung Hạo hỏi, liền cấp tốc hồi báo cho một tiếng, trong giọng nói cũng là vô cùng tôn kính cùng khách khí. Nước ngoài trở về. Nghe Lý chủ tịch xã từng nói, Trung Hạo mặt sắc trong lúc đó, lại một lần nữa nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Tiên sinh, cái kia Lý Bân ta đã hỏi hắn, hắn nói hắn liền đi tới Nga Xô thời gian mấy ngày, cũng không biết vì sao lại cảm hóa trên cái kia bệnh độc. Hơn nữa hắn tại Nga Xô mấy ngày đó, đi tới rất nhiều địa phương, căn bản liền không biết ở địa phương nào cảm hóa trên bệnh độc. Tuy nhưng cái kia Lý chủ tịch xã hội báo đã là vô cùng tỉ mỉ, thế nhưng, Triệu Thiên Du nhưng vẫn là bổ sung vài câu. Nghe Lý chủ tịch xã cùng Triệu Thiên Du nói xong, Trung Hạo mặt sắc trong lúc đó rõ ràng có mấy phần trầm tư. Dựa vào cảm giác trong lòng, Trung Hạo biết lần này sự tình khẳng định sẽ không đơn giản như vậy giải quyết, bất quá ở dưới loại tình huống này, hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể nói đạo, ừm, chuyện này ngươi lưu ý một chút đi, có tin tức gì không trên ngựa, lập tức nói cho ta biết. Không thành vấn đề. Ta đã cùng người bên kia giao cho quá. Chuyện này cũng không cần Trung Hạo giao cho cái gì, lấy Triệu Thiên Du cái kia chăm chú nhắn nhủi công tác phong cách, tự nhưng đã là sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Được rồi, cách nghĩa trần bắt đầu cũng không có thời gian mấy giờ, chuẩn bị một chút, gần như có thể trở về đi tới. Trung Hạo không tiếp tục nói cái gì, mà là đem tâm tư đặt ở lập tức liền muốn bắt đầu nghĩa trần hoạt động mặt trên. Tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng là đối với Trung Hạo hiện tại tránh khủng bố thân thể mà nói, căn bản là sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, cho nên, Trung Hạo cũng không muốn vì vậy mà làm trễ nải nghĩa trần hoạt động triển khai. Về phần lần này truyền nhiễm tính tật bệnh sự tình, Trung Hạo chỉ có thể là hy vọng sự tình đã kết thúc, mà sẽ không nhắc lên càng to lớn hơn phong ba. Cho nên, tại đơn giản thu thập sau khi, Trung Hạo đoàn người liền rời đi hương trấn này. Trở lại Đại Liên nội thành bên trong. Trung Hạo trực tiếp đi tới công thể bên kia, bởi vì lúc này đã là sáng sớm 7 giờ khoảng chừng, trái phải. Cách nghĩa trần hoạt động bắt đầu thời gian cũng chỉ còn sót lại thời gian mấy chục phút. Bất quá, Trung Hạo nhưng là để Hứa Tĩnh Di trước về tiểu điếm đi nghỉ ngơi. Hứa Tĩnh Di cũng là vội một buổi tối, Trung Hạo cũng không muốn làm cho nàng quá mệt mỏi, còn Triệu Thiên Du, hắn còn cần đảm nhiệm hiện tại chủ TER công tác, coi như là muốn nghỉ ngơi cũng là không thể nào. Chưa xong còn tiếp. 496 đánh cược. Chương 496, đánh cược. Trung Hạo đi tới công thể thời điểm. Mặc dù cách nghĩa trận bắt đầu còn có thời gian mấy chục phút, thế nhưng công trong cơ thể ở ngoài cũng đã là chật ních người, toàn bộ công thể nóng nảy trình độ càng là vượt ra khỏi tưởng tượng ở ngoài. Không nên nói những khác, chỉ là quy mô, lần này Đại Liên nghĩa trận so với trên vừa đứng nghĩa trận hoạt động ít nhất phải lớn hơn vài lần. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này vừa đứng nghĩa trận hoạt động sau khi, Trung Hạo đều sẽ đem trọng tâm trước tiên tạm thời đặt ở toàn cầu nghĩa trận hoạt động mặt trên, hơn nữa này vừa đứng nghĩa trận hoạt động thời điểm. Triệu Thiên Du cũng là mở ra tỉnh hạn chế, cho phép bất luận là thành gì thị bệnh nhân đến đây báo danh. Hơn nữa báo danh thời gian vẫn tăng thêm mấy năm, cho nên tại hết hạn báo danh thời gian lúc kết thúc, xếp hạng tiến hành trị liệu bệnh người đã là vượt qua 7.000 số lượng, hơn nữa số người này còn có thể theo nghĩa trần hoạt động triển khai mà kế tục tăng thêm. Có thể nói, lần này nghĩa trần hoạt động đủ đã xưng là thịnh huống chưa bao giờ có, hơn nữa còn hấp dẫn đến hơn 1.000 toàn cầu các nơi truyền thông ký giả. Phảng phất giống như là một hồi siêu cấp thịnh hội. Mà đối mặt với tất cả những thứ này, Trung Hạo ngược lại là đã sớm tập đã vì làm thường, thậm chí còn vô cùng ung dung. Hơn 7.000 cái bệnh nhân, lấy hắn trước đây trị liệu tốc độ, không có nửa tháng trở lên thời gian trên căn bản là không thể nào hoàn thành lần này nghĩa trần hoạt động, mà bây giờ, mà hắn cần thời gian là có thể mức độ lớn giảm thiểu hứa hơn nhiều. Không. Tại đơn giản chuẩn bị cùng Triệu Thiên Du đơn giản chủ trì lên tiếng sau khi, lần này nghĩa trần hoạt động cũng đã là chính thức triển khai. Tại biết được Trung Hạo mới trị liệu phương thức sau khi, Triệu Thiên Du cũng với liền trần sân khấu bố trí tiến hành đơn giản thay đổi. Nguyên bản Trung Hạo trước đây nghĩa trị liệu đều là chọn dùng một chọi một trị liệu phương thức, còn lần này tại Triệu Thiên Du sắp xếp dưới, toàn bộ liền trần trên võ đài, sàn nhảy đủ có thể ngồi xuống 30 tên bệnh nhân. 30 tên bệnh nhân tuy rằng không phải Trung Hạo đồng thời trị hết cực hạn, thế nhưng, nếu như thời gian dài tiến hành quy mô lớn trị liệu, coi như là lấy Trung Hạo hiện tại tinh thần cường độ chỉ sợ cũng phải không chịu nổi. Mà đối với Trung Hạo loại này mới trị liệu phương thức, bất kể là bệnh nhân vẫn là các bà mai thể cùng hiện tại khán giả, hầu như không có bất luận là một người nào có bất kỳ phản đối ý kiến, ngược lại, từng cái vẫn là phi thường tán thành Trung Hạo loại này trị liệu phương thức cùng tốc độ. Kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản, dị vãng Trung Hạo trị liệu tốc độ tuy rằng cực nhanh, thế nhưng mỗi giờ cũng chỉ có thể đối với chừng 20 cái bệnh nhân tiến hành trị liệu mà thôi, liền tính nhiều hơn chút, cũng bình thường sẽ không vượt quá 30 cái. Mà như vậy kết thúc mỗi ngày, Trung Hạo coi như là nắm lấy 18 giờ tiến hành nghĩa trị liệu rũ, trên căn bản mỗi ngày nhiều nhất có thể trị liệu hiệu quả, cũng bất quá 500 khoảng chừng, trái phải, hơn nữa bình thường chỉ thiếu không nhiều. Thế nhưng lấy Trung Hạo hiện tại loại này trị liệu tốc độ, hắn mỗi giờ có thể trị liệu bệnh nhân trên căn bản đều là vượt qua 100 trở lên, tuy rằng Trung Hạo đem trị liệu thời gian giảm thiếu rất nhiều, thế nhưng mỗi ngày Trung Hạo nhưng là có thể dễ dàng hoàn thành hơn 1.000 người hẹn trước trị liệu. Mà đối với những bệnh kia người mà nói, mà bọn hắn cần chính là bệnh tình trị hết, chỉ cần Trung Hạo có thể chữa khỏi bệnh của bọn hắn, không có tác dụng phương thức gì trên căn bản đều là có thể tiếp thu. Mà đối với những này xếp hạng chờ đợi bệnh người mà nói, Trung Hạo loại nhanh chóng này độ trị hết, càng là bọn hắn phi thường tình nguyện nhìn thấy. Về phần những này tin tức truyền thông, bọn họ càng là có thể tìm tới một cái đột phá mới thời cơ, lấy Trung Hạo mới trị liệu phương thức đối với Trung Hạo tiến hành trắng trợn ca ngợi cùng tán dương, có thể mang Trung Hạo y thuật lại một lần nữa đẩy lên một cái toàn độ cao mới. 46. Từ hướng đông đến trời tối, từ sáng sớm 8 giờ đến 8 giờ tối, 12 giờ không gián đoạn trị liệu bên trong, Trung Hạo đầy đủ hoàn thành hơn 1.400 tên bệnh nhân trị liệu. Chờ ngày thứ nhất nghĩa chẩn hoạt động lúc kết thúc, coi như là lấy Trung Hạo hiện tại thân thể, cũng là không nhịn được có một loại suy yếu cùng choáng váng đầu cảm giác. Mặc dù chỉ là ngăn ngắn 12 giờ, thế nhưng Trung Hạo hấp thu lấy điện năng cùng với chuyển đổi linh năng, nhưng là đạt đến một cái có thể nói trình độ khủng bố, mà đối mặt với to lớn như vậy phát ra hấp thu cùng cường hóa, Trung Hạo nếu như lại tiếp tục nữa, chỉ sợ cũng như sẽ lấy trước kia giống như, cả người sau khi trở lại liền trực tiếp hư thoát hôn mê. Dù sao đồng thời đối với 30 cái bệnh nhân trị liệu, cùng đồng thời đối với một bệnh nhân cường độ cách biệt thật sự là quá nhiều, đối với thân thể tiêu hao tuyệt đối cách biệt gấp 10 lần trở lên. Mà ở hoàn thành nghĩa chẩn hoạt động sau khi, Trung Hạo liền rời đi công thể, trực tiếp trở lại Thanh Hồng Quốc tế tiểu điểm số 1 phòng. Trung Hạo, ngươi ngày hôm nay nhất định rất mệt mỏi đi, phần này phấn cắt sinh canh cá ta nhịn rất lâu, đỉnh bổ, ngươi uống trước một ít đi, ta đi cho ngươi thịnh chút cơm. Ngươi ngày hôm qua một đêm đều không ngủ, ngày hôm nay lại vội một ngày, đợi lát nữa sau khi ăn xong sẽ nghỉ ngơi đi, hơn nữa ngày mai ngươi còn muốn dậy sớm đến, nghĩa chẩn hoạt động 6 giờ lại bắt đầu, chúng ta 5 giờ khoảng chừng, trái phải khả năng liền muốn chạy tới công thể bên kia. Lúc ra cửa Quân Nghiên tả nhưng là làm cho ta chiếu cố tốt ngươi. Trung Hạo này mới trở lại số 1 phòng, bên hông buộc tạp dề Hứa Tính Di, liền đã là đem Trung Hạo cho kéo lại trong phòng ăn. Nàng so với Trung Hạo sắp rồi khoảng 2 giờ trở về, vì làm đó là cho Trung Hạo chuẩn bị kỹ càng một bữa ăn tối thịnh soạn, hơn nữa tại Trung Hạo ngồi xuống sau khi, nàng trả lại cho Trung Hạo ninh tới khăn mặt, tại lúc nói chuyện, thậm chí còn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ vì làm Trung Hạo xoa nhẹ mấy lần vai. Nữ vì làm duyệt đã giả dung, tương tự, một nữ nhân to lớn nhất bản lĩnh cũng không phải là trường nhiều đẹp đẽ hoặc là nhiều thông minh, kỳ thực một cái chân chính tối có bản lĩnh nữ nhân, là một cái hiểu làm sao giúp chồng dạy con nữ nhân. Không thể nghi ngờ, Hứa Tính Di tuyệt đối là loại nữ nhân này bên trong thực phẩm, tại điểm này mặt trên, Hứa Tính Di cùng Diệp Quân Nghiên đều là giống nhau ý hệt. Tuy rằng Trung Hạo cũng không phiền lụy, thế nhưng đối mặt với Hứa Tính Di loại này phục vụ, Trung Hạo nhưng trong lòng thì cực kỳ hưởng thụ. Trung Hạo trong lòng còn có một loại vô cùng cảm giác cấm áp, giống như là cùng bình thường Diệp Quân Nghiên ở chung một chỗ thời điểm như thế, hơn nữa loại cảm giác này, cũng có thể nói là một loại chân chính ra cảm giác. Hứa Tính Di chuẩn bị bữa tối vô cùng phong phú, hơn nữa tại dinh dưỡng phương diện cũng là vô cùng sung túc. Trung Hạo bình thường khẩu vị cũng rất tốt, huống chi đây là Hứa Tính Di lần thứ nhất đơn độc vì hắn Trung Hạo chuẩn bị bữa tối, hắn Trung Hạo tự nhiên sẽ đại biểu hiện một phen, mở rộng ra cái bụng, Trung Hạo lăng là dường như gió cuốn mây tan giống như vậy, đem đầy bàn món ngon đều thu thập sạch sẽ. To lớn như vậy khẩu vị, thậm chí còn để Hứa Tính Di giật nảy mình, có thể nói là lại hạnh phúc, lại sợ hết cả hồn. Rất sợ Trung Hạo ăn quá nhiều ăn no. Trung Hạo, ngươi áo ngủ ta giúp ngươi chuẩn bị xong, ngươi đi trùng một thoáng táo, sau đó đi nghỉ trước đi. Ăn cơm tối xong sau khi, Hứa Tính Di liền hướng về Trung Hạo dục một tiếng. Nàng tuy rằng hy vọng có thể cùng Trung Hạo vu một lần hai người thế giới, có thể cùng Trung Hạo ước hội một thoáng. Thế nhưng, nàng nhưng là càng hy vọng Trung Hạo có thể cố gắng nghỉ ngơi một chút, bồi dưỡng đủ tinh thần đối mặt ngày mai nghĩa chẩn hoạt động. Chỉ là tại lúc nói chuyện, Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ nhưng là bỗng nhiên đỏ một thoáng, vì giúp Trung Hạo chuẩn bị áo ngủ các thứ, nàng nhưng là tiến vào Trung Hạo gian phòng. Vậy ta đi trước tắm. Thấy Hứa Tĩnh Di bộ dáng kia, Trung Hạo ngược lại cũng không có cố ý đi đậu nàng cái gì, đáp một tiếng sau khi liền trở về phòng trùng táo đi tới, đương nhiên. Chân chính mà nói hẳn là tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện mới đúng. Tuy rằng ưu tú đẳng cấp sau khi, mỗi ngày tế bào cường hóa rèn luyện tăng lên đều phi thường yếu ớt, thế nhưng Trung Hạo cũng không phải sẽ nhờ đó mà thả lỏng nửa phần, mà là tranh thủ mỗi ngày chí ít tiến hành một lần tế bào cường hóa rèn luyện. Tích thiểu thành đa, tuy rằng hiện tại tiến triển tốc độ vô cùng chậm chậm, thế nhưng vẫn kiên trì, hay là tại một năm hoặc là trong vòng 2 năm, hắn Trung Hạo là có thể lại một lần nữa hoàn thành đột phá, sau đó đạt đến một cái cấp bậc cao hơn. Thời gian 2 năm mà thôi, lấy Trung Hạo hiện tại tuổi tác mà nói, coi như là sau 2 năm hắn cũng chỉ bất quá mới 23 tuổi thôi, cho nên, hắn Trung Hạo có nhiều thời gian. Thế nhưng không thể lãng phí bất kỳ thời gian. Một canh giờ tế bào cường hóa rèn luyện sau khi, Trung Hạo linh năng tâm hoạch đẳng cấp như cũ là không có bất kỳ biến hóa. Dựa theo hiện tại tiến triển tốc độ, trên căn bản khoảng 3 ngày có thể tăng lên một cái điểm, cũng đã là phi thường chuyện không tồi, bất quá càng đi về phía sau. Cần thiết thời gian nhất định sẽ càng ngày càng dài, trên căn bản lần này đẳng cấp tăng lên, nếu như không có cái gì bất ngờ sự tình, trên căn bản thời gian chí ít cũng phải cần 2 năm khoảng chừng, trái phải. Mà ở hoàn thành tế bào cường hóa rèn luyện sau khi, trùng song táo Trùng Hạo cũng không hề lựa chọn nghỉ ngơi, mà là lựa chọn một bộ hưu nhàn thường phục, sau đó cầm lên 2 đỉnh đã sớm chuẩn bị kỹ càng mũ rời khỏi phòng. Bên ngoài phòng diện phòng khách vô cùng yên tĩnh, vào lúc này Hứa Tĩnh Di đã là thu thập xong đồ vật trở về phòng đi tới. Mỗi một lần nghĩa trần hoạt động, trên căn bản đều là quan châm đường hội sở mới tăng hội viên một lần bạo phát thời cơ, cho nên, Hứa Tĩnh Di coi như là đi tới Đại Liên, thế nhưng trên tay nàng sự tình nhưng cũng là không phải ít đến địa phương nào đi. Trung Hạo nhưng là đi thẳng tới Hứa Tĩnh Di gian phòng ở ngoài, không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp gõ cửa phòng. Chỉ là ngăn ngắn vài giây sau khi, cửa phòng cũng đã là mở ra. Nhìn đổi lại thường phục Trung Hạo, Hứa Tĩnh Di rõ ràng có chút không rõ hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ngươi làm sao vẫn không có đi nghỉ ngơi, ồ, ngươi làm sao vẫn xuyên thành bộ dáng này, là muốn đi ra ngoài sao? Trung Hạo khẽ mỉm cười, sau đó nói, ta ngủ không được, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một thoáng trở về đi, như thế nào? Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Tĩnh Di tự nhiên là tâm động không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn là kiên quyết lắc đầu, nói rằng, không được, ngươi từ ngày hôm qua đến bây giờ đều có nghỉ ngơi quá, hơn nữa ngày mai còn muốn nghĩa trận, thân thể sẽ không chịu nổi câu. Tĩnh Di, ngươi lẽ nào thật sự cho là ta sẽ không chịu nổi, lẽ nào ngươi không biết, ta thân thể này tráng cùng như thế, không cần nói một ngày không nghỉ ngơi, coi như là 10 ngày không nghỉ ngơi ta như thường sinh long hoặc hổ. Trung Hạo cười nói, hắn hình dung kỳ thực vẫn là khiêm tốn Hứa hơn nhiều, lấy hắn bây giờ thân thể này, e là cho dù là sinh vật trong lịch sử cường đại nhất bá vương long đều là kém xa. Nhưng là, Hứa Tĩnh Di vẫn là muốn cự tuyệt, chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, cũng đã bị Trung Hạo một cái từ trong phòng trực tiếp kéo ra ngoài. Được rồi, không có cái gì nhưng là có thể đúng vậy, chúng ta đi thôi, đi sớm về sớm. Ồ, Trung Hạo căn bản là không cho Hứa Tĩnh Di nhẫm hà lại cơ hội nói chuyện. Lời còn chưa nói hết, hắn liền đã là trực tiếp kéo Hứa Tĩnh Di tay nhỏ, hướng về số 1 phòng ở ngoài đi ra ngoài. Đương nhiên xuất hiện ở môn trước đó, Trung Hạo đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng mũ mang ở tại Hứa Tĩnh Di trên đầu. Cũng may Hứa Tĩnh Di giờ khắc này mặc trên người chính là một thân rộng rãi quần áo thoải mái, ngược lại cũng đúng là vô cùng phối hợp. Trung Hạo tự mình cũng là đeo lên mũ, dù sao hắn Trung Hạo nói như thế nào đều là một cái danh nhân, hơn nữa này bên trong tiểu điếm ở ngoài cũng không biết có bao nhiêu truyền thông ký giả, hắn cùng Hứa Tĩnh Di ra ngoài, tự nhiên là cần nho nhỏ che giấu một thoáng. Đại Liên thành thị vẫn là rất không sai, là Hoa Hạ nghe tên trang phục chi thành cùng túc cầu chi thành. So với Trung Hạo trước đây ở lại Cẩm Thành vẫn càng to lớn hơn một ít, cũng càng xinh đẹp hơn một ít. Xuất hiện ở tiểu điếm sau khi, Hứa Tĩnh Di liền biết Trung Hạo nhất định là không muốn đi nghỉ ngơi. Cho nên, nàng cũng không kiên trì hơn nữa cái gì, mà là đem tâm tư tập trung cùng chung ước hội trong lúc đó. Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm ngay Đại Liên thị náo nhiệt nhất trung tâm thương nghiệp phụ cận, cho nên Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di thành không cần lái xe cái gì, bộ hành trở thành lựa chọn tốt nhất. Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di vận may so sánh với không sai. Gần nhất Đại Liên chính đang cử hành túc cầu cuồng hoan hệ liệt hoạt động toàn bộ nội thành trung tâm thương nghiệp nhai cùng đường dành riêng cho người đi bộ đều là phi thường náo nhiệt, các loại cùng túc cầu tương quan văn hóa tùy ý có thể thấy được. Thậm chí, còn có một chút Đại Liên đội banh đội viên tại cử hành cầu mê biết, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Hứa Tĩnh Di cũng là vô cùng vui vẻ, đây là nàng cùng Trung Hạo lần thứ nhất ước hội, cái loại này cảm giác kỳ diệu, làm cho nàng phảng phất giống như là đưa thân vào hạnh phúc vây quanh giống như vậy, liền ngay cả nguyên bản vô cùng bình thường đồ vật, ở trong mắt nàng đều biến phi thường mới mẻ. Trung Hạo ngươi sẽ đá banh sao? Nhìn bốn phía bất cứ lúc nào có thể thấy được túc cầu văn hóa, Hứa Tĩnh Di tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đông nhiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, đôi mắt đẹp trong lúc đó thậm chí còn nhiều hơn mấy phần chờ mong. Bất quá vừa dứt lời hạ, Hứa Tĩnh Di cũng đã là đoán được đáp án. Nàng trước đây cùng Trung Hạo là tại đồng nhất tư lập học viện, ở lúc đó nàng tuy rằng không cùng Trung Hạo tiếp xúc, thế nhưng Trung Hạo sự tình nàng nhưng là biết một ít. Nàng càng rõ ràng hơn, ở lúc đó Trung Hạo không ngừng không có tham gia quá bất kỳ vận động, hơn nữa thể dục thành tích vẫn là cả trường học đếm ngược số 1, hơn nữa còn là hết thảy nam nữ sinh bên trong đếm ngược đệ ở dưới loại tình huống này, nàng không cần nghĩ cũng biết, Trung Hạo nhất định là không có đá túc cầu. Nghe Hứa Tĩnh Di nói tới Trung Hạo ngược lại là vi sửng sốt một chút sau đó đáp, ách, ta thật giống như không có đá bất quá ta vẫn là không muốn đá, nếu như ta đá, e sợ sẽ đả kích rất nhiều người. Trung Hạo ngược lại là ăn ngay nói thật, này túc cầu hắn ngược lại là bính đều không có chạm qua. Trước đây lúc đọc sách hắn căn bản cũng không có thời gian như vậy, đối với hắn mà nói, làm công kiếm tiền mới thật sự là trọng yếu nhất, bất quá những này đều không quan trọng, lấy Trung Hạo hắn bây giờ kinh khủng này thân thể tố chất mà nói. Hắn thật sự không thích hợp đi đá cầu, bởi vì cái kia không ngừng biết đánh đánh nhân, thậm chí còn có thể có sẽ thiếu mất nào một khoản vận động. Tại sao? Luyến ái bên trong nữ nhân, thông minh trên căn bản đều là thẳng tắp giảm xuống, bất quá Hứa Tĩnh Di cũng là sẽ không nghĩ tới đây một điểm, cho nên, nàng có chút không rõ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Bất quá tại lúc nói chuyện, Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là tránh qua một tia yếu ớt thất vọng chi sắc. Nàng kỳ thực rất yêu thích túc cầu, nàng vẫn đều ký. Tại nàng lúc còn rất nhỏ, phụ thân thích nhất làm một việc chính là ôm nàng ở đây vừa nhìn cầu, nàng đối với phụ thân ký ức rất ít, thế nhưng, nàng nhưng là ký phụ thân mỗi một lần xem cầu thời điểm, tổng hội kích động giống to kêu to. Từ ở lúc đó bắt đầu, nàng cũng là thích túc cầu. Nho nhỏ nàng thường thường cùng phụ thân đồng thời đêm khuya xem túc cầu so sánh, thậm chí, nàng vẫn ảo tưởng quá dài đại sau khi cũng đi đá banh cho bà xem. Đáng tiếc chính là, nàng mãi mãi cũng không có cơ hội đó. Mà ở phụ thân sau khi rời đi, nàng cũng là dần dần không lại đi xem túc cầu, nhân không mỗi một lần xem cầu thời điểm, nàng đều sẽ nhớ tới thương yêu phụ thân của nàng, còn có mẹ. Đây là Hứa Tĩnh Di sâu trong nội tâm ký ức, nếu như không phải giờ khắc này nhìn bốn phía cái kia tùy ý có thể thấy được túc cầu văn hóa, Hứa Tĩnh Di nhất định là không muốn nhớ tới. Mà nàng sở dĩ hỏi Trung Hạo sẽ hay không đá cầu, chỉ là bởi vì nàng chợt nhớ tới phụ thân, nghĩ tới khi còn bé phụ thân ôm nàng xem thi đấu lúc tình cảnh. Chỉ là Trung Hạo trả lời làm cho nàng cảm nhận được có chút đáng tiếc, bất quá chuyện này cũng không có gì, không có người nào là vạn năng, bởi vì mỗi người đều có tự mình am hiểu lĩnh vực. Mà Trung Hạo tại hắn am hiểu trong lĩnh vực, càng là không người nào có thể cùng. Cái này, bị Hứa Tĩnh Di như thế vừa hỏi, Trung Hạo cũng không phải biết muốn giải thích thế nào. Bất quá rất nhanh, Trung Hạo liền phát hiện một cái tựa hồ so với đơn thuần giải thích càng đơn giản hơn trực tiếp biện pháp. Hắn trực tiếp đưa ngón tay hướng về phía trước cách đó không xa quảng trường phương hướng, sau đó nói, Tĩnh Di, bên kia giống như có túc cầu sút gôn hoạt động, hơn nữa còn có phần thưởng, ngươi xem ta như thế nào đem cái kia người số 1 khen thưởng cấp tới cho ngươi. Không cần đi, ngươi đều không có đá túc cầu, vẫn là không nên đi. Hứa Tĩnh Di nhưng là lắc lắc đầu, nàng cho rằng Trung Hạo tại hướng nàng, tự nhiên là không muốn Trung Hạo thật sự quá khứ theo nhân ra tờ cờ, thắng cũng còn tốt, nếu như thua. Cái kia Trung Hạo cái này đại thần ý sẽ phải mất thể diện, nàng cũng không muốn nhìn Trung Hạo đến thời điểm bị cười nhạo dáng vẻ. Thấy Hứa Tĩnh Di cái kia một mặt không tin dáng dấp, Trung Hạo hiển nhiên là có chút bị đả kích, Trung Hưởng Nhiên sẽ không từ bỏ. Hơn nữa hơi suy nghĩ sau khi, Trung Hạo vẫn hướng về Hứa Tĩnh Di nói rằng, Tĩnh Di, vậy chúng ta đánh cuộc như thế nào? Đánh cái gì đánh cược? Hứa Tĩnh Di theo bản năng hỏi một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới Trung Hạo sẽ đem đề tài xả đến phía trên này. Trung Hạo lại một lần nữa chỉ quảng trường kia nơi, sau đó nói, liền đánh cược cái kia sút gôn hoạt động người số 1 đi, nếu như ta chiếm được người số 1, ngươi nên đáp ứng ta một cái yêu cầu, nếu như ta đến không được, ta nên đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, như thế nào? Hứa Tĩnh Di không nghĩ tới Trung Hạo sẽ đánh cược cái này, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hỏi, Trung Hạo, ngươi muốn đánh cược yêu cầu gì? Cái này bảo mật, như thế nào, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Trung Hạo tự nhiên sẽ không nói ra. Chỉ là tại lúc nói chuyện, trên mặt của hắn dĩ nhiên là lộ ra mấy phần ngóng trông thần sắc. Chưa xong còn tiếp. 497 Phúc Khí. Chương 497, Phúc Khí. Được, cá thì cá, ai sợ ai đây? Nhìn Trung Hạo thần bí kia hề hề dáng vẻ, Hứa Tĩnh Di cuối cùng vẫn là cắn cặp môi thơm đón lấy. Nàng cũng biết Trung Hạo thân thủ vô cùng tuyệt vời, thế nhưng túc cầu là một loại tính kỹ thuật rất mạnh vận động, liền tính thân thủ được, nhưng là lần đầu tiên đá khẳng định không thể nào sẽ đá ra hảo thành tích đi ra. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chính là, nàng bây giờ cùng Trung Hạo là luyến ái bên trong, loại này có chút kích thích tính đánh cược, không thể nghi ngờ có thể làm cho sự quan hệ giữa hai người càng thêm chuẩn xác một ít. Hơn nữa nếu như Trung Hạo thật sự có thể đá ra đẹp đẽ túc cầu kỹ thuật đi ra, nàng coi như là thua cũng là hết sức cao hứng. Kha kha, Tĩnh Diên, ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, ngươi nhất định là nhất định phải thua. Thấy Hứa Tĩnh Di đáp ứng, Trung Hạo tự nhiên là đại nhạc. Túc cầu xác thực là cần thông thạo kỹ xảo, nhưng đây chẳng qua là trái ngược với người khác mà nói, đối với hắn Trung Hạo mà nói, tất cả những thứ này hầu như hoàn toàn đều có thể không nhìn. Vậy cũng không nhất định, khẩu không có bằng chứng, vẫn là đấu một trận cho rõ ràng tốt hơn. Hứa Tĩnh Di nhưng là không rơi xuống hạ phong, trong giọng nói thậm chí còn nhiều thêm mấy phần khiêu khích thú vị. Như ngươi nguyện, đi thôi, chúng ta quá khứ. Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp một tiếng sau khi, liền trực tiếp dắt Hứa Tĩnh Di tay nhỏ, sau đó hướng về đối diện quảng trường đi đến. Hứa Tĩnh Di đã là thích hứng Trung Hạo nắm cảm giác của nàng, cái kia trong lòng bàn tay chuyển tới ôn ái cùng cảm giác an toàn, làm cho nàng có một loại bị hạnh phúc chăm chú vây quanh cảm giác. Mà giờ khắc này, quảng trường kia có thể nói là phi thường náo nhiệt. Cái này quảng trường cũng là cử hành túc cầu cuồng hoan địa điểm một trong. Ngoại trừ Trung Hạo thấy cái kia túc cầu sút gôn hoạt động ở ngoài, còn có hơn 10 cái cùng túc cầu tương quan hoạt động, hơn nữa phần thưởng đều là vô cùng phong phú, không phải là một ít tiện nghi tiểu quà tặng, đại thể đều là cầu thủ ký tên cầu ý địa, dạy chơi bóng, không ngừng có đại liên đội bóng, thậm chí còn có nước ngoài một ít túc cầu siêu sao ký tên vật phẩm. Chuyện của tôi VN. Đại liên lại là một cái phi thường yêu thích túc cầu thành thị, bất kể là nam nữ già trẻ hầu như đều là phân dâng lên mà tới, xa xa là có thể nghe thấy từng đợt ủng hộ cùng tiếng cười, hiện ra vô cùng sung sướng. Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di trực tiếp chen chúc đến cái kia suốt gôn hoạt động báo danh điểm nơi. Cái này suốt gôn hoạt động quy tắc hết sức đơn giản, đó chính là điểm cầu suốt gôn, cầu môn muốn so với tiêu chuẩn độ rộng nhỏ hơn một chút, hơn nữa còn có hai cái người thủ môn, mà mỗi cái báo danh người đều có 10 lần suốt gôn cơ hội, nếu như có thể 10 cầu toàn bên trong, là có thể bắt được nhất đẳng thưởng, 9 cái cầu nhưng là nhị đẳng cầu, lấy này đẩy loại. Trung Hạo vận may so sánh với Chi Sai, tuy rằng tại trước hắn đã có rất nhiều người đã tham gia, thế nhưng, đối mặt với nhỏ hơn một chút cầu môn hơn nữa hai cái thể đội đi ra người thủ môn, thành tích hay nhất một cái cũng chẳng qua là cầm một cái bốn loại thưởng an ủi thưởng thôi. Về phần phía trước nhất đẳng thưởng, giải nhì cùng tam đẳng thưởng, ngược lại là đều còn nguyên, tạm thời vẫn không ai có thể lấy đi. Ta nhìn một chút nhờ ợt đẳng thưởng phần thưởng là cái gì, ồ, dĩ nhiên là đội vĩ ký tên túc cầu. Hắn thật giống như là đại liên số thứ nhất cầu tinh, cái này phần thưởng còn giống như không sai. Tại Trung Hạo lúc ghi tên, Hứa Tĩnh Di nhưng là đánh giá cái kia bắt mắt phần thưởng đài nơi. Bất quá, Hứa Tĩnh Di kỳ thực cũng không để ý này phần thưởng là cái gì, chỉ cần là Trung Hạo thằng đến, nàng khẳng định đều sẽ thích. Trung Hạo cũng là rất nhanh hoàn thành báo danh, đồng thời hướng về Hứa Tĩnh Di nói rằng, quyết định, này một vòng hoạt động lập tức liền muốn bắt đầu, Tĩnh Diên, ngươi chờ ta đem cái kia nhất đẳng thưởng nắm tới cho ngươi đi. Nói mạnh miệng, cũng không tu tu mặt. Hứa Tĩnh Di tất nhiên cùng Trung Hạo đánh cược, đương nhiên muốn cùng Trung Hạo sướng một thoáng cạnh tranh, hơn nữa nàng đang nói Trung Hạo tu tu mặt thời điểm, nàng đẹp đẽ thổ thẻ cái kia hương nộn đầu lưỡi, bộ dáng kia, hầu như có thể nói là manh người chết không đền mạng. Nhìn Hứa Tĩnh Di cái kia cảm động dáng dấp, Trung Hạo tự nhiên là xem thèm ăn nhỏ dãi, không tiếp tục nói cái gì, mà là hai mắt trực tiếp nhìn về quả bánh kia một nơi, trong tim của hắn dĩ nhiên là vô cùng chờ mong. 46. Mà ở náo nhiệt khí phân bên trong, một vòng mới hoạt động lại một lần nữa bắt đầu. Trung Hạo cũng không phải là xếp hạng vị thứ nhất, tại trước mặt hắn đã là có nhiều nhân báo danh, những người này có thanh niên cũng coi ông lão, ngược lại là tham gia hoạt động, thắng thua căn bản là thứ yếu, tự nhiên cũng là không sợ xấu mặt hoặc là cái gì. Bất quá hay là bởi vì thành thị văn hóa, đại liên dân chúng hiển nhiên đều là có mấy lần, từng cái lên sân khấu sau khi có thể đều là hữu mô hữu dạng, có một cái lại vẫn đá trúng 8 cái cầu. Đem cái kia tên thứ 3 phần thưởng lấy mất, đưa tới toàn trường số mấy trăm nhân một hồi nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Cái kế tiếp tuyển thủ, Trung Hạo. Mà lúc này đây, chủ trì hoạt động người chủ trì rốt cục thì thét lên Trung Hạo tên. Trung Hạo cái tên này hiện tại đã là phi thường nổi danh, chỉ bất quá, tên tương tự người thật sự là quá nhiều, hơn nữa Trung Hạo trên đầu vẫn mang mũ, dù sao cũng chẳng có ai có thể đem Trung Hạo nhận ra. Trung Hạo, đến ngươi, nhanh lên đi, mặc kệ thắng thua. Ta đều sẽ vì ngươi nỗ lực lên. Hứa Tĩnh Di mặc dù là muốn cùng Trung Hạo sướng một thoáng cạnh tranh, thế nhưng thấy Trung Hạo muốn chân chính lên sân khấu, nàng vẫn là không nhịn được vì làm Trung Hạo bỏ thêm nỗ lực lên, đem cái gọi là cạnh tranh trực tiếp ném đến lên 9 tầng mây. Ừm, ngươi chờ, xem ta như thế nào đem nhất đẳng thưởng nắm tới cho ngươi. Trung Hạo khẽ mỉm cười, sau đó nhanh chân hướng về cái kia hoa hảo điểm cầu tuyến nơi bước qua. Nay điểm cầu tuyến cùng cầu môn khoảng cách cùng tiêu chuẩn sân bóng ngã, cũng là giống nhau, không giống nhau chỉ là quả bành kia môn cùng người thủ môn thôi. Thấy Trung Hạo lên sân khấu, hai người kia người thủ môn đã là bắt đầu mạ quyền sát trưởng, trên một bàn bọn họ bị đánh tiến vào 8 cái cầu, tự nhiên là vô cùng mất thể diện, bọn họ cũng không muốn lại bị người khác đem nhất đẳng thưởng cùng giải nhì lấy đi, cho nên, hai người này người thủ môn sắc mặt cũng là biến chăm chú rất nhiều. Trung tiên sinh, ngươi có thể bắt đầu, ngươi có 10 lần cơ hội, chỉ cần ngươi có thể bắn trúng 5 cái cầu, là có thể bắt được chúng ta phần thưởng, đương nhiên, ngươi bắn trúng cầu càng nhiều, đạt được phần thưởng sẽ càng tốt, nỗ lực lên. Cái kia người chủ trì ngoại trừ đơn giản lập lại một thoáng quy tắc ở ngoài, trả lại cho Trung Hạo cũng cố gắng lên một tiếng, sau đó tránh ra thân thể, ra hiệu Trung Hạo có thể bắt đầu. Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức xuất gôn, mà là đống nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau Hứa Tĩnh Di, đồng thời đưa tay làm một cái thắng lợi thủ thế. Thấy Trung Hạo này xú thi dáng vẻ, Hứa Tĩnh Di cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười, không nhịn được liếc mắt một cái. Chỉ là nàng nhưng trong lòng thì càng lo lắng hơn Trung Hạo có thể hay không thất bại. Nếu như thất bại cái kia đến thời điểm chỉ sợ cũng muốn càng thêm mất thể diện. Bên cạnh vây xem quần chúng ngược lại là vì làm Trung Hạo tự tin gióng lên trường đến, từng cái có thể nói là nhiệt tình tăng vọt. Trung Hạo cũng không tiếp tục lãng phí thời gian nào, quay đầu lại sau khi, hắn liền đem ánh mắt nhìn về quả bành kia môn nơi. Nhỏ hơn một chút cầu môn, hơn nữa hai cái người thủ môn, muốn bắn chúng xác thực là có một ít độ khó nếu như không có nhất định cơ sở người, e sợ liên tục bắn bên trong một cầu khả năng tính đều là rất nhỏ. Bất quá đối với Trung Hạo mà nói, đây cũng là căn bản là không tính là gì. Chỉ là nhìn thoáng qua sau khi, Trung Hạo liền đã là dơ lên chân đến, hướng về cái kia túc cầu đá vào. Thấy Trung Hạo động tác, Hứa Tĩnh Di đều thiếu chút nữa có chút không đành lòng nhắm mắt lại, bởi vì Trung Hạo động tác thật sự là quá đơn giản, không ngừng không có cái gì kỹ xảo tính, thậm chí liền từng chút lừa dối tính cùng giả động tác đều không có. Không nên nói những khác liền xếp hạng Trung Hạo trước một vị cái kia bắn trúng 8 cầu tuyển thủ. Cái kia sút gôn kỹ xảo cùng giả động tác lừa dối liền phi thường phong phú, hai người tương so sánh dưới, Trung Hạo động tác này hoàn toàn là có thể dùng người ngoài ngành để hình dung. Coi như là lấy nàng Hứa Tĩnh Di cái kia nghiệp dư ánh mắt, đều có thể phán đoán ra Trung Hạo chân độ chớ đừng nói chi là hai người kia người thủ môn. Mà trên thực tế, tại Trung Hạo hoàn thành sút gôn động tác một sát na kia, hai người kia người thủ môn cũng đã là phán đoán ra Trung Hạo sút gôn phạt góc, cùng nhau hướng về trung gian nhào tới. Hai người kia người thủ môn phán đoán là 10 thường chuẩn xác, Trung Hạo sút gôn xác thực chính là cầu môn chính giữa, thế nhưng, sẽ ở đó hai cái người thủ môn làm ra phản ứng trước mắt, một tiếng vô cùng gọn gàng phá vòng âm thanh đã là vang lên. Bọn họ vẫn không có đến cùng nhào cầu cái kia túc cầu dĩ nhiên liền đã tốc độ kinh người phá vòng mà vào tốc độ có thể nói là nhanh có chút khủng bố. Cái gì? Nhìn cái kia từ internet rơi xuống túc cầu, hai người kia người thủ môn đều rõ ràng có chút trợn tròn mắt Trung Hạo động tác là nghiệp dư. Nhưng là bọn hắn căn bản là không hề nghĩ rằng đến, Trung Hạo sút gôn lực lượng dĩ nhiên là cường hãn như vậy, cầu tốc sắp tới hầu như có thể cùng những thực lực kia mạnh mẽ tiên phong cùng sánh vai. Hứa Tĩnh Di cũng là vì sửng sốt một chút, nàng nguyên bản đều cho rằng Trung Hạo này một cầu nhất định là cũng bị đập ra, nhưng là không nghĩ tới Trung Hạo một cước này dĩ nhiên là nhanh như vậy, sắp tới hai người kia người thủ môn đều không thể đúng lúc dập tắt lửa. Bất quá rất nhanh, Hứa Tĩnh Di cũng đã là phản ứng lại đây. Nàng nhưng là từng trải qua Trung Hạo cái kia cường hãn thân thủ, chỉ là muốn nghĩ, cũng đã là rõ ràng tại sao Trung Hạo có thể đá bá đạo như vậy. Tuy rằng Trung Hạo là không có có cái gì kỹ xảo có thể nói, thế nhưng dốc hết sức phá mới biết, dùng cường hãn tư thái phá cửa ngược lại cũng đúng là cái gì chuyện không thể nào. Chỉ là, loại trực tiếp này phá cửa phương thức nhưng không thể nào vẫn lặp lại xuống, tại biết rồi Trung Hạo xạ cầu lực lượng rất mạnh sau khi, hai người kia người thủ môn chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Bốn phía quần chúng cảm giác ngược lại là không có cường liệt như vậy, bất quá thấy Trung Hạo bắn ra như thế một cái vừa nhanh vừa mạnh sút gôn, nhất thời từng cái lần thứ hai hoan hô vỗ tay, phảng phất bắn chúng cầu môn chính là cái gì. Trung Hạo tự mình ngược lại là không cái gì, tại bắn chúng cái thứ nhất cầu sau khi, hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị đệ nhị cầu. Hắn vừa nãy này một cầu căn bản cũng không có khiến dùng lực lượng nào, thậm chí chỉ là dùng một chút điểm từng chút tiểu khí lực thôi. Hắn cũng không muốn biểu hiện quá mức kinh thế hai tục. Phải biết, lấy hắn Trung Hạo hiện tại lực lượng, liền tính này túc cầu nhận tính mạnh hơn trên mấy chục lần, hắn đều có thể trực tiếp một cước đem cầu đá bạo. Mà hai người kia người thủ môn, tại biết rồi Trung Hạo cầu tốc rất nhanh sau khi, cũng là làm ra một ít điều chỉnh, hai người đem khoảng cách kéo càng gần một ít, trung gian chỉ còn lại có ngắn ngắn không đến khoảng cách 1 mét, mà là đem hai bên trái phải lộ ra một chút không chặn đi ra. Danh danh, nói rõ là ăn chắc Trung Hạo sẽ không xạ hai bên cầu môn, mà chỉ cần bảo vệ tốt trung gian là được rồi. Nhìn cái kia người thủ môn điều chỉnh, Hứa Tĩnh Di biết Trung Hạo tình cảnh đã là không ổn. Thế nhưng nhi, Trung Hạo cũng không hề xạ hai bên ý tứ, hắn lại một lần nữa giơ lên chân đến, sau đó lại là một cái vừa nhanh vừa mạnh xuất gôn, trực tiếp bắn về phía cầu môn chính giữa nơi. Hai người kia người thủ môn lại một lần nữa làm ra nhào cầu, nhưng đáng tiếc chính là, tốc độ của bọn họ tựa hồ vẫn là chậm một chút, cái kia túc cầu lại một lần nữa từ bọn họ trung gian trực xuyên mà qua. Không chỉ như thế, đón lấy mấy cái cầu, Trung Hạo hầu như đều là nhất thành bất biến đại bắn chúng hai người kia người thủ môn khoảng cách cũng là càng ngày càng gần, cuối cùng hầu như đều là trực tiếp đứng chung một chỗ, thế nhưng, cái kia túc cầu đều là sớm một ít từ bọn họ trung gian trực xuyên mà qua. Nhìn một màn này dưới đài Hứa Tĩnh Di đều nối rộng ra miệng nhỏ, có chút hợp không đứng lên. Chớ đừng nói chi là bốn phía cái kia kích quần chúng, mỗi một người đều bị Trung Hạo cường thế như vậy suốt gôn cho nâng lên kích động tâm tình cái kia một trận cao hơn một trận tiếng vỗ tay cùng tiếng ủng hộ. Thậm chí còn đem bốn phía càng nhiều quần chúng cho hấp dẫn lại đây, Trung Hạo lúc này mới bắn chúng 6 cầu. Cái kia bốn phía khán giả cũng đã là vượt quá ngàn người, tầng kia vây quanh một tầng tình cảnh, có thể nói là vô cùng đồ sộ. Như là lời của người khác, chỉ sợ là sẽ bị này cảnh tượng hoành tráng cho dọa đến, nhưng là đối với Trung Hạo mà nói, loại tình cảnh này nhưng là căn bản liền không tính là gì. Hắn đang tiến hành nghĩa trận thời điểm, cũng không chỉ đối mặt với hiện trường mười mấy vạn bệnh nhân gia thuộc cùng quần chúng. Còn có máy truyền hình trước cái kia không biết mấy triệu vẫn là mấy chục triệu khán giả, tương so sánh dưới. Nơi này tất cả tự nhiên có thể dùng chút lòng thành để hình dung. Dọn xong cầu, Trung Hạo đã là chuẩn bị xong đá thứ 7 cầu. Mà hai người kia người thủ môn, vào đúng lúc này đã là chân chính đứng chung một chỗ. Trong hai người, không tiếp tục lưu lại bất kỳ từng chút vết tích cùng cơ hội cho Trung Hạo. Chỉ là ở dưới loại tình huống này, cầu môn hai bên nhưng là trống ra một miếng lớn đi ra. Trung Hạo lần này cũng chưa có trực tiếp hơn nữa bắn chúng, hắn chỉ là đơn giản hướng về bên cạnh đẩy một thoáng, căn bản là không cần thiết cái gì kỹ xảo, thậm chí liền tốc độ đều không vui. Sau đó, với sẽ ở đó hai cái người thủ môn có chút dại ra trong ánh mắt, lan tiến vào cầu môn bên trong. Hai người kia người thủ môn đã muốn qua đời, thậm chí đều có một loại trực tiếp quay đầu rời khỏi kích động. Bởi vì này đã không có cách nào lại chơi tiếp tục. Mà vào đúng lúc này, Hứa Tĩnh Di cũng biết nàng đánh cược là nhất định phải thua. Bất quá nàng nhưng là không có nửa phần phiền muộn, ngược lại là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Mặc dù thua, tuy rằng Trung Hạo đá cầu động tác rất nghiệp dư, thế nhưng vào đúng lúc này, Trung Hạo nhưng là nàng trong lòng MP là nàng trong lòng hoàn mỹ túc cầu tiên sinh. Ở dưới loại tình huống này, mặt sau mấy cầu tự nhiên là càng đơn giản hơn, hai người kia người thủ môn chỉ là tượng trưng tính nhào hai lần, sau đó liền để Trung Hạo thuận lợi tiến vào 10 cái cầu, ung dung tập trung vào cái kia người số 1 phần thưởng. Chúc mừng ngươi, Trung Hạo. Ngươi là khuya hôm nay cái thứ nhất có thể đã tiến vào 10 cái cầu tuyển thủ, đồng thời có thể đạt được chúng ta tổ chức phương nhất đẳng thưởng, như thế nào, cảm giác làm sao? Cái kia người chủ trì thấy Trung Hạo dĩ nhiên 10 cầu toàn bên trong, liền cấp tốc đi đến Trung Hạo trước mặt, đồng thời hướng về Trung Hạo phỏng vấn lên. Hiển nhiên, cái này cũng là lần này hoạt động tiết mục một trong, tất nhiên có người bắt được nhất đẳng thưởng, đương nhiên là muốn phỏng vấn một chút. Đối mặt với người chủ trì nhiệt tình phỏng vấn, Trung Hạo khẽ mỉm cười sau khi, nói rằng, cảm giác rất không sai, đang lên sân khấu trước đó ta cùng bạn gái của ta đánh cược, ta nhất định sẽ bắt này nhất đẳng thưởng cho nàng, cũng còn tốt ta không có nuốt lời. Nói, Trung Hạo ánh mắt trực tiếp nhìn về Hứa Tĩnh Di nơi, nụ cười trên mặt càng nồng mấy phần. Hứa Tĩnh Di không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên sẽ như vậy quang minh chính đại tại trường hợp này nói ra sự quan hệ giữa hai người, điều này làm cho trong lòng của nàng lại ngọt mì lại hạnh phúc, chỉ là khi nàng xem Trung Hạo cái kia rõ ràng hơi khác thường nụ cười lúc, nhưng là không nhịn được trắng Trung Hạo một chút. Bởi vì nàng đã hiểu Trung Hạo nụ cười trong lúc đó cái kia phân ý tứ, đó chính là giữa hai người đánh cược, Trung Hạo tất nhiên thắng, như vậy nàng đón lấy nhất định là phải đáp ứng Trung Hạo một cái yêu cầu. Người chủ trì là một cái nữ, nghe Trung Hạo trả lời, trên mặt của nàng cũng là lộ ra mấy phần ước ao chi giết, đồng thời nói rằng, thật sự sao, bạn gái của ngươi đúng là quá hạnh phúc, Trung Hạo, bạn gái của ngươi giờ khắc này cũng tại hiện trường đi, không biết có thể hay không mời nàng lên đài nghi. Chúng ta tự mình đem phần thưởng đưa cho Quy. Không thành vấn đề. Trung Hạo ngược lại là không có từ chối, tất nhiên tới chơi, tự nhiên cần tùy theo tính một ít. Sau khi nói xong, Trung Hạo liền hướng về Hứa Tĩnh Di nơi bước qua, sau đó đem một mặt giao tu Hứa Tĩnh Di cho tạo nên đài. Hứa Tĩnh Di ở trên nhai sau khi, cũng đã đem mũ lấy xuống, bởi vì nàng không lo lắng bị nhận ra thân phận đi ra, chỉ cần tách ra bên trong tiểu điếm ở ngoài ký giả là được rồi. Cho nên, Hứa Tĩnh Di lên sân khấu sau khi, cái kia tuyệt mỹ dung mạo nhất thời hấp dẫn lấy lực chú ý của tất cả mọi người, liền ngay cả cái kia trưởng cũng coi như là rất đẹp đẽ nữ chủ trì, đang nhìn đến Hứa Tĩnh Di sau khi, cũng là có chút buồn bã thất sắc. Trung Hạo, bạn gái của ngươi rất đẹp, xem ra không ngừng bạn gái của ngươi rất hạnh phúc, ngươi cũng rất có phúc khí à. Người nữ kia chủ trì rất có thể nói, chỉ là trong lúc nói chuyện nàng nhưng là không nhịn được muốn xem một chút Trung Hạo cái kia mũ dưới hình dáng, có thể có được loại này tuyệt sắc đại mỹ nữ phương tâm, nàng tin tưởng Trung Hạo khẳng định cũng là cực kỳ bất phàm. Chỉ là đáng tiếc, Trung Hạo đem dung mạo che lấp vô cùng tốt, người nữ kia chủ trì chỉ có thể nhìn thấy Trung Hạo một ít gò má, nhưng thì không cách nào hoàn toàn thấy rõ Trung Hạo hình dáng. Đương nhiên, ta là dưới gầm trời này nhất là có phúc khí người đàn ông. Trung Hạo nhưng là không có bất kỳ khiêm tốn ý tứ, mà trên thực tế, hắn thật sự là cái này trên đời này tối có phúc khí người đàn ông, bởi vì hắn không ngừng có Hứa Tĩnh Di, vẫn có Diệp Quần Nghiên các nàng những này tuyệt sắc giai nhân, phần này phúc khí, Trung Hạo đã là hoàn toàn thỏa mãn. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Tĩnh vừa lúc tuy rằng trong lòng giao tu, thế nhưng càng nhiều nhưng vẫn là cái kia ngọt mỉ cùng hạnh phúc. Làm vì làm một nữ nhân, Hứa Tĩnh Di biết nàng nhất định sẽ là trên cái thế giới này nhất là hạnh phúc nữ nhân một trong. Chí ít vào lúc này, nàng cũng đã là đưa thân vào hạnh phúc trong vòng đây. Chưa xong còn tiếp. 498 không chân thực tư liệu. Chương 498, không chân thực tư liệu. Nâng cái kia ký tên túc cầu, Hứa Tĩnh Di cùng Trung Hạo tại người chủ trì cuối cùng thêm vào chúc phúc trong tiếng, đồng thời khiên đi ra khỏi cái kia hoạt động sân bãi. Bốn phía quần chúng cũng là vì làm Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di đưa lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, làm cho cả tình cảnh hiện ra càng thêm ấm áp cùng cảm động. Hứa Tĩnh Di phảng phất có một loại đưa thân vào mộng ảo bên trong cảm giác, nghe Trung Hạo đối mặt với nhiều người như vậy nói ra sự quan hệ giữa hai người, nghe Trung Hạo nói tới dưới gầm trời kia tối có phúc khí mấy chữ kia lúc, Hứa Tĩnh Di phương tâm cũng là bị sâu sắc xúc động. Nàng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới chân chính luyến ái dĩ nhiên sẽ là này lấy cảm giác tuyệt vời, có Trung Hạo ở bên người, nàng cảm giác phảng phất giống như là tại mọi thời khắc ngâm thân với hạnh phúc hải dương giống như vậy, tâm linh trong lúc đó càng là có một loại nói không ra ngọt ngào cùng tươi đẹp cảm giác có không ngừng mà lan tràn. Tĩnh Di, lần này đánh cược là ta thắng, đúng không? Mà đi ra khỏi cái kia hoạt động sân bãi sau khi, Trung Hạo đống nhiên đứng lên, sau đó vẻ mặt thành thật hướng về Hứa Tĩnh Di hỏi một tiếng. Nghe Trung Hạo âm thanh âm vang lên, Hứa Tĩnh Di vào lúc này phương chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Ừm, yêu cầu gì, ngươi nói đi. Hứa Tĩnh Di khe khẽ gật đầu, nàng nghĩ tới giữa hai người đổ ước. Cái kia tiểu mỹ cảm động tinh xảo khuôn mặt nhỏ bên trên, dĩ nhiên là hiện lên từng đóa đỏ ửng, để nguyên bản liền đã là tuyệt mỹ nàng, hiện ra càng thêm thanh thuần có thể nhân. Nàng là nguyện đánh cược chịu thua, thế nhưng, nàng nhưng là căn bản liền không biết Trung Hạo đều sẽ đưa ra yêu cầu là cái gì, điều này làm cho tim của nàng đập không nhịn được ra nhanh hơn rất nhiều, hiện ra có chút khẩn trương. Nhìn Hứa Tĩnh Di cái kia khẩn trương dáng dấp, Trung Hạo giờ khắc này trên mặt cũng là không nhịn được hiện lên mấy phần xấu xa ý cười. Cố ý trầm tư chỉ chốc lát sau, cười nói, Tĩnh Di, ta có thể hôn ngươi một cái sao? Tuy nhưng đã là có chuẩn bị tâm tư, thế nhưng nghe Trung Hạo nhắc lên cái yêu cầu này, Hứa Tĩnh Di cái kia nguyên bản cũng đã là một mảnh đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, gần như là trong nháy mắt đỏ bừng, phảng phất giống như là kiểu diễm cảm động hoa hồng. Trung Hạo, nơi này nhiều người như vậy. Bản năng, Hứa Tĩnh Di đã là bắt đầu tầm thường lên lấy cớ để. Nàng cũng không phải là không muốn, hoặc là muốn cự tuyệt Trung Hạo, mà là hoàn toàn xuất phát từ bé gái bản năng, đương nhiên, càng nhiều hay là nàng trong lòng cái kia phân khẩn trương. Thế nhưng đáng tiếc, Trung Hạo nhưng là căn bản liền không cho nàng bất kỳ cơ hội nào, mà là trực tiếp đưa tay đưa nàng cái kia thanh tú hai vai cho trực tiếp đè lại, đồng thời để Hứa Tĩnh Di quay người sang đến, để cho hai người trực tiếp mặt đối mặt nhìn đối phương. Trung Hạo cũng không hề nói gì, chỉ là ôn nhu nhìn Hứa Tĩnh Di, sau đó đem mặt nhẹ nhàng thấp xuống. Cảm thụ Trung Hạo cái kia rõ ràng có chút ôn nhu rồi lại ánh mắt nóng bỏng, Hứa Tĩnh Di cảm giác toàn bộ thân thể vào đúng lúc này phảng phất giống như là muốn hòa tan giống như vậy, vào đúng lúc này, nàng đã là không cách nào lại tránh né cái gì, chỉ có thể là khẩn trương đem hai mắt đóng lại. Chỉ là, tại nhắm hai mắt lại sau khi, Hứa Tĩnh Di nhưng là phát hiện, Trung Hạo hôn môi tựa hồ giống như là dừng lại giống như vậy, cũng không hề thân hạ xuống. Thậm chí, Trung Hạo hai tay cũng là rời khỏi nàng hai vai, phảng phất rời khỏi. Cảm thụ Trung Hạo biến hóa, Hứa Tĩnh Di trong lòng đống nhiên có một loại phi thường cảm giác mất mát, nguyên bản ngọt ngào cùng tình ý vào đúng lúc này hầu như cấp tốc biến mất, mà nàng đôi mắt đẹp cũng là chậm rãi mở ra. Mà sau một khắc, Hứa Tĩnh Di cả người phảng phất giống như là điện giật giống như vậy, trực tiếp ngốc ở. Trung Hạo cũng không hề rời đi, như cũng là đứng ở trước mặt nàng. Trung Hạo hai tay là rời khỏi nàng hai vai, thế nhưng giờ khắc này, Trung Hạo trên tay chẳng biết lúc nào nhưng là nhiều thêm một tấm lóe lên nóng ánh quang huy dây chuyền, phi thường đẹp đẽ, cái kia treo rơi trong lúc đó kim cương, càng là tản ra hóng ánh hơn nữa mê người màu sắc. Tĩnh Diên, làm cho ta cho ngươi đội, được không? Trung Hạo ôn nhu nói, lộ ra vẻ nụ cười mê người. Ừm. Hứa Tĩnh Di căn bản là không cách nào từ chối, hơn nữa, vào đúng lúc này nàng lại một lần nữa cảm nhận được hạnh phúc vây quanh, hơn nữa còn là cái loại này nàng căn bản là không cách nào đi hình dung cảm giác, chỉ có thể nói, Trung Hạo cho nàng mang đi hạnh phúc, đã là vượt xa nàng suy nghĩ muốn. Trung Hạo nhưng là ôn nhu vì làm Hứa Tĩnh đem cái kia dây chuyền nhẹ nhàng đội, sau đó nhẹ giọng nói rằng, này dây chuyền tên là Vĩnh Hằng Chi Xuyên, kim cương là yêu tình vĩnh hằng đề tài, cũng chỉ có thể kim cương mới có thể chứng minh ái tình thật chất, thuần khiết cùng vĩnh hằng, Tĩnh Diên, thích không? Này kim cương là Trung Hạo tại trước khi lên đường, để Lưu Thạch Hiên giúp hắn chuẩn bị. Dựa vào Lưu Thạch Hiên nói, này dây chuyền là xuất thân từ Ý Đại Lợi một cái đứng đầu danh ra tay, nếu như cầm bán đấu giá, chí ít có thể đánh ra hơn 100 triệu giá cao đi ra. Bất quá Trung Hạo chân chính nhìn chúng, nhưng là này đại dây chuyền tên cùng đại biểu hàng nghĩa. Ừm. Hứa Tĩnh Di làm sao có khả năng sẽ không thích, đây là Trung Hạo đưa cho nàng cái thứ nhất lễ vật, hơn nữa còn là như vậy tỉ mỉ chuẩn bị, như vậy tỉ mỉ sắp xếp, tất cả những thứ này, nàng đều có thể 10 phần rõ ràng cảm thụ ra Trung Hạo chăm chú cùng yêu thương. Tuy rằng tại rất nhiều người trong mắt, kim cương tựa hồ biến càng ngày càng tục khí. Nhưng là thực sự hiểu rõ kim cương người đều biết, trên cái thế giới này, kim cương cùng ái tình là hoàn mỹ nhất phối hợp, là không thể thay thế. Chính như Trung Hạo nói tới như vậy, chỉ có kim cương mới có thể tượng trưng cho ái tình vĩnh hằng. Mà Hứa Tĩnh Di cũng tương tự là hy vọng, nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó ái tình, tương lai cũng có thể như kim cương bình thường vĩnh hằng, vĩnh viễn như vậy thật chết. Muốn này cùng nơi, Hứa Tĩnh Di bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến, tay nhỏ giống như là linh xà bình thường trực tiếp ôm Trung Hạo cái cổ, cái kia linh động đôi mắt đẹp càng là nhìn chằm chằm vào Trung Hạo. Trung Hạo, ta nguyện đánh cược chịu thua. Sau khi nói xong, Hứa Tĩnh Di dĩ nhiên là chủ động hướng về Trung Hạo hôn lên đi. Giờ khắc này, nàng đã đem trong lòng cái kia phân e thẹn cùng khẩn trương hoàn toàn đưa thân vào lên 9 tầng mây, đối mặt với Trung Hạo như vậy tình ý, nàng Hứa Tĩnh Di lại có cái gì không thể trả giá đây. Tại đôi môi tiếp xúc một sát na kia, Hứa Tĩnh Di cảm giác toàn bộ tâm linh cũng giống như đang nhảy nhót, đó là một loại linh hồn cũng vì đó rung động tê dại cảm, làm cho nàng cảm giác linh hồn đều giống như muốn thăng hoa. Đây chính là hôn môi cảm giác sao, thật kỳ diệu. Hứa Tĩnh Di nhẹ nhàng phẩm vị trí, trong lòng càng là đang không ngừng dư vị. Cái loại này kỳ diệu xúc cảm, làm cho nàng cảm giác tâm linh đều sắp say mê. Cảm thụ Trung Hạo biến hóa, Hứa Tĩnh Di trong lòng đống nhiên có một loại phi thường cảm giác mất mát, nguyên bản ngọt mì cùng tình ý vào đúng lúc này hầu như cấp tốc biến mất, mà nàng đôi mắt đẹp, cũng là chậm rãi mở ra. Mà sau một khắc, Hứa Tĩnh Di cả người phảng phất giống như là điện giật giống như vậy, trực tiếp ngốc ở. Trung Hạo cũng không hề rời đi, như cũng là đứng ở trước mặt nàng. Trung Hạo hai tay là rời khỏi nàng hai vai. Thế nhưng giờ khắc này, Trung Hạo trên tay chẳng biết lúc nào nhưng là nhiều thêm một tấm lóe lên nóng ánh quang huy dây chuyền, phi thường đẹp đẽ. Cái kia treo rơi trong lúc đó kim cương, càng là tản ra óng ánh hơn nữa mê nhân sắc trạch. Tĩnh Diên, làm cho ta cho ngươi đội, được không? Trung Hạo ôn nhu nói, trên mặt lộ ra mê nhân nụ cười. Ừm. Hứa Tĩnh Di căn bản là không cách nào từ chối, hơn nữa, vào đúng lúc này nàng lại một lần nữa cảm nhận được hạnh phúc vây quanh. Hơn nữa còn là cái loại này nàng căn bản là không cách nào đi hình dung cảm giác, chỉ có thể nói, Trung Hạo cho nàng mang đi hạnh phúc, đã là vượt xa nàng suy nghĩ muốn. Trung Hạo nhưng là ôn nhu vì làm Hứa Tĩnh đem cái kia dây chuyền nhẹ nhàng đội, sau đó nhẹ giọng nói rằng, này dây chuyền tên là Vĩnh Hằng Chi Xuyên, kim cương là yêu tình vĩnh hằng đề tài, cũng chỉ có thể kim cương mới có thể chứng minh ái tình thật chất, thuần khiết cùng vĩnh hằng, Tĩnh Diên, thích không? Này kim cương là Trung Hạo tại trước khi lên đường, để Lưu Thạch Hiên giúp hắn chuẩn bị. Dựa vào Lưu Thạch Hiên nói, này dây chuyền là xuất thân từ Ý Đại Lợi một cái đứng đầu danh ra tay, nếu như cầm bán đấu giá, chí ít có thể đánh ra hơn 100 triệu giá cao đi ra. Bất quá Trung Hạo chân chính nhìn chúng, nhưng là này đại dây chuyền tên cùng đại biểu hàng nghĩa. Ừm. Hứa Tĩnh Di làm sao có khả năng sẽ không thích, đây là Trung Hạo đưa cho nàng cái thứ nhất lễ vật, hơn nữa còn là như vậy tỉ mỉ chuẩn bị, như vậy tỉ mỉ sắp xếp, tất cả những thứ này nàng đều có thể 10 phần rõ ràng cảm thụ ra Trung Hạo chăm chú cùng yêu thương. Tuy rằng tại rất nhiều người trong mắt, kim cương tựa hồ biến càng ngày càng tục khí. Nhưng là thực sự hiểu rõ kim cương người đều biết, trên cái thế giới này, kim cương cùng ái tình là hoàn mỹ nhất phối hợp, là không thể thay thế. Chính như Trung Hạo nói tới như vậy, chỉ có kim cương mới có thể tượng trưng cho ái tình vĩnh hằng. Mà Hứa Tĩnh Di cũng tương tự là hy vọng, nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó ái tình, tương lai cũng có thể như kim cương bình thường vĩnh hằng, vĩnh viễn như vậy thật chứ. Muốn này cùng nơi, Hứa Tĩnh Di bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến, tay nhỏ giống như là linh xà bình thường trực tiếp ôm Trung Hạo cái cổ, cái kia linh động đôi mắt đẹp càng là nhìn chằm chằm vào Trung Hạo. "Trung Hạo, ta nguyện đánh cược chịu thua." Sau khi nói xong, Hứa Tĩnh Di dĩ nhiên là chủ động hướng về Trung Hạo hôn đi tới. Giờ khắc này, nàng đã đem trong lòng cái kia phân giao tu cùng Nhữ Chương hoàn toàn đưa thân vào lên 9 tầng mây, đối mặt với Trung như vậy tình ý, nàng Hứa Tĩnh Di lại có cái gì không thể trả giá đây. Tại song xê hồn tiếp xúc một sát na kia, Hứa Tĩnh Di cảm giác toàn bộ tâm linh cũng giống như đang nhảy nhót, đó là một loại linh hồn cũng vì đó rung động ét ma cảm, làm cho nàng cảm giác linh hồn đều giống như muốn thăng hoa. Đây chính là thân hôn cảm giác sao, thật kỳ diệu. Hứa Tĩnh Di nhẹ nhàng phẩm vị trí, trong lòng càng là đang không ngừng dư vị, cái loại này kỳ diệu xúc cảm, làm cho nàng cảm giác tâm linh đều sắp say mê. Cảm thụ Hứa Tĩnh Di cái kia rõ ràng ngây ngô thân hôn, Trung Hạo trên mặt cái kia ôn nhu nụ cười cũng là càng nồng mấy phần. Trung Hạo xưa nay đều không phải loại bị động kia người đàn ông, chờ Hứa Tĩnh Di thoáng thích hứng một ít sau khi, Trung Hạo liền đã là trực tiếp lâu ở Hứa Tĩnh Di cái kia dịu dàng eo nhỏ, sau đó đổi khách làm chủ, lấy một loại nhiệt liệt tư thái phản kích. Hứa Tĩnh Di vẫn tại tinh tế thưởng thức. Trung Hạo này bỗng nhiên phản kích, rõ ràng làm cho nàng có chút không ứng phó kịp. Mà ở phương diện này đã là cực kỳ thông thạo Trung Hạo, càng là dễ dàng liền cậy ra Hứa Tĩnh Di hàm răng, sau đó đem Hứa Tĩnh Di cái kia hương nền mềm nhắn hương đinh cái lưỡi cho cô lấy. A. Ở trong nháy mắt này, Hứa Tĩnh Di cảm giác đại não phảng phất giống như là bị một loại ét ma cảm giác huyễn hôn mê giống như vậy, toàn bộ thân thể gần như là trong nháy mắt mất đi khí lực. Phảng phất linh hồn đều sắp muốn bay đi. Chỉ có thể mặc cho do Trung Hạo không ngừng mà đòi lấy, toàn bộ thân thể càng là hoàn toàn nhuyễn ngã xuống Trung Hạo trong lòng. Vui đến quên cả trời đất, bốn chữ này tuyệt đối có thể hình dung khuya hôm nay Hứa Tĩnh Di tâm tình. Nay mặc dù là nàng cùng Trung Hạo lần thứ nhất ước hội, thế nhưng Trung Hạo nhưng là cho nàng mang đi tới quá nhiều kinh hỉ. Hơn nữa, loại này luyến ái cảm giác, để Hứa Tĩnh Di trong lòng vẫn luôn là tràn đầy ngọt mì. Vẫn chờ hai người trở lại tiểu điếm thời điểm, Hứa Tĩnh Di đều còn có một loại chưa hết thòm thèm cảm giác. Cũng còn tốt. Cái này đối với hai người mà nói, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hơn nữa nói theo một ý nghĩa nào đó, chưa hết thòm thèm mới thật sự là lựa chọn tốt nhất, bởi vì nếu như vậy, liền sẽ cho người càng thêm chờ mong tiếp theo ước hội. Chờ mong tiếp theo kinh hỉ. Vẫn chờ trở lại số một phòng sau khi, Hứa Tĩnh Di lúc này mới thả ra Trung Hạo cái kia nắm thật chặt một buổi tối tay, sau đó cười nói, Trung Hạo, cảm tạ ngươi mang cho ta mỹ hảo như vậy một cái buổi tối, còn có, cảm tạ lễ vật của ngươi. Ta rất yêu thích. Một cái buổi tối cũng không đủ, sau đó, chúng ta còn có càng nhiều giống như vậy buổi tối. Trung Hạo cũng là khẽ mỉm cười. Kỳ thực hắn cảm giác trong lòng cũng là vô cùng không sai, hơn nữa Trung Hạo phát hiện. Cùng Diệp Quần Nghiên ở chung một chỗ thời điểm là một loại cảm giác, cùng Hứa Tĩnh Di ở chung một chỗ thời điểm, nhưng là một loại cảm giác khác. Diệp Quần Nghiên cùng Hứa Tĩnh Di tính cách cách biệt có chút đại, cho nên, theo chân các nàng ở chung một chỗ thời điểm, chúng sẽ có rất nhiều chỗ khác nhau địa phương. Hứa Tĩnh Di khe khẽ gật đầu, sau đó nói, ừm, thời gian không còn sớm, vậy ngươi đi nghỉ trước đi, sáng sớm ngày mai còn muốn tiến hành nghĩa trận hoạt động đây. Hảo, vậy ngươi cũng sớm chút ngủ đi, ngủ ngon. Trung Hạo hướng về Hứa Tĩnh Di nói một tiếng ngủ ngon, sau đó đưa mắt nhìn Hứa Tĩnh Di trở lại gian phòng của nàng. Tuy rằng hai người khuya hôm nay mặc dù có một lần phi thường tươi đẹp ước hội, thế nhưng, cảm tình nhưng là cần phải thời gian đến lắng đọng, cho nên... Trung Hạo cũng không có đi tận lực truy cầu quan hệ tiến thêm một bước nữa đột phá, mà là muốn cho tất cả những thứ này thuận theo tự nhiên đi phát triển, mà không phải cố ý đi thay đổi cái gì. Mấy ngày kế tiếp, Trung Hạo ngoại trừ mỗi ngày nghĩa trận hoạt động ở ngoài, đó là cùng Hứa Tĩnh Di cùng, thỏa thích xem lướt qua Đại Liên thành thị cảnh điểm cùng văn hóa, ăn khắp cả Đại Liên đặc sắc mỹ thực. Thậm chí, Trung Hạo vẫn bồi tiếp Hứa Tĩnh Di nhìn một hồi túc cầu thi đấu. Có thể nói, tại này ngăn ngắn thời gian mấy ngày bên trong, Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di trong lúc đó cảm tình cũng là chiếm được phi thường kỳ diệu thăng hoa. Hứa Tĩnh Di cũng là thích hứng Trung Hạo tồn tại, cũng thích hứng sự quan hệ giữa hai người, tất cả cứ như vậy tự nhiên phát sinh, lại như vậy tự nhiên thăng hoa. Mà nghĩa trận hoạt động cũng là dần dần đi vào kết thúc. Dựa vào kinh người trị liệu tốc độ, nguyên bản cần nửa tháng trở lên nghĩa trận hoạt động, hiện tại nhưng chỉ cần một tuần không tới thời gian liền có thể hoàn thành. Mà Trung Hạo danh vọng cũng là tại lần này nghĩa trận hoạt động bên trong lại một lần nữa chiếm được thăng hoa, thậm chí có rất nhiều quốc nội cùng nước ngoài truyền thông ký giả, đem Trung Hạo y thuật trực tiếp bầu thành thế giới thứ 9 lấy làm kỳ tích, đồng thời chiếm được vô số người tán đồng. Đối với này Trung Hạo tự nhiên là hết sức vui vẻ nhìn thấy, bởi vì tất cả những thứ này đã vì hắn toàn cầu nghĩa trận hoạt động triển khai một lần phi thường hoàn toàn bắt đầu. Hơn nữa tiếp đó, hắn còn có càng thêm việc trọng yếu muốn tuyên bố. Vậy chính là hắn bộ kia có thể kéo dài tuổi thọ châm cứu thuật, chỉ cần bộ này châm cứu thuật công bố ra ngoài, hắn Trung Hạo danh vọng cùng với quan châm đường hội sở địa vị, đều nhất định sẽ tại cực đoan thời gian bên trong cấp tốc tăng lên, hơn nữa còn đều sẽ lấy một loại vô cùng tốc độ kinh người cấp tốc tăng lên. Đương nhiên những này Trung Hạo cũng không đổi, bởi vì này hết thảy đều đã tại hắn sắp xếp chi bên trong. Hắn bây giờ cần thiết chuyện cần làm rất đơn giản, đó chính là hoàn thành lần này nghĩa trận hoạt động, sau đó sẽ đi một chuyến Nhật Quốc giải quyết tình thượng gia tộc sự tình, lại sau đó. Đó là trạm thứ nhất toàn cầu nghĩa trận hoạt động. Những này đã là đem Trung Hạo đón lấy khoảng một tháng hành trình cũng đã là chiếm đầy, mà Trung Hạo tạm thời chỉ cần đem tâm tư thả ở trên mặt này là được rồi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt Trung Hạo đến Đại Liên đã là thời gian 6 ngày. Mà hôm nay sẽ là Trung Hạo ngày cuối cùng nghĩa trận hoạt động, tại hoàn thành cuối cùng gần bình tên bệnh nhân trị hết sau khi, ngày thứ 2 liền có thể đứng dậy trở lại kinh thành. Bởi ngày cuối cùng bệnh nhân muốn hơi chút ít một chút, cho nên tại buổi trưa Trung Hạo cũng là cho tự mình thoáng buông lỏng một thoáng, không có giống bình thường như vậy cơm nước xong sau khi liền tiếp theo tiến hành trị liệu, mà là cho tự mình an bài một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Kỳ thực, như thế một tuần hạ xuống, Trung Hạo tại trị liệu tốc độ mặt trên mặc dù là lên rồi, thế nhưng cái loại này kéo dài tính cường độ cao trị hết, đối với Trung Hạo tiêu hao nhưng cũng là cực đại. Cũng may Trung Hạo mỗi ngày sắp xếp thời gian nghỉ ngơi so sánh với trường, nếu không thì, coi như là lấy Trung Hạo hiện tại thân thể. Chỉ sợ cũng là có chút không chịu nổi. Chỉ là, ngay Trung Hạo chuẩn bị tại công thể phòng nghỉ ngơi bên trong nho nhỏ nghỉ ngơi một chút thời điểm, Triệu Thiên Du nhưng là bỗng nhiên cầm một phần tư liệu đi đến. Tiên sinh, ngươi mấy ngày trước không phải cho ta đi tra cái kia bệnh truyền nhiễm sự tình, ta mới vừa lấy được tin tức. Nga Xô bên kia đã là xuất hiện một ít ca bệnh, có một trong chấn diện khoảng chừng hơn 50 người bị lây bệnh, bất quá, hiện nay cái kia bệnh truyền nhiễm tạm thời không có khuyết tán dấu hiệu. Tại chỗ khác chỉ là phát hiện mấy ví dụ nghi tựa như ca bệnh, hiện nay, Nga Xô bên kia cũng đã đem cái kia bệnh truyền nhiễm khống chế hạ xuống. Đi sau khi đi vào, Triệu Thiên Du liền cầm trong tay một phần vẽ truyền thần tư liệu đưa cho Trung Hạo, đồng thời hết sức nhanh chóng hướng về Trung Hạo hồi báo cho một tiếng. Đối với Trung Hạo bàn giao sự tình, Triệu Thiên Du nhưng là không có nửa điểm nhì qua loa. Hắn những ngày qua vẫn luôn là cực lực cùng Nga Xô người bên kia liên hệ, bất quá. Mãi cho đến ngày hôm nay hắn lúc này mới thu được một ít vẫn tính tin tức hữu dụng. Chỉ là, nghe Triệu Thiên Du nói tới cái kia bệnh truyền nhiễm đã bị khống chế, Trung Hạo nhưng trong lòng thì không biết tại sao, nhưng là có một loại không phải rất là khéo cảm giác, phảng phất giống như là có chuyện đại sự gì sắp xảy ra. Bất quá Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức nói cái gì, mà là lật ra Triệu Thiên Du truyền đạt phần tài liệu kia. Tư liệu rất đơn giản, cũng rất chính thức, căn bản là không nhìn ra cái gì. Trên căn bản chính là nói Nga Xô bên kia đã là rất tốt xử lý tốt lần này bệnh truyền nhiễm quyết tán, hơn nữa bệnh tình đã là khống chế hạ xuống, trừ thứ này ra, liền không có những khác đồ vật gì. Đối với này, Trung Hạo nhưng hơi hơi có một chút chấm thất. Cái kia bệnh truyền nhiễm hắn Trung Hạo là biết, truyền nhiễm cường độ phi thường khủng bố, so với hiện tại công bố cái kia hai loại ngoại hạng bệnh truyền nhiễm vẫn càng mạnh hơn rất nhiều, nếu như mới vừa bị lây bệnh liền phát hiện, trị liệu lên cũng không khó, thế nhưng nếu như bị lây bệnh thời gian vượt quá 3 ngày, cái kia chỉ sợ cũng dường như khó khống chế. Từ cái kia trong tư liệu đến xem, cái kia chấn tổng cộng có 50 mấy người truyền nhiễm lên bệnh tình này. Theo, đệ bình thường suy lý, chờ những người này bệnh tình buộc phát ra, đồng thời tiến hành trị hết, trên thời gian hẳn là đều là vượt qua 3 ngày, thế nhưng, trong tư liệu nhưng là không có nói ra bao nhiêu liên quan với làm sao trị liệu phương diện sự tình, phảng phất giống như là đối mặt với một ít phổ thông bệnh truyền nhiễm giống như vậy, dễ dàng liền giải quyết đi. Tiên sinh, có phải hay không có cái gì chỗ không ổn? Triệu Thiên Du cùng Trung Hạo đã là nhận thức rất lâu, nhìn Trung Hạo cái kia rõ ràng có chút trầm tư răng rấp, Triệu Thiên Du cũng là ý thức được những thứ gì, vội vàng hướng Trung Hạo hỏi một tiếng. Trung Hạo suy nghĩ một chút sau, nói rằng, ta cảm giác phần tài liệu này không phải rất chân thực, bất quá quên đi, ngươi cũng làm người ta lưu ý một thoáng bên kia đi, có cái gì mới tin tức trên ngựa, lập tức nói cho ta biết. Dù sao đối phương đã là làm ra trả lời chắc chắn, hơn nữa từ trong tư liệu đến xem, đối phương hiển nhiên cũng không cho là đây là một cái chuyện trọng yếu gì, hoặc là cũng không muốn nói ra thật tình. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo tự nhiên chỉ có thể có chừng có mực. Triệu Thiên Du cũng là rõ ràng Trung Hạo ý tứ, ở dưới loại tình huống này, nếu như cô ý muốn kế tục cùng đi theo, vậy khẳng định là không thích hợp. Cho nên, Triệu Thiên Du trực tiếp gật đầu, sau đó đáp, hảo, ta khiến người ta lại lưu ý một chút đi. Mà sau khi nói xong, Triệu Thiên Du liền xoay người rời đi phòng nghỉ ngơi. Trung Hạo nguyên bản ngã, cũng là muốn nho nhỏ nghỉ ngơi một chút, thế nhưng Triệu Thiên Du đến, nhưng là để Trung Hạo không còn cái kia tâm tình, cho nên, Trung Hạo chỉ là ngồi một lúc sau khi, liền bay thẳng đến bên ngoài đi ra ngoài, bắt đầu tiếp tục ngày cuối cùng nghĩa trận hoạt động. Bởi ngày cuối cùng nhân số so sánh với thiếu, cho nên, nghĩa trận hoạt động tại 6 giờ tối thời điểm, liền tại Triệu Thiên Du một phen cảm nghĩ bên trong chính thức kết thúc. Sau đó, Triệu Thiên Du tại Thanh Hồng Quốc tế quán rượu lớn nhà hàng Đại Bãi Yến Hội, mời lần này trước tới tham gia nghĩa trận hoạt động hết thảy trung ý cùng y hộ nhân viên, vì làm đại gia nghĩa vụ trả giá biểu thị chân thành cảm tạ. Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di cũng là ra sân, làm như nhân vật chính, Trung Hạo gần như là trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm, đặc biệt là những này bên trong biết, hầu như đều là muốn từ Trung Hạo trên người học được những thứ gì, cho nên một buổi tối, Trung Hạo bên người hầu như đều là vi đầy người. Mà toàn bộ yến hội đầy đủ kéo dài đến buổi tối hơn 9 giờ lúc này mới kết thúc, nguyên bản Trung Hạo là dự định buổi Hứa Tĩnh Di cuối cùng lại đi dạo một vòng Đại Liên, chỉ là, tại yến hội kết thúc sau khi, Hứa Tĩnh Di nhưng là bỗng nhiên không nói tiếng nào về số một phòng đi tới. Trung Hạo không biết Hứa Tĩnh Di thế nào, cho rằng Hứa Tĩnh Di có chuyện gì xảy ra, cùng những này lao trung y môn sau khi cáo tử, cũng là trở lại số một phòng. Ngày mai kế tục chưa xong chờ. 499 ta nghĩ trở thành nữ nhân của ngươi. Chương 499, ta nghĩ trở thành nữ nhân của ngươi. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, này mới vừa tiến vào bên trong đại sảnh, Trung Hạo liền phát hiện ngày hôm nay số một phòng tựa hồ cùng bình thường nhiều hơn mấy phần không giống. Trong phòng, cái kia huyễn lệ hóng ánh thủy tinh đại đèn treo cũng không hề mở ra, chỉ có phòng khách hai bên cái kia bao bọc như đèn tràn bình thường đèn tường tản ra hồng nhạt ánh sáng lộng lẫy, để phòng khách khí phân vô hình trong lúc đó nhiều hơn mấy phần lãng mạn, nhiều hơn mấy phần kiều diễm. Ở trong đại sảnh là thủy tinh trên bàn trà, vẫn để hai bình cất giấu rượu đỏ, còn có một chút tinh xảo điểm nhỏ. Không chỉ như thế, trong đại sảnh vẫn lượn lờ một thủ cảm động ca khúc, hơn nữa còn là Trung Hạo hết sức quen thuộc giai điệu. Cho ngươi một tấm quá khứ CD, nghe một chút khi đó chúng ta ái tình, có lúc lại đột nhiên đã quên ta vẫn tại yêu ngươi. Lại sướng không ra như vậy ca khúc, nghe được đều sẽ đỏ mặt tránh né, mặc dù sẽ thường thường đã quên ta vẫn như cũ yêu ngươi, bởi vì ái tình. Trung Hạo biết, bài hát này là Hứa Tĩnh Di thích nhất nghe một ca khúc, mà giờ khắc này, Hứa Tĩnh Di chính nửa tà thân thể ngồi ở âm hưởng bên cạnh, tự mình điều chỉnh thử âm nhạc âm sắc. Trung Hạo, ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Thấy Trung Hạo mở rộng cửa đi đến, Hứa Tĩnh Di ánh mắt cũng là cấp tốc xoay chuyển lại đây, tựa hồ không nghĩ tới Trung Hạo sẽ nhanh như vậy trở về, cho nên, khi nàng nhìn thấy Trung Hạo cái kia quen thuộc thân hình lúc, Hứa Tĩnh Di cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ bên trên, không nhịn được lộ ra mấy phần e thẹn vẻ. Nguyên bản Trung Hạo còn tưởng rằng Hứa Tĩnh Di có phải hay không chuyện gì xảy ra, mà giờ khắc này thấy Hứa Tĩnh Di bộ dáng kia, hơn nữa giờ khắc này này phòng khách bố trí, Trung Hạo trong lòng trên căn bản đã có thể đoán ra một ít đại khái. Tất cả mọi người gần như tàn đi, ta sẽ trở lại. Trung Hạo khẽ mỉm cười, sau đó hướng về sofa nơi bước qua, đồng thời từ cầm lên Hứa Tĩnh Di chuẩn bị kỹ càng tiểu dĩa ăn, nâng lên một khối tinh xảo tiểu bánh gà tổ. Bánh gà tổ lúc này mới vừa vào khẩu, Trung Hạo cũng đã biết những đồ vật này cũng không phải là tiểu điếm chuẩn bị, mà là Hứa Tĩnh Di tự mình động thủ chuẩn bị, bởi vì mấy ngày nay hạ xuống, Trung Hạo đã sớm đối với Hứa Tĩnh Di chủ nghệ cùng khẩu vị cũng hết sức quen thuộc. Trước đây nghĩa trận hoạt động, Trung Hạo trên căn bản đều là ăn tiểu điếm phương diện chuẩn bị đồ vật, còn lần này không giống, ngoại trừ buổi trưa đang hoạt động hiện trường ở ngoài, còn lại thời gian đều là Hứa Tĩnh Di tự mình xuống bếp. Trung Hạo, ta. Hứa Tĩnh Di đã là điều chỉnh thử hảo âm sắc, đồng thời hướng về Trung Hạo đi tới, chỉ là, nàng tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng sau khi, nhưng là không nói ra được, cái kia trắng rõ khuôn mặt nhỏ thì lại là rõ ràng đỏ hơn một ít. Nàng vốn là muốn chuẩn bị kỹ càng tất cả, các loại, chờ Trung Hạo sau khi trở về cho Trung Hạo một kinh hỉ. Chỉ là Trung Hạo nhưng là so với nàng mong muốn nói trước một ít trở về, này không ngừng làm rối loạn Hứa Tĩnh Di sắp xếp, hơn nữa còn làm cho nàng nguyên vốn chuẩn bị hảo nói từ cũng không biết làm sao nói ra. Nhìn Hứa Tĩnh Di dáng dấp này, Trung Hạo có chút thương tiếc đưa tay ra đến, lôi kéo Hứa Tĩnh Di ngồi xuống sau khi, ôn nhu nói, Tĩnh Di, ngày mai sẽ phải trở lại kinh thành, khuya hôm nay chúng ta liền không muốn đi dạo phố, không bằng chúng ta uống chút rượu đi, tựa hồ chúng ta từ khi biết đến bây giờ, đều không có giống như vậy ngồi xuống từng uống rượu, đúng không? Trung Hạo vừa nói, một bên đem rượu đỏ mở ra, sau đó vì hắn cùng Hứa Tĩnh Di đều từng người rót một chén. Ừm. Hứa Tĩnh Di khe khẽ gật đầu, nhìn Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, tương tự cũng là tràn đầy nhu tình. Trung Hạo giơ chén rượu lên, cùng Hứa Tĩnh Di nhẹ nhàng đụng vào một chén sau khi, nhẹ giọng nói rằng, Tĩnh Diên, kỳ thực ngày hôm nay tháng ngày cũng là so sánh với đặc thù, nếu như ta không có nhớ lầm, chúng ta từ thư viện chính thức biết được hiện tại, tựa hồ đúng lúc là 300 ngày, đúng không? Thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc vô tình đã là tiếp cận thời gian một năm. Bất quá tại Trung Hạo trong đầu, hắn nhưng là vẫn đều ký lần thứ nhất cùng Hứa Tĩnh Di chính thức nhận thức một màn kia, trong đầu, cái kia thanh thuần linh động nữ hài dịu dàng đi tới, cái kia quần trắng quần dài tại gió nhẹ thổi chỉ dưới, nhẹ nhàng đong đưa, cùng cái kia bay lượn tóc đen tạo thành tuyệt mỹ một màn. Mà đồng dạng, từ hắn Trung Hạo đạt được linh năng tâm hoạch đến bây giờ, cũng gần như nhanh thời gian một năm. Thời gian một năm có thể nói dài cũng không dài lắm, thế nhưng nói ngắn nhưng cũng là không ngắn. Tại này tiếp cận thời gian một năm bên trong, hắn Trung Hạo trên người biến hóa, hầu như có thể dùng lòng trời lở đất để hình dung. Từ lúc trước cái kia không còn gì cả bệnh ương tử, đến bây giờ xuất thân vượt quá ngàn tỷ, thân thể cường hạn đến khủng bố siêu cấp cường giả, trong lúc này biến hóa, hầu như có thể dùng thay đổi trong nháy mắt để hình dung. Bất quá chân chính trọng yếu chính là, hắn Trung Hạo tự tay hoàn thành đối với Thẩm gia trả thù, tự tay cọ rửa cha mẹ huyết cửu. Còn có, hắn Trung Hạo biết Diệp Quân Nghiên, biết Hứa Tĩnh Di các nàng những này hồng nhan chi kỹ. Tất cả những thứ này, đều là Trung Hạo không cách nào quên, cho nên, trong đầu của hắn ký ức cực kỳ rõ ràng, thậm chí, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn còn có thể vô cùng tình chuẩn có chuyện thời gian đều định vị đến vài điểm mấy phần vài giây. Ừm, đã 10 tháng. Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ bên trên, cũng là lộ ra vẻ hối ức. Tại này thời gian 10 tháng bên trong, trên người nàng cũng là xảy ra rất nhiều sự tình, chỉ bất quá, lúc trước lần thứ nhất cùng Trung Hạo nhận thức thời điểm, nàng tự mình e sợ cũng không nghĩ tới, nàng cùng Trung Hạo thậm chí có một ngày sẽ đi cùng một chỗ, hơn nữa còn là lấy hiện tại phương thức này. Chỉ là đối với tất cả những thứ này, Hứa Tĩnh Di nhưng trong lòng thì không có nửa phần hối hận. Nếu để cho nàng lại tới một lần nữa, loại như nàng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan tái diễn đồng dạng sự tình. Trung Hạo tựa hồ là nghĩ tới điều gì, mỉm cười nói, Tĩnh Diên kỳ thực lúc đó lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi biết trong lòng ta là ý nghĩ gì sao? Là cái gì đây? Hứa Tĩnh Di nháy đôi mắt đẹp nhìn Trung Hạo, cái kia cảm động vẻ mặt, dường như muốn đem Trung Hạo mê say. Ở lúc đó ta đang suy nghĩ, trên cái thế giới này vì sao lại có ngươi hoàn mỹ như vậy nữ hải, nếu như có ai có thể cưới đến ngươi, vậy hắn nhất định sẽ là trên cái thế giới này nhất là hạnh phúc người đàn ông. Trung Hạo ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, đương nhiên, ta cũng hy vọng cái kia hạnh phúc nhất người đàn ông sẽ là ta, mà bây giờ, ta rốt cục thì mộng đẹp trở thành sự thật. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Tĩnh Di đột nhiên hỏi, vậy ngươi lúc đó tại sao không đuổi ta đây? Nàng biết Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên là lúc nào nhận thức, cũng biết Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên là khi nào thì bắt đầu chính thức gặp gỡ, nếu là ở lúc đó Trung Hạo đuổi nàng, như vậy, nàng bây giờ hẳn là Trung Hạo một nữ nhân đầu tiên mới đúng. Trung Hạo nhìn như vô cùng chăm chú suy nghĩ một chút, nhưng cuối cùng nhưng là cười nói, ở lúc đó à, ngươi có thể là chúng ta toàn bộ học viện có nam nhân trong lòng nữ thần, mà ta chỉ là cái kia vô số con cóc bên trong một con mà thôi. Trung Hạo, ta nghĩ nghe ngươi chân chính đáp án. Hứa Tĩnh Di biết Trung Hạo là đang nói đùa, thế nhưng, nàng nhưng là hy vọng có thể nghe được Trung Hạo chân chính đáp án. Kỳ thực ở lúc đó, tâm tư của ta đều tại học tập bên trong, hơn nữa ở lúc đó giữa chúng ta thân phận chênh lệch có chút cách xa, cho nên, ta cho tự mình một ít thời gian, để tự mình cấp tốc trưởng thành, các loại, chờ có nhất định tư bản sau đó lại theo đuổi ngươi. Trung Hạo cũng không hề ẩn giấu cái gì, đây cũng là hắn lúc đó trong nội tâm chân chính ý nghĩ. Thì ra là như vậy. Hứa Tĩnh Di khe khẽ gật đầu, sau đó có chút đáng tiếc nói rằng, ngươi là trưởng thành, thế nhưng cuối cùng, ngươi nhưng là trước tiên cùng Quân Nghiên tả đi cùng nhau. Ha ha. Trung Hạo cười cười, vận mệnh đã là như thế, chỉ có thể nói lúc đó hắn cùng Hứa Tĩnh Di là gặp thoáng qua, bất quá duyên phận thiên nhất định, cuối cùng hai người vẫn là đi cùng nhau. Mà Hứa Tĩnh Di nhưng là nói tiếp, Trung Hạo, kỳ thực ngươi lúc trước nếu như dũng cảm một ít truy cầu ta, ta khả năng cũng đã tiếp thu ngươi, ngươi biết không? Lần kia ngươi theo ta đi phóng sinh thời điểm, trong lòng của ta cũng đã có bóng dáng của ngươi. Đó là nàng Hứa Tĩnh Di lần thứ nhất cùng một cái nam sinh ra, tuy rằng không phải chính thức cơ hội, thế nhưng ý nghĩa nhưng cũng là hoàn toàn khác nhau. Nếu như nàng đối với Trung Hạo không có hảo cảm, liền tính Trung Hạo lại mở đạo nàng, nàng cũng sẽ không cùng Trung Hạo cùng đi. Chỉ có thể nói, ở lúc đó Trung Hạo không đủ chủ động một ít, hoặc là nói, tỷ cái thời điểm nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó thân phận chênh lệch, trở thành giữa hai người một đạo gian nan nhất trở ngại. Trung Hạo đem trong chén rượu đỏ một cơm cạn sạch, sau đó nói, hiện tại cũng không muộn, kỳ thực có một số việc chỉ có trải qua sau khi mới có thể càng thêm sâu sắc, có phải hay không? Ừm. Hứa Tĩnh Di chăm chú gật đầu, sau đó cũng là đem trong chén rượu đỏ uống vào. Đối với Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di mà nói, đây là một lần chân chính tệ hài lòng phỉ đi cảm thụ đối phương buổi tối. Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di nói rất nhiều chuyện lúc trước, còn có hai người nhận thức trước đó sự tình, nói rất lâu rất lâu. Tuy rằng những thứ này đều là dĩ vãng sự tình, thế nhưng những này hồi ức đối với Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di mà nói, nhưng là mỹ hảo nhất hồi ức. Hứa Tĩnh Di uống rất nhiều tiểu, nàng tiểu lượng không tính rất tốt, đó là hay là bởi vì khí phân quan hệ, Hứa Tĩnh Di nhưng là không có nửa điểm nhi men say. Tại đêm cuối cùng một chén rượu đỏ uống sau khi đi vào, Hứa Tĩnh Di bỗng nhiên từ sofa trong lúc đó đứng lên, sau đó hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, vẫn ký cái bấy sơ ngươi tại Hứa Linh trên yến hội, cùng Hứa Linh khiêu chi kia vũ sao.